tối cường thần ý hỗn đô thị 174 chương 3472 hồn đế. Còn có người nhớ đến ngươi những thứ này tinh quang, chính là thần tước thành chủ, lấy thần thức cưỡng ép lưu lại. Không tốt, đầu ta đau quá. Dương Vân Phàm nhìn một hồi, bản năng muốn tới suy đoán những thứ này tinh quang quy tắc. Thế nhưng là, vừa thôi diễn một hồi, hắn đã cảm thấy linh hồn khô kiệt, mười phần khó chịu. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dừng lại thôi diễn. Dương Vân Phàm minh bạch. Cái môn này công pháp, đối với hắn mà nói, quá mức thâm ảo. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, chỉ sợ còn không thể nào hiểu được. Dương Vân Phàm, ngươi có thể thật nóng vội. Nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là vừa mới muốn nếm thử tới suy đoán chính mình lưu lại công pháp bí mật. Thần tước thành chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: công pháp này quan trọng, cũng không phải để ngươi nắm giữ những thứ này tinh quang quý tích. Trên thực tế, cái này tinh quang nối liền cùng một chỗ, chính là một loại trận pháp. Trận pháp. Dương Vân Phàm nghi hoặc không hiểu nhìn lấy thần tước thành chủ. Thần tước thành chủ cũng không giấu riêng cái gì, thẳng thắn nói: cái môn này công pháp tuy nhiên gọi Chu Thiên Tinh Thần Đồ, có thể lại không phải muốn để tu sĩ tới suy đoán thành Chu Thiên Tinh Thần vận chuyển, mà chính là để tu sĩ mượn nhờ Chu Thiên Tinh Thần chi lực đến gia tăng thể nội hỏa diễm nguyên khí nồng độ, tiếp theo đột phá cực hạn đến mức ngọc giản này trong ốm tinh quang trận đồ. Ngươi không dùng thôi diễn, hiện tại ngươi cảnh giới kém xa tít tắp, ngươi có thể làm chỉ là cưỡng ép ghi lại những thứ này tinh quang trận đồ về sau, lấy thần lực tại trên thân thể mình làm từng bước bố trí trận đồ, để hấp thu tinh thần chi lực, nhanh chóng tăng lên ngươi huyết mạch bên trong hỏa diễm nguyên khí. Nghe thần tước thành chủ một giải thích, Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được tới ở trên người bố trí cùng loại tổ linh trận một dạng trận đồ, sau đó dùng trận đồ này đến nhanh chóng hấp thu tinh thần chi lực. Đây mới là chính xác tu luyện phương pháp. Minh bạch. Nhìn thấy Dương Vân Phàm nghĩ thông suốt, thần tước thành chủ tiếp tục nói: công pháp này hết thầy tầng 9, tu luyện tới tầng cảnh giới thứ nhất viên mãn liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Còn tầng thứ 9 viên mãn, trên lý luận công pháp này hẳn là sẽ xuất hiện một lần thuế biến. Nói đến đây, thần tước thành chủ có một ít không lớn xác định nói: có điều, cái này cuối cùng thuế biến là dạng gì, lão phu cũng không rõ ràng. Bởi vì lão phu chính mình cũng không có tu luyện tới tầng cuối cùng. Mặc kệ công pháp này cuối cùng hội là cái dạng gì, vẹn vẹn là công pháp này tu luyện phương thức, liền để cho Dương Vân Phàm thèm nhỏ dãi hấp thụ Chu Thiên Tinh Thần chi lực, tăng lên huyết mạch bên trong hỏa diễm nguyên tố. Cưỡng ép tránh thoát huyết mạch gông xiềng loại phương pháp này đối tại bình thường tu sĩ mà nói quá mức hung hiểm. Bởi vì đại bộ phận tu sĩ thân thể không đủ cường đại, linh hồn chi lực cũng không cách nào khống chế những thứ này bảo tẩu tinh thần chi lực. Một khi mất khống chế, thân thể tiếp nhận tinh thần chi lực quán thể uy lực, liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Quá trình tu luyện có thể nói là hung hiểm vạn phần, nhưng đối với Dương Vân Phàm tới nói, hắn vốn là đại viên mãn cảnh giới, thân thể cường đại, linh hồn chi lực có thể tùy tiện trưởng khống những thứ này nhập thể tinh quang, tự nhiên không tồn tại loại này hung hiểm. Có thể nói, môn công pháp này tựa như là vì Dương Vân Phàm lượng thân mà làm đồng dạng phù hợp đồ tốt. A lúc này, Dương Vân Phàm nắm ngọc giản ôm tay, quả thực không chịu buông ra. Bất quá, hắn cũng biết cái môn này công pháp giá trị quá cao. Thần tước thành chủ dám lấy ra đưa cho hắn, chỉ sợ có cái gì hắn yêu cầu. Dương Vân Phàm ngầm hiểu, ngẩng đầu lên dò hỏi: thần tước thành chủ, trừ để cho ta tham gia cửu diệu tiên phủ khảo hạch bên ngoài, ngươi có phải hay không có ngoài định mức sự tình cần ta giúp đỡ? Dương Vân Phàm, ngươi quả nhiên rất thông minh. Nghe vậy, thần tước thành chủ không khỏi cười rộ lên, gật đầu nói: lão phu xác thực có hắn sự tình cần ngươi giúp đỡ. Bất quá, vấn đề này cũng không cuống cuồng. dù là chờ thêm một vạn năm, lão phu cũng không thành vấn đề. Ồ, Dương Vân Phàm nghe lời này, lại hơi hơi nhíu mày. Hắn là một người nóng tính người, nghĩ đến thì làm, không nguyện ý nợ nhân tình, mắc nợ một vạn năm. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm liền thẳng thắn nói. Không biết thần tước thành chủ, cần tại hạ hỗ trợ cái gì thành chủ đại nhân có thể nói thẳng ra. Tại hạ khả năng giúp đỡ, nhất định tận lực. Không phải vậy lời nói, tại hạ cái này một phần công pháp, cầm tâm lý không vững vàng. Ngươi người này, ngược lại là có ý tứ. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, thần tước thành chủ ngược lại cười rộ lên. Người khác đều là ước gì trước tiên đem chỗ tốt chiếm, đến mức về sau sự tình có thể kéo một ngày là một ngày. Ngươi ngược lại là so ta còn gấp. Đón đến, thần tước thành chủ thu liếm nụ cười, nghiêm mặt nhìn lấy Dương Vân Phàm, chậm rãi mở miệng nói. Dương Vân Phàm, lão phu nghe nói ngươi từng tại Phù Tang Cử Mộc phía trên gặp qua hồn đế Quan Tài Tôn. Sự kiện này là thật sao? Hồn đế nghe được cái tên này, Dương Vân Phàm đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn trí nhớ thoáng cách bị kéo về đến mấy năm trước đó. Hắn đạp vào Phù Tang Cử Mộc, cùng Tam Túc Kim Ô, còn có tay cầm kim dao Tiến Dao Ma Hoàng, rằng co tràng diện kia. Lúc đó, Phù Tang Cử Mộc thượng khí phân 10 phần rủi dị. Đầu tiên là một mặt kỳ dị bảo kính phóng lên tận trời, bảo quang quá sắc bén, dọa đến Dao Ma Hoàng không dám loạn động. Tam Túc Kim Ô đều thét lên. Cũng chỉ có về sau cái kia một đầu cốt long, không biết vì sao, đần độn đuổi theo chính mình một đường tiến vào hồn đế nơi chôn xương. Hồn đế là người kia sao? Rất nhanh, Dương Vân Phàm trí nhớ biến hóa. Hắn nhớ tới ngày nào đó theo Phù Tang Cử Mộc phía trên rơi thêm một viên tiếp theo kỳ dị hỏa diễm quả thực. Quả thực vỡ vụn về sau, vậy mà đi ra một vị, toàn thân bị ua ngọn lửa màu tím bao khỏa, thân thể mặc màu đen đế tôn thần bào, thần sắc uy nghiêm, giống như vô thượng thần đế nam tử. Vị kia nam tử tay nắm một thanh tạo hình kỳ lạ chí tôn vương kiếm. Cái kia một thanh kiếm, Dương Vân Phàm đến bây giờ muốn đến đều là ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì nó quá đặc thù. Riêng là chuôi kiếm vị trí, uyển như chim thần đuôi cánh từng mảnh triển khai, lại như là thái dương quang huy, chiếu xạ tứ phương không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia uy nghiêm nam tử chính là hồn đế A. Dương Vân Phàm trong lòng dần dần minh bạch cái gì. Đi vào Thanh Khâu Cổ Khư về sau, hắn lờ mờ nghe được một cái truyền thuyết. Thanh Khâu Cổ Khư đời trước hồn đế, không biết nguyên nhân gì đột nhiên biến mất. Mà cùng hồn đế cùng một chỗ biến mất, còn có một cái hồn tộc chí bảo, tên là Trấn Hồn Bảo Kính. Đó là một kiện vĩnh hằng chí bảo, ẩn chứa linh hồn pháp tắc, có thể trấn áp chí tôn cấp bậc thần hồn bất quá. Đây là Thanh Khâu Cổ Khư bên trong truyền thuyết. Mà tại Quất Tiên Tử chỗ đó, Dương Vân Phàm lại là nghe nói, cái này Trấn Hồn Bảo Kính chính là thiên đế bảo vật, dùng đến trấn áp một vị đặc thù hỏa diễm sinh mệnh. Hiện nay ngọn lửa này sinh mệnh thân phận, Dương Vân Phàm cơ hồ có thể xác định cũng là Thanh Khâu Cổ Khư đời trước hồn đế, càng là Đông Hoàng Bệ Hạ một vị tổ tiên. Có lẽ Đông Hoàng Bệ Hạ cùng thiên đế trở mặt cũng là bởi vì biết thiên đế trấn áp hắn một vị tổ tiên. Dương Vân Phàm trong lòng tránh qua một cách không hiểu ý nghĩ. Bất quá, những chuyện này đều quá mức cổ lão. Dương Vân Phàm chỉ là nghe được một số nghe đồn, cũng không biết là thật là giả. Tối cường thần y hỗn đô thị 174 chương 3473 bản nguyên thần huyết. Lúc này, Dương Vân Phàm cũng chỉ có thể đem chuyện này làm thành là bát quái, tùy tiện tâm lý đoán mò. Bất quá, vô luận cụ thể chân tướng như thế nào, theo trở lên đủ loại có thể suy đoán ra, thiên đế thực lực chân thật cần phải đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, mà lại là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới bên trong tương đối cường đại. Dù sao, đời trước hồn đế thực lực chính là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, thiên đế có thể áp hồn đế một đầu, tự nhiên càng mạnh một số. Nói cách khác, dù là tao ngộ cử đại tai kiếp, thiên đế bản tôn cũng không có khả năng tránh thức vấn lạc. Tối thiểu một luồng chân linh có thể trốn tới. Chuyển thế trọng tu. Bây giờ, hắn biến mất không thấy gì nữa. Lớn nhất khả năng chính là, tại một lần kia thiên phạt phía dưới, hắn một luồng chân linh chuyển thế trọng tu về sau, còn chưa giác tỉnh chính mình trí nhớ. Cũng có thể là, thiên đế vẫn chưa nắm chắc, lần nữa chống lại một phương thế giới này thiên đạo trừng phạt. Sau đó lựa chọn từ một nơi bí mật gần đó, yên lặng tích lũy sức mạnh đến tại thiên đạo vì sao buông xuống trừng phạt. Làm trên cổ thần nước một đêm sụp đổ. Chuyện này Dương Vân Phàm hỏi qua Vân Thường nhiều lần. Vân Thường trí nhớ tựa hồ bị phủ bụi, đã hoàn toàn không nhớ ra được. Ngược lại là tam tỷ Vân Hy, bởi vì chưa từng niết bàn trọng sinh, trí nhớ còn tương đối hoàn chỉnh. Nàng nhớ mang máng, ở trên trời phạt buông xuống chi trước một ngày, thiên đế bệ hạ tựa hồ cự tuyệt một vị người thần bí đề nghị, không nguyện ý quên đi tất cả, rời đi chư thiên thần vực. Sau đó mới đưa tới tai vạ bất ngờ một vị người thần bí. Dương Vân Phàm theo tam tỷ Vân Hy trong lời nói bắt được một tia quan trọng tin tức. Thế nhưng là thần bí nhân kia đến cùng là ai? Hắn lại cùng thiên đế nói cái gì? Đây hết thảy đều tràn ngập mê vụ, đã trở thành vạn năm trước đó bí mật lớn nhất. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm không nghĩ nữa những thứ này phức tạp đồ vật. Đây hết thảy khoảng cách bây giờ hắn thật sự là quá xa xôi. Ngay sau đó hắn vẫn là trước tiên đem cửu u thần chủ cứu ra đi. Còn những chuyện kia chờ hắn thực lực đến tự nhiên liền có tư cách biết được. Xoay đầu lại, Dương Vân Phàm nhìn về phía thần tước thành chủ, lại là trực tiếp cự tuyệt nói: thần tước thành chủ, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cứu ra hồn đế, sự kiện này tha thứ ta không cách nào đáp ứng. Phù tang cử một tuyệt gì không gì sánh được. Dù là Dương Vân Phàm đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới, hắn cũng không nguyện ý lại đi cái kia địa phương rách nát đi một hồi trước chư thiên thần vực. Bây giờ có hai cái địa phương Dương Vân Phàm vẫn không có nắm chắc tiến đến thám hiểm. Cái thứ nhất cũng là Phù Tang Cự Một. Cái thứ hai chính là Côn Lôn Cổ Hư nửa phần trên sơn phong. Côn Lôn Cổ Hư phía trên nguy hiểm, tuy nhiên lớn hơn một chút, Dương Vân Phàm tốt xấu biết chỗ đó có Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại bảo bối phiên thiên ấm. Vì phiên thiên ấm, mạo hiểm một lần cũng đáng. Mà Phù Tang Cự Một đâu, cái chỗ kia, Dương Vân Phàm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại, liền mạnh như Vĩnh Hằng Chí Tôn cấp bậc hồn đế đều bị trấn áp ở nơi đó. Mặt khác, Phù Tang Cự Một cũng không phải là một mực hiển lộ tại nguyên thủy vũ trụ bên trong. Tại Phù Tang thụ nở hoa kết trái về sau, nó lại lần nữa ẩn vào đến hỗn độn trong bóng tối. Rõ ràng, cái này Phù Tang Cự Một căn cơ chỉ sợ tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Dương Vân Phàm không muốn nhanh như vậy thì cự tuyệt thần tước thành chủ. Thấy Dương Vân Phàm trực tiếp cự tuyệt, ngược lại là cũng không tức giận, lắc lắc đầu nói: lão phu đương nhiên minh bạch, hiện tại ngươi tùy tiện đạp vào Phù Tang Cự Một, chẳng khác gì là đi chịu chết. Cho nên lão phu mới vừa nói, dù là chờ thêm một vạn năm, lão phu cũng không thành vấn đề. Sau 10.000 năm, lấy ngươi thiên phú, khẳng định đã bước vào Vĩnh Hằng Chí Tôn cảnh giới. Đến thời điểm, ngươi chẳng lẽ thì không muốn biết Phù Tang Cự Một phía trên bí mật sao? Vì cái gì hồn đế bị người trấn áp ở đâu? Còn có Phù Tang Cự Một phía trên bí mật, cái này Phù Tang Cự Một tại chúng ta hồn tộc trong truyền thuyết chính là khai thiên tích địa lúc tổ thụ. Chúng ta hồn tộc tổ tiên chính là sinh ra tại cái này thần trên cây. Còn có thiên đế nhất tộc, tựa hồ cũng có được đồng dạng truyền thuyết. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết đây hết thảy sau lưng bí mật sao? Thần tước thành chủ lời nói như là thần trung mộ cổ, tại Dương Vân Phàm bên tai không ngừng quanh quẩn. Ta Dương Vân Phàm xác thực tâm động, hắn thái độ không muốn vừa mới kiên định như vậy. Chần chờ một hồi, Dương Vân Phàm cuối cùng gật đầu nói: thần tước thành chủ, Ngươi nói đúng. Các loại thực lực của ta đầy đủ. Dù là không có người khác nhắc nhở. Ta khẳng định cũng muốn đi Phù Tang Cử Mộc phía trên nhìn một chút. Dương Vân Phàm còn nhớ rõ. Theo Phù Tang Cử Mộc phía trên. Hắn được đến thiên đế lưu lại cái kia một bản thiên thư ngọc sách. Thiên thư này ngọc sách bên trong. Ẩm chứa một luồng thiên đế thần hồn ấm ký. Dạy dỗ hắn nhất trưởng thiên đế ấm. Chính là bằng vào cái này thiên đế ấm. Hắn tại đem thạch tộc đánh bế tộc không ra. Trên đời ré mắt. Từ đó đặt vững chính mình giang hồ địa vị cho dù là vì Vân Thường. Hắn cũng sẽ lại lần nữa đạp vào Phù Tang Cử Mộc. Lão Phu liền biết, ngươi sớm muộn sẽ đồng ý thần tước thành chủ nghe vậy trên mặt lộ ra mỉm cười. Cùng lúc đó, hắn cắn chặt hàm răng, rên lên một tiếng tựa hồ thừa nhận lớn lao thống khổ. Mà không lâu sau đó, đầu ngón tay hắn phía trên, một xí diễm đồng dạng thần huyết, chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Cái này thần huyết cũng không phải là phổ thông dịch mà chính là một đoàn thuần túy năng lượng tinh hoa. Tuy nhiên chỉ có to như đậu nành. Có thể bên trong cũng không ngừng hiển lộ ra phức tạp hỏa diễm linh văn. Xen lẫn thành một mảnh. Rực rỡ huy hoàng. Tí tách thần tước thành chủ vung tay lên, một cái màu trắng bình ngọc tự nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn đem cái này một luồng bản nguyên thần huyết. Cẩn thận từng ly từng tí để vào trong bình ngọc. Sau đó đưa cho Dương Vân Phàm. Sắc mặt tái nhợt nói. Đây là lão phu đáp ứng ngươi một bản nguyên thần huyết. Ngươi phải thật tốt sử dụng. Không muốn cô phụ lão phu một mảnh chờ mong đa tạ thành chủ đại nhân. Dương Vân Phàm đem cái này một cái bình ngọc nhận lấy. Không khỏi cúi đầu nhìn một chút. Chỉ thấy trong bình ngọc. Kia hỏa hồng sắc xí diễm chính đang thiêu đốt hừng hực. Mà tại liệt diễm bên trong, có một cái suy yếu không gì sánh được chim non. Chính đang chậm rãi đung đưa thân thể. Tựa hồ muốn theo trong ngọn lửa. Ập chứng đi ra quá thần kỳ trí tôn cường giả bản nguyên thần huyết. Dường như cầm giữ có sinh mệnh. Thoát ly bản thể về sau. Tựa hồ có thể chính mình bắt đầu tu luyện trưởng thành. Đây là ngươi ta giao dịch điều kiện. Ngươi không cần cảm ơn ta. Thần tước thành chủ phất phất tay. Sau đó, hắn lại từ trong ngực móc ra một cái phá nát phong cách cổ xưa la bàn. Đưa cho Dương Vân Phàm nói. Còn có, đây là cửu diệu tiên phủ định vị la bàn. Mỗi lần xuất thí, đều sẽ vỡ vụn thành một số phần. Cái này một khối la bàn toái phiến. Hội không định kỳ cho ra một tọa độ. Ngươi chỉ cần dựa theo la bàn nhắc nhở. Mau chóng đuổi tới chỉ định địa phương. Liền có thể. Nói đến đây, thần tước thành chủ cường điệu một lần. Nhớ kỹ, nhất định muốn tại la bàn cho ra nhắc nhở trong vòng 3 ngày đuổi tới địa điểm chỉ định. Một khi bỏ lỡ, chẳng khác nào khảo hạch sớm thất bại tốt. Tại hạ nhớ kỹ. Dương Vân Phàm tòng thần tước trong tay thành chủ. Tiếp nhận cái này một khối la bàn toái phiến. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút. Thứ này chính là có một loại 10 phần kiên cố gạch đá chế tác mà thành. Hắn dùng lực nắm một chút. Lấy hắn lực lượng. Vậy mà không cách nào tại cái này la bàn mảnh vụn bên trên lưu lại một tia ấm ký. Mặt khác cái này la bàn tài liệu hết sức đặc thù, không có được bất luận cái gì pháp tắc thuộc tính. Vô luận Dương Vân Phàm dùng đại địa pháp tắc vẫn là hỏa diễm pháp tắc đi câu thông nội bộ, chỉ có thể nhìn thấy bụi bẩn một mảnh. Lại là nhìn không đến bất luận cái gì phần tử phương diện cấu tạo. Cái này la bàn tài liệu cần phải xuất từ hỗn độn bên trong. Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ một hồi, liền dần dần cảm giác được cái này la bàn không giống bình thường. Còn chế tác cái này la bàn người, tự nhiên là thực lực phi phàm, viễn siêu hắn tưởng tượng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 174 chương 3474 mở ra huyết mạch thần thông. Một khi ngươi hấp thu lão phu bản nguyên thần huyết, trên thân liền sẽ mang theo ta thần tước thành một mạch khí tức. Đến thời điểm ngươi nhớ đến một máu tại cái này định vị la bàn phía trên, không phải vậy lời nói, ngươi không cách nào tìm tới cửu diệu tiên phủ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm nhận lấy la bàn, thần tước thành chủ lại bàn giao vài câu. Ta minh bạch. Dương Vân Phàm nghe vậy gật gật đầu. Thu thần tước thành chủ nhiều như vậy chỗ tốt. Cửu diệu tiên phủ chuyện này. Hắn tất nhiên là muốn giúp thần tước thành chủ làm được thật xinh đẹp. Không cho thần tước thành bị khảo hạch thất bại về sau thiên đạo trừng phạt vậy lão phu thì không lưu ngươi. Hơi hơi gật gật đầu, thần tước thành chủ vung tay áo, ra hiệu Dương Vân Phàm có thể tùy ý rời đi. Thành chủ đại nhân. Tại hạ cáo từ. Dương Vân Phàm hơi hơi ôm quyền. Sau đó hất lên áo bào. Liền dẫn yêu thánh rời đi phủ thành chủ. Lại lần nữa trở lại hắn ở lại trong tiểu lâu. Trong tiểu lâu. Công tử. Tiếp đó. Ngài là chuẩn bị hấp thu cái này bản nguyên thần huyết. Đột phá hỏa diễm pháp tắc sao? Yêu thánh ánh mắt mang theo kính ý. Ôn nhu dò hỏi. Vừa rồi tại một bên yêu thánh thế nhưng là nghe Dương Vân Phàm cùng thần tước thành chủ đối thoại. Một hồi này, nàng đối với Dương Vân Phàm sùng bái chi tình càng phát ra lợi hại. Tại tổ long thế giới, nàng đối mặt đại viên mãn cảnh giới long đế, đều không thể như thế tùy ý. Đến mức đối mặt tổ long thế giới sáng tạo giả, tà vân long vương, thì lại càng không cần phải nói. Dù là đối phương bản thân bị trọng thương, thực lực mười không còn một, yêu thánh cũng rất là cung kính, không dám có bất kỳ đi quá giới hạn hành động. Dương Vân Phàm ngược lại là tốt, đối mặt thần tước thành chủ, không thấp hèn không lên tiếng, chậm rãi mà nói, thậm chí còn cự tuyệt thần tước thành chủ một lần thỉnh cầu. Mà thần tước thành chủ bị cự tuyệt về sau, chẳng những không tức giận, trong lời nói đối với Dương Vân Phàm còn có chút nịnh nọt. Tình cảnh này, quả thực đổi mới yêu thánh thế giới quan trong nội tâm nàng rất là may mắn. Chính mình lúc trước nỗ lực to lớn đại giới. Cầu tà Vân Long Vương đem nàng đưa đến chư thiên thần vực. Dương Vân Phàm bên người. Nên cỡ nào sáng suốt a, bây giờ cửu diệu hung thú đã hiện thế. Dựa theo thường ngày quy luật. Một tháng thời gian bên trong. Cửu diệu tiên phủ liền xét lại lần nữa mở ra. Ta nhất định phải nhanh hấp thu cái này bản nguyên thần huyết hiện nay. Thời gian đối với tại Dương Vân Phàm mà nói. Mười phần quý giá. Hắn không dám lãng phí từng giây từng phút soạt nhẹ nhàng hất lên áo bào. Dương Vân Phàm trực tiếp rơi vào bên trên giường mây. Khoanh chân ngồi xuống. Linh Nhi, ngươi thì trong phòng, làm hộ pháp cho ta. Đừng cho người khác quấy rầy ta. Tiếp đó, ta khả năng cần phải hao phí một chút thời gian đem thần tước thành chủ bản nguyên thần huyết hấp thu. Dương Vân Phàm một bên nói thân thể phía trên khí tức đã phát sinh cải biến. Mái tóc màu đen chậm rãi thiêu đốt. Biến thành tro tàn. Không lâu sau đó, hắn trên da đầu. Một lần nữa dài ra từng cây tử mái tóc màu vàng ấm. Cứng cỏi mà tàn mát ra huy hoàng chi sắc. Cùng lúc đó, hắn đôi mắt nhỏ nhẹ lấp lóe một chút. Con ngươi màu đen biến mất, thay vào đó thì là một đôi tử kim sắc thần dị song đồng. Quanh người hắn phía trên, từng đóa tử kim sắc thần diễm, như bươm bướm phiên bay một dạng, bắt đầu chậm rãi hiện hiện, vây quanh hắn không ngừng trôi nổi, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Thậm chí, tại hắn sau lưng, yêu thánh còn chứng kiến một đầu tử sắc phượng hoàng hư ảnh chính ở trong hư không vặn vẹo lên. Tựa hồ muốn theo trong hư vô đản sinh ra cái này. Đây là phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Yêu thánh bưng bít lấy miệng nhỏ. Xinh đẹp trong đôi mắt. Tràn đầy rung động. Nàng nhớ mang máng. Tại tổ long thế giới bên trong. Dương Vân Phàm tu luyện đại địa pháp tắc lúc. Trên thân từng diễn hóa xuất huyền vũ hư ảnh. Nàng cái kia thời điểm thì rõ ràng, Dương Vân Phàm huyết mạch nhất định mười phần bất phàm. Thế nhưng là, nàng vạn vạn không nghĩ đến trừ huyền vũ huyết mạch bên ngoài. Dương Vân Phàm lại còn nắm giữ phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Công tử trên thân bí mật quá nhiều. Công tử lúc này để ta biết hắn huyết mạch lai lịch chính là tín nhiệm ta. Làm thuộc hạ, ta cần phải dùng hết tất cả. Thay công tử bảo thủ bí mật. Kích động sau khi, yêu thánh rất nhanh tỉnh táo lại. Đinh. Sau một khắc, cổ tay nàng một phen, một vệt huyết sắc quang hoa phát ra. Ngay sau đó, một cái thần kỳ hạt châu xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Cái này chính là nàng đồng sinh linh bảo. Tỏa thiên châu mở ra. Phương viên 1000 mét bên trong. Thần vương cảnh giới phía dưới tu sĩ. Đều tại yêu thánh trong khống chế. Thần vương cảnh giới trở lên cảm ứng được khí tức nguy hiểm cũng sẽ tự nhiên thối lui. Tiếp đó, vất vả ngươi, Linh Nhi nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Tiếp đó, hắn không do dự nữa. Trực tiếp đem trong bình ngọc, cái kia một thần tước thành chủ bản nguyên thần huyết, đổ vào trong lòng bàn tay mình. Oanh giống như là liệt hỏa bên trong, dẫn vào dầu hỏa một dạng. Đột nhiên, toàn bộ trong phòng bình tĩnh khí tức bị triệt để đánh vỡ. Có như vậy trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình hai tay tựa như là đưa thân vào dung trong lò. Nhận được vô tận thiêu đốt, nhìn xuống tâm thần thủ nhất không kêu không gấp, chậm rãi hấp thu. Dương Vân Phàm cắn chặt hàm răng, sau đó vận chuyển chính mình thần lực, thông qua trên tay lỗ chân lông, đem những ngọn lửa này khí tức từng sợi, như là con kiến dọn nhà một dạng, chậm rãi hấp thụ như trong cơ thể mình. Nếu là tốc độ nhanh, hắn sợ chính mình kinh mạch không thể thừa nhận như vậy bạo liệt hỏa diễm khí tức ầm ầm. Thế mà dù là tốc độ rất chậm, cái này chí tôn cường giả bản nguyên thần huyết cũng không phải tốt như vậy hấp thu. Dương Vân Phàm chỉ nghe được trong kinh mạch của mình không ngừng phát ra từng đợt tiếng oanh minh âm. Đây là chí tôn cường giả bản nguyên thần huyết đang cùng trong cơ thể nàng tử nói mớ thần hoàng huyết mạch phát sinh va chạm. Giao dung. Đan điền ta. Một hồi này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình trong đan điền phát sinh thần bí biến hóa. Hắn tranh thủ thời gian thần thức nội thị thể nội. Càng nhìn đến. Trong đan điền. Hồng mông thần thủ chung quanh. Xuất hiện một mảnh chói mắt xí diễm. Những cái kia liệt diễm. Không ngừng lao nhanh. Nhanh chóng xoay tròn. Như là một cơn bão táp một dạng. Cuốn sạch lấy hết thảy. Mà tại hỏa diễm phong bão bên trong. Hắn nhìn đến một cái lửa chim thần màu đỏ. Như cùng một con chu tước. Đang muốn dương cánh bay lượn. Thần tước thành chủ huyết mạch cùng trong cơ thể ta tử nói mớ thần hoàng huyết mạch tựa hồ có một ít nội tại liên hệ. Không phải vậy lời nói, chỉ là đơn thuần hấp thụ thần huyết tinh hoa. Sẽ không khiến cho loại này pháp tắc dị tượng. Dương Vân Phàm thấy cảnh này, trong lòng cũng không khẩn trương, ngược lại có một ít mong đợi. Hỏa diễm pháp tắc tu vi bước vào thần chủ cảnh giới về sau, trong cơ thể ta tử nói mớ thần hoàng một mạch thiên phú thần thông còn chưa từng mở ra. Lúc này ta không bằng mượn nhờ cái này bản nguyên thần huyết lực lượng mở ra tử nói mớ thần hoàng một mạch thiên phú thần thông. Cảm nhận được thể nội hỏa diễm khí tức càng ngày càng bành trướng, Dương Vân Phàm dần dần có một ít khống chế không nổi. Loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất chính là tránh thoát chính mình huyết mạch gông xiềng. Bất quá, so sánh lên tránh thoát huyết mạch gông xiềng, Dương Vân Phàm mong đợi nhất vẫn là mở ra tử nói mớ thần hoàng một mạch thiên phú thần thông u vinh quy quy mơ. Đúng vào lúc này, còn chưa chờ Dương Vân Phàm chính mình thao tác, hắn liền nhìn đến tại hồng mông thần trên cây đã cơ hồ khô kiệt cái kia một cái gánh chịu lấy hỏa linh chi thể tiên thiên đạo quả. Được đến cái này bản nguyên thần huyết tư nhuận về sau, dần dần có khôi phục dấu hiệu. Đương nhiên, Dương Vân Phàm rất rõ ràng chính mình hỏa linh chi thể đã cùng bản tôn hỗn độn chi thể dung hợp. Cách này một cách tiên thiên đạo quả là không thể nào một lần nữa khôi phục. Lúc này, cái kia một cách tiên thiên đạo quả hấp thu những năng lượng này. Chẳng qua là tại nhắc nhở Dương Vân Phàm. Cách này tiên thiên đạo quả bên trong, còn có một số đặc thù thần thông lưu lại. Dương Vân Phàm không có hấp thu xong toàn ha ha. Hôm nay, thật sự là ngày tháng tốt xem ra. Lần này, trong cơ thể ta tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch thần thông, cần phải có thể mở ra hiểu được về sau. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, trực tiếp lấy thần thức, đi đón tiếp xúc cái kia thai nghén hỏa linh chi thể tiên thiên đạo quả tối cường thần ý. Hỗn đô thị 174 chương 3475 Phượng Hoàng ấm không chết chi chú. Oanh, sau một khắc, một đạo chói mắt hỏa quang trực tiếp tại cái kia hỏa linh chi thể tiên thiên đạo quả phía trên nổ tung. Ngọn lửa màu đỏ thắm nương theo lấy tử nói mớ thần hoàng hư ảnh chiếu rọi tại toàn bộ hồng mông trên thần thụ mới. Hỏa quang kia thật sự là quá chói mắt, giống như là liên miên thiên hỏa ở trong hư vô đốt cháy. Đến xuất hiện đột nhiên, đúng lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến những cái kia hỏa quang không biết nguyên nhân gì, giống như là thu đến một cỗ cự lực, bị hung hăng lôi kéo một chút, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một cái sáng chói không gì sánh được nhạt điểm sáng màu tím phúc phúc. Cái này một luồng nhạt điểm sáng màu tím hoàn toàn không nhận bất luận cái gì pháp tắc khống chế, một khi ngưng tụ mà thành liền trực tiếp bay vọt hồng mông thần thủ bao phủ khu vực, một đường dọc theo Dương Vân Phàm kinh mạch bất chợt tới bay mà lên, tiến vào linh hồn hắn vòng xoáy bên trong. Ầm ầm, không lâu sau đó cái này một luồng nhạt điểm sáng màu tím đột phá linh hồn vòng xoáy bên ngoài phòng ngự hàng rào, trực tiếp rơi nhập linh hồn hạch tâm bên trong. Thật là đau, linh hồn giống như là bị kim châm một dạng rất nhanh. Dương Vân Phàm mi đầu ngưng tụ, hắn cảm giác chính mình linh hồn giống như là ngừng vận chuyển một dạng, ngưng ghét một lát, ầm ầm thế mà ngay tại linh hồn này bị đọng lại trong nháy mắt, cái kia một cái nhạt điểm sáng màu tím trực tiếp tại hắn trong linh hồn nổ tung. Sau một khắc, vô số chú ấm, phù văn, còn có thần bí truyền thừa ký ức, giống như là thủy triều một dạng, tràn vào đến Dương Vân Phàm linh hồn bên trong. Những tin tức này quá to lớn, nếu đổi lại là đồng dạng thần chủ tu sĩ tuyệt đối chống đỡ không nổi. Bất quá, Dương Vân Phàm linh hồn cường độ cơ hồ đã có thể so với một số yếu tiểu chí tôn cường giả, lúc này tự nhiên có thể bình an hấp thu. Hô, qua không biết bao lâu, Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Lần này ta tự nói mớ thần hoàng huyết mạch xem như triệt để tỉnh lại đi. Hắn mở to mắt, từ hai con ngươi màu vàng ấm lói lên lói lên, còn như tinh quang đang lói lên, mê người mà thần bí, lại nương theo lấy cao quý khí tức. Nguyên bản tại hắn cái trán vị trí có một luồng nhàn nhạt kim sắc dựng thẳng văn, mà vào lúc này trừ cái này một luồng kim sắc dựng thẳng văn bên ngoài, hắn cái trán dưới ra thì là thêm ra một cái màu tím nhạt dấu ấm bí ẩn. Cái này một cái ấm ký hết sức đặc thù, nếu là tỉ mỉ quan sát thì là sẽ thấy cái này ấm ký bên trong phảng phất là một cái thế giới ẩn chứa vô số phức tạp hỏa diễm linh văn cùng nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh tinh khí. Công tử, chán ngươi. Một hồi này yêu thánh cũng là kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm biến hóa. Vừa mới trong nháy mắt đó, Dương Vân Phàm thể nội còn như núi lửa bạo phát một dạng, hỏa diễm khí tức nồng đậm đến cực hạn. Bất quá chỉ là nháy mắt, những cái kia nồng đậm hỏa diễm khí tức tất cả đều giống như là thủy triều thối lui, bị Dương Vân Phàm hấp thu không còn một mảnh. Thậm chí liền Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay cái kia một thần tước thành chủ bản nguyên thần huyết, năng lượng tinh khí đều đã hao hết, hiển nhiên cũng đều bị Dương Vân Phàm hấp thu song song. Đây hết thảy biến hóa về sau, Dương Vân Phàm trên trán lại là thêm ra một cái kỳ dị ấm ký. Yêu thánh có thể cảm ứng rõ ràng đến tại cái này một cái ấm ký bên trong có to lớn hỏa diễm năng lượng. Cái này một cỗ năng lượng để cho nàng đều cảm giác được khủng bố. Phượng hoàng ấm không chết chi chú, Dương Vân Phàm giống như ở đây lẩm bẩm, lại như tại trở lại yêu thánh vấn đề. Đồng thời hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve trên trán mình cái kia một khối da thịt. Ngón tay hắn chạm đến lấy, có thể cảm ứng được cái này một khối da thịt có nồng đậm không gì sánh được hỏa diễm khí tức cùng sinh mệnh tinh khí. Phượng hoàng ấm không chết chi chú, yêu thánh nhấm nuốt một chút cái này chú ấm tên, mi đầu hơi hơi nhíu lên, nói: công tử, đây là ngài thể nội hỏa diễm pháp tắc huyết mạch thiên phú thần thông sao? Không, không hoàn toàn là thần thông. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Nói, đây là một môn hết sức lợi hại bảo mệnh bản sự, ngươi có thể đem nó làm thành là trong cơ thể ta. Tử nói mớ thần hoàng huyết mạch ngoài định mức biếu tặng đi. Trên thực tế, cái môn này vừa giác tỉnh thiên phú bảo thuật cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích. Nó công năng cùng loại với thiên đế nhất tộc Niết Bàn thần thông. Vừa mới, cái này một cái chú ấm, trừ hấp thụ thần tước thành chủ bản nguyên thần huyết bên ngoài, còn đem Dương Vân phàm thể nội 1/3 sinh mệnh lực đều rút khô. Những năng lượng này đi qua phức tạp chuyển biến về sau, lúc này mới ngưng tụ thành một cái thần kỳ chú ấm, phong ấm tại hắn mi tâm phía dưới. Thực, nếu như yêu thánh tỉ mỉ quan sát lời nói, sẽ phát hiện tại cái này chú ấm bên trong, từng sợi thần diễm xen lẫn ở giữa, đã ngưng tụ ra một bộ hoàn mỹ tử nói mớ thần hoàng ấu thể. Một khi Dương Vân phàm tao ngộ trọng thương, hoặc là thân thể sụp đổ, cái này một cái thần kỳ chú ấm liền có thể để Dương Vân phàm như là phượng hoàng đồng dạng, niết bàn trọng sinh. Mà lại, sau khi trùng sinh hắn, sẽ có được tiếp cận nhất tử nói mớ thần hoàng một mạch vô thượng thần thể. Tu luyện hỏa diễm pháp tắc, chỉ sợ càng có tiềm lực cái này một cái chú ấm. Ngược lại là cùng lôi phạt thành lôi thần bất diệt thể. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dương Vân phàm thu hồi tay. Mình chỉ. Lúc này, hắn không khỏi nhớ tới lúc trước Lôi Tuyệt vì cứu hắn bị bảo tràng cổ Phật đánh lén đoạt xá, thân thể linh vẫn tiếp cận khô cạn. Sau đó, Lôi Tôn bệ hạ xuất hiện, đem Lôi Tuyệt cưỡng ép phong ấm tại cái kia một kiện rủ dị tử trong hồ lô, cũng lưu lại một câu phá rồi lại lập, thiên hạ vô địch sấm ngôn. Đi qua lâu như vậy, nghe nói Lôi Tuyệt đã khôi phục thực lực, mà lại thực lực nâng cao một bước, càng đem thể nội lôi phạt thành huyết mạch triệt để kích phát, tiềm lực vô tận. Công tử, ngày còn tiếp tục tu luyện sao? Yêu thánh gặp Dương Vân phàm ánh mắt thâm thúy, tựa hồ đang suy tư điều gì chuyện cũ, không khỏi hỏi ý kiến, hỏi một câu. Tính toán không tu luyện. Dương Vân phàm nhìn lấy trong lòng bàn tay cái kia một chí tôn thần huyết đã hóa thành hư vô. Không có chí tôn thần huyết, chính mình hỏa diễm pháp tắc tu luyện tốc độ quá chậm, mà lại hắn tu luyện động tính quá lớn. Lúc này đã có không ít thần vương cường giả theo bốn phương tám hướng tụ tập tới. Muốn không phải yêu thánh tỏa thiên châu khí tức dù gì, để những cái kia thần vương cường giả không dám tùy tiện xông tới, chỉ sợ lúc này mình đã bị làm thành hy hữu động vật, khiến người ta vây xem. Tí tách, không nghĩ nhiều nữa, Dương Vân phàm từ ngón tay gạt ra một máu tươi, rơi vào cái kia một khối cửu diệu la bàn bên trong mảnh vỡ. Một bên hắn đối yêu thánh nói, còn lại thời gian so sánh gấp gáp, chúng ta tìm được trước cửu diệu tiên phủ địa chỉ. Về phần mình tu luyện, Dương Vân phàm dự định trên đường lúc sành dối thời điểm, lấy chu thiên tinh thần đồ hấp thu tinh thần chi lực, chậm rãi tu luyện đi. Trừ cách đó ra, hắn cũng không có biện pháp gì. Ông, rất nhanh, Dương Vân phàm nhập một chính mình máu tươi về sau, cái kia la bàn toái phiến chính là bắt đầu chậm rãi lơ lửng, tản mát ra một luồng lửa ánh sáng màu đỏ. Đồng thời, Dương Vân phàm nhìn đến tại la trên bàn hiện ra một con chu tước thần điểu đồ án. Hiển nhiên, cái này la bàn đã xác nhận, Dương Vân phàm chính là đại biểu thần tước thành tham gia khảo hạch hồn tộc con cháu. Răng rắc phá nát la trên bàn, có một cái không gian định vị dáng vẻ. Lúc này, phía trên kim đồng hồ chậm rãi bắt đầu vặn vẹo vài cái, cuối cùng cho ra một cái không gian tọa độ. Tọa độ này, không thể nào. Nhìn đến cái không gian này tọa độ, Dương Vân phàm cẩn thận đẩy tính một chút, liền xác định vị trí cụ thể. Thế nhưng là hắn xem xét vị trí kia đối ứng mới, sắc mặt lại là biến đến 10 phần quái dị. Công tử, làm sao? Yêu thánh ở một bên rất là kỳ lạ nhìn lấy Dương Vân phàm. Chính ngươi xem đi. Dương Vân phàm tay khẽ vẫy, một chương linh văn địa đồ theo hắn trong túi trữ vật bay ra ngoài. Đây là hắn theo cửu thần chủ trong thư phòng lấy ra. Phía trên khắc rõ Thanh Khâu cổ khư bên trong đại bộ phận thần vực địa hình. U, V, Quy, Quy, mơ tỏa độ này đối ứng tựa hồ là Xích Huy Thành. Thật sự là kỳ quái. Vì cái gì cửu diệu tiên phủ sẽ cùng Xích Huy Thành vị trí trồng lên yêu thánh chỉ tỏa độ. Lại đối nên linh văn trên bản đồ vị trí. Vừa vặn cũng là Xích Huy Thành tỏa lạc chi địa, nàng cũng là cảm giác được một số kỳ quái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 174 chương 3476 điêu linh Xích Huy Thành không. Không hoàn toàn tại Xích Huy nội thành. Dương Vân Phàm nhìn kỹ một hồi. Lại là lắc lắc đầu nói. Linh Nhi. Ngươi nhìn nơi này. Nơi này có một đầu hư tuyến. Cái này một cái cửu diệu tiên phủ. Cũng không phải là cố định. Nó tựa hồ dựa theo cái này hư tuyến. Chậm rãi hướng về phía tây di động. Dương Vân Phàm chỉ cái kia trên la bàn tọa độ. Lúc này, tọa độ này phía trên kim đồng hồ chính đang chậm rãi trích đi. Tuy nhiên tốc độ rất chậm. Có thể chỉ cần hơi quan sát một hồi, liền có thể phát hiện tọa độ này cũng không phải là cố định. Cửu diệu tiên phủ đang di động yêu thánh quan sát một hồi, cũng nhìn ra một số manh mối. Không khỏi đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đang di động Dương Vân Phàm gật gật đầu. Nói. Trên thực tế. Cái này cửu diệu tiên phủ chính là một cái khác vĩnh hằng thần quốc. Không tồn tại ở Thanh Khâu cổ khư bên trong. Nó vị trí đối ứng Thanh Khâu cổ khư. Mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Mà dựa theo tọa độ này di động nhanh độ, ta đoán chừng sau một tháng, các loại cửu diệu tiên phủ tránh thức hiện thế, hẳn là sẽ di động đến Xích Huy Thành phía tây bên ngoài một vạn dặm. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên ngón tay nhẹ nhàng tại linh văn trên bản đồ xẹt qua, cuối cùng rơi vào một điểm đen phía trên. Trùng điệp gõ gõ, nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là cái này địa phương Xích Phong Hạp Cốc yêu thánh cúi đầu nhìn một chút. Ngay sau đó liền nhẹ nhàng kêu lên địa đồ đối ứng khu vực. U, V, Quy, Quy, Mơ, Xích Phong Hạp Cốc hẳn là sẽ không sai. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó đem linh văn địa đồ thu lại. Một bên thu hồi địa đồ. Hắn vừa nói. Cái này Xích Phong Hạp Cốc địa hình. Chúng ta chỉ từ trên bản đồ là nhìn không ra. Nhất định phải tự mình đi tìm hiểu một chút. Việc này không nên chậm trễ. Ta chuẩn bị tối nay thì vận dụng truyền tống trận pháp. Tiến về Xích Huy Thành tốt. Dương Vân Phàm đã làm ra quyết định. Yêu thánh đương nhiên sẽ không phản bác cái gì. Dương Vân Phàm hành sự mười phần dứt khoát. Màn đêm buông xuống liền vận dụng truyền tống trận pháp. Rời đi thần tước thành. Tiến về Xích Huy Thành. Xích Huy Thành phủ thành chủ bên ngoài đứng sừng sững lấy một tòa to lớn truyền tống trận pháp. Nguyên bản, cái này một cái truyền tống trận pháp chính là toàn bộ Xích Huy Thành bận rộn nhất địa phương. Thỉnh thoảng liền có tu sĩ theo các đại chủ thành đến đây. Thế mà 10 năm trước đó, Xích Huy Thành một mạch phái đi tham gia cửu diệu tiên phủ khảo hạch nhân tuyển, khảo hạch thất bại, làm đến Xích Huy Thành bị thiên đạo trừng phạt. Một đêm điêu linh. Bây giờ, 10 năm trôi qua, Xích Huy Thành đã rách nát 10 phần triệt để. Linh khí thiếu thốn, sinh mệnh không cách nào tiếp tục sinh sôi. Các loại linh thảo linh quả đều khô héo, liền linh tuyền chảy ra nước cũng không thích hợp nữa uống. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, cơ hồ là không có hắn thần vực tu sĩ sẽ đến Xích Huy Thành. Nguyên bản phồn hoa thành trì biến đến hoang vu một mảnh. Thì liền trên đường hành tẩu người cũng là một chút nhiều. Các loại cửa hàng đều là đóng cửa đóng cửa. Đóng cửa đóng cửa. Tràn ngập tiêu điều chi sắc. Tàn trăng như lưới câu treo thật cao tại trên đường chân trời. Tối nay trên bầu trời chỉ có ánh trăng. Lại không ngôi sao làm bạn. Lộ ra phá lệ tịch mịch. Soạt phủ thành chủ bên ngoài. Đã tiếp cận nửa tháng không có đồng tính truyền tống trận pháp. Lúc này, bỗng nhiên sáng lên một đạo sóng linh khí. Không lâu sau đó, cái này linh lực ba động liền chậm rãi biến đến nồng nặc lên, hình thành từng đảo long quyển phong một dạng mãnh liệt vòng xoáy. Tạch tạch tạch, phủ cận không gian phát ra từng đợt vặn vẹo, vô số linh văn như cùng một con chỉ thiêu thân một dạng, điên cuồng theo trận pháp chung quanh nền trong đá hoạt động đi ra. Hưu đến cách nào đó cực hạn, nương theo lấy một trận cử đại không gian vặn vẹo, toàn bộ truyền tống trận pháp phát ra một tiếng chói tai bén nhọn thanh âm, dường như không gian bị xé nứt. Không lâu sau đó, không gian vặn vẹo dừng lại. Ông, một vị thân thể mặt bạch y, người đeo một cách màu đen hộp kiếm thanh niên nam tử, còn có một vị người mặt đỏ tươi váy dài, tay chống đỡ màu xanh biếc ô giấy dầu tuyệt mỹ mỹ nhân, theo cái kia truyền tống trận pháp bên trong chậm rãi đi tới. Đây chính là Xích Huy Thành, cửu u thần chủ quê nhà sao? Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn bốn phía. Vì tham gia cửu diệu tiên phủ khảo hạch, hắn tạm thời thu liếm chính mình người địa cầu huyết mạch. Lúc này trên người hắn dao động nồng đậm hỏa diễm khí tức, áo trắng bên ngoài càng là có từng mảnh ngọn lửa màu tím bầm lưu chuyển lên, thỉnh thoảng biến ảo thành tử nói mớ thần hoàng hư ảnh, chớp vài cái. Hắn trong đôi mắt một đôi tử hai con ngươi màu vàng ấm trong đêm tối phá lệ lập lòe. Thế mà dò xét một hồi, hắn trong đôi mắt dần dần lộ ra vẻ thất vọng. Thời gian 10 năm Thương Hải Tang Điền, ban đầu cái kia rất phồn hoa Xích Huy Thành, bây giờ nhân khẩu 10 không còn một. Dương Vân Phàm thần thức chậm rãi lan tràn ra, cơ hồ không phát hiện được thần chủ cảnh giới trở lên tu sĩ. Cái kia các loại cấp bậc tu sĩ hơn phân nửa đều đã rời đi Xích Huy Thành, đi hắn thần vực. Xích Huy Thành phủ cận linh khí khô kiệt, không thích hợp nữa sinh mệnh sinh sôi. Nếu không phải không có hắn biện pháp, những cái kia lưu trong thành người hẳn là cũng sớm liền rời đi. Linh khí khô kiệt thật sự là đáng sợ. Mới ra đời những hài tử kia, dù là nắm giữ không tầm thường thiên phú, chỉ sợ cũng rất khó tu luyện đến kim đan cảnh giới. Sau lưng Dương Vân Phàm, yêu thánh trên mặt đối với cái này Xích Huy Thành tao ngộ tràn ngập đồng tình. Làm đại viên mãn cường giả, nàng tự nhiên minh bạch linh khí đối với tu hành tầm quan trọng. Hiểm áp hoàn cảnh, khắp nơi có thể ma luyện một người tính cách. Nếu là nơi này hài tử cũng có ngày rời đi nơi này, bọn họ đối với kiếm không dễ mỗi một lần kỳ ngộ đều sẽ phá lệ chân quý. Dương Vân Phàm giống như tại cảm khái cái này Xích Huy Thành tao ngộ, lại tại nhìn lại chính mình đã từng kinh lịch. Hắn sinh ra ở địa cầu, tại hắn trước 20 tuổi, trên địa cầu linh khí cùng bây giờ Xích Huy Thành không sai biệt lắm. Linh khí khô kiệt, sinh mệnh điêu linh, hoàn cảnh chuyển biến xấu đến cực hạn kim đan cảnh giới, đã là truyền thuyết đến mức âm dương cảnh giới nhân vật. 1000 năm đều chưa từng ra một cái. Hắn vận khí không tệ, tại Siberia hoang nguyên bên trong được đến thanh đế truyền thừa. Âm dương sứ giả hao phí vô số nguồn năng lượng, trợ giúp hắn bước vào kim đan cảnh giới. Từ đó về sau, hắn mới có cơ hội từng bước một tu luyện tới hôm nay cảnh giới này. Công tử ngươi làm sao yêu thánh theo Dương Vân Phàm trong giọng nói nghe ra một số nói bóng gió, không khỏi ré mắt nhìn lấy hắn. Không có gì, chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, không có giải thích cái gì. Bây giờ hắn tu vi đã đạt tới toàn bộ hệ ngân hà tối cao cấp tầng thứ, lại nhớ lại chuyện cũ, nhiều lắm là chỉ có thể coi là ức khổ tư điểm, ngược lại là không có bất kỳ cái gì đắng chát cảm giác. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm tại Xích Huy nội thành hành tẩu một hồi về sau, đột nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn xuất ra trong ngực cái kia một cái định vị la bàn. Cái này la bàn, hắn nhìn đến cái này la bàn tựa gì phát ra lói lên quang mang, không biết tại nhắc nhở cái gì. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm nhướng mày, sau đó vô ý thức lấy thần thức dò vào cái này la bàn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 174 chương 3477 một vạn năm uy. Có ai không sau một khắc Dương Vân Phàm liền cảm ứng được. Cái này trong la bàn toát ra một đoạn thanh âm. Tựa hồ là thần thức truyền âm. Ngươi là ai? Dương Vân Phàm không khỏi lấy thần thức đáp lại nói. Rốt cuộc người tới cái kia một đoạn thần thức nghe được Dương Vân Phàm đáp lại, nhất thời hưng phấn lên. Hắn không có trả lời Dương Vân Phàm vấn đề. Ngược lại liên tục không ngừng dò hỏi. Ngươi cầm trong tay định vị la bàn. Cũng hẳn là tới tham gia cửu diệu tiên phủ khảo hạch. À ngươi là cái gì một mạch chí tôn cường giả môn hạ trừ ta ra. Ngươi là người thứ nhất đến Xích Huy Thành. Dương Vân Phàm nghe lấy đối phương vấn đề, đại khái hiểu. Người này hẳn là một cái khác nắm giữ lấy định vị la bàn hồn tộc tu sĩ. Chỉ bất quá. Gia hỏa này không biết làm sao. Vậy mà nghiên cứu ra cái này la bàn nội bộ một hạng ẩn tàng công năng. Trừ định vị bên ngoài. Cái này la bàn. Lại còn có thể làm thành là truyền tin thần phù sử dụng cái này cửu diệu tiên phủ khảo hạch. Mục đích không phải để hồn tộc các mạch hiếu thắng đấu thắng. Mà chính là để hồn tộc thế hệ trẻ tuổi hợp tác lẫn nhau. Thành lập một số hữu nghị. Để hồn tộc các mạch ở giữa. Trừ cửu hận bên ngoài. Còn có một số tình cảm. Nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm nhân tiện nói. Ta chính là thần tước thành chủ môn hạ. Đại biểu thần tước thành tham gia lần này cửu diệu tiên phủ khảo hạch. Ngươi có thể xưng hô ta, Vân Kiếm Tôn, Vân Kiếm Tôn, ha ha. Cái danh hiệu này, ta cũng là lần đầu tiên nghe được. Các hạ, là không phải cố ý tìm danh hào. Lừa gạt ta? Đối phương nghe được Dương Vân Phàm tự giới thiệu. Lại là không thể nào tin được. Thần tước thành chủ danh tiếng rất lớn, đối phương đương nhiên nghe nói qua. Mà thần tước thành chủ môn hạ đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít, hẳn là cũng đều có một ít danh tiếng. Cái này Vân Kiếm Tôn, hắn lại là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi có một ít hoài nghi. Bổn tỏa chính là thần thức truyền âm. Danh tự là thật là giả. Chẳng lẽ ngươi không cách nào phân biệt sao? Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Cái này Vân Kiếm Tôn tên tự nhiên không phải Dương Vân Phàm chính mình biên soạn. Hắn kiếm pháp siêu tuyệt. Lại lâu dài xen lẫn trong Huyễn Kim Đảo. Lại cùng Minh Kiếm Tôn bọn người xưng huyên gọi đệ. Danh xưng một tiếng Vân Kiếm Tôn. Cũng là chuyện đương nhiên kém chút quên. Thần thức truyền âm, nếu là gạt người, cái này thần thức ba động lợi hại. Ngươi vừa mới tự xưng Vân Kiếm Tôn, lại là lẽ thẳng khí hùng. Thần thức ổn định. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Đối diện người kia nghe xong Dương Vân Phàm lời nói cũng là hiểu được. Dương Vân Phàm hẳn không có lừa hắn. Có thể Vân Kiếm Tôn cái danh xưng này hắn xác thực chưa nghe nói qua. Mà lại thần tước thành chủ mạch này đều là trưởng pháp lợi hại. Cái gì thời điểm ra một vị kiếm pháp siêu tuyệt cao thủ? Người kia nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Các hạ hỏi ta lai lịch thân phận, ta lại là không biết. Các hạ đến từ tòa nào chủ thành, lại là vị nào chí tôn môn hạ? Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, truyền âm dò hỏi. Cửu diệu hung thú hiện thế, bất quá mấy ngày ngắn ngủi. Các đại chí tôn cường giả chỉ sợ còn tại lựa chọn thí sinh thích hợp. Người này lại có thể cái thứ nhất chạy đến Xích Huy Thành, chỉ sợ thực lực không tầm thường. Nói cho ngươi cũng không sao. Bổn tỏa chính là Xích Huy Thành một mạch. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Lâm Vô Lo là vậy thanh âm đối phương lộ ra rất là tùy ý. Hắn không có bất kỳ cái gì che lấp, liền đem chính mình lai lịch cùng đại danh báo ra tới. Lâm Vô Lo nghe được cái tên này, Dương Vân Phàm không hiểu nghĩ đến Cửu U Thần Chủ. Cửu U Thần Chủ tên thật gọi Lâm Cửu U, cũng là Xích Huy Thành một mạch. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm hít thở một hơi thật sâu. Sau đó thần thức truyền âm nói. Không biết lần trước đại biểu Xích Huy Thành một mạch tiến vào cửu diệu tiên phủ khảo hạch cửu u thần chủ, hắn quan hệ với ngươi? A, nguyên lai tộc ta cửu u thần chủ danh tiếng lớn như vậy. Liền thần tước thành cao thủ đều biết hắn. Lâm Vô Lo không khỏi sùi cười một tiếng. Cửu u thần chủ đại biểu bọn họ Xích Huy Thành một mạch tham dự lần trước cửu diệu tiên phủ khảo hạch, cuối cùng thất bại. Lần này khảo hạch thất bại, liên lụy bọn họ Xích Huy Thành bị thiên phạt, linh khí khô kiệt, Bao nhiêu người bị ép rời đi Xích Huy Thành. Cả một tộc nhóm bị trọng đại đả kích. Đây hết thảy nghiêm ngặt tính toán ra đều là bởi vì Cửu U thần chủ không góp sức. Nếu như hắn khảo hạch thành công, lúc này chính là mặt khác một bức quang cảnh. Hắn coi là Dương Vân Phàm là cười nhạo Xích Huy Thành một mạch. Trầm luôn nói hiện tại cách này một bộ ruộng đất. Ngữ khí đương nhiên sẽ không quá tốt. Nghe ngươi khẩu khí, ngươi tựa hồ không nhìn chúng Cửu U thần chủ Dương Vân Phàm chân mày hơi nhíu lại. Hắn đại khái có thể suy đoán, lần trước Cửu U thần chủ đối mặt cái kia Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch tâm tình. Cửu U thần chủ thân là nửa bước chí tôn cường giả. Thực lực vượt qua đồng dạng đại viên mãn tu sĩ. Tham gia khảo hạch. Thông qua cơ hội chính là lớn nhất. Mà một khi khảo hạch thông qua, hắn liền có thể được đến Cửu Diệu Tiên Phủ chúc phúc. Thuận lợi bước vào chí tôn cảnh giới. Cửu U thần chủ vây ở nửa bước chí tôn cảnh giới đã rất nhiều năm. Lần này khảo hạch chính là hắn bước vào chí tôn cảnh giới cơ hội tốt nhất. Nếu đổi lại là Dương Vân Phàm, chỉ sợ cũng rất khó cự tuyệt. Chỉ bất quá, ở cách này lấy thành bại luận anh hùng thế giới, hắn lần này khảo hạch thất bại, làm đến toàn bộ Xích Huy Thành một mạch đều bị thiên phạt. Đi đến ngày tích lũy xuống danh tiếng, chỉ sợ sớm đã bị người giẫm tại dưới lòng bàn chân. Không còn có người làm hắn là Xích Huy Thành một mạch thiên kiêu không nhìn chúng. Ha ha, làm sao lại như vậy? Vị kia Lâm Vô Lo lại là tự giễu cười cười, truyền âm nói: nếu là ta lần này thất bại, xuống chàng chỉ sợ so Cửu U thần chủ thảm hại hơn. Dù sao hắn thân nhân cơ hồ đều đã rời đi Thanh Khâu Cổ Khư, không bị ảnh hưởng. Thậm chí những người kia đều không biết Cửu U thần chủ làm cái gì. Mà người nhà của ta nhóm lại tất cả đều chờ mong lấy ta có thể thông qua khảo hạch, khôi phục Xích Huy Thành linh khí hoàn cảnh. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi ý là Xích Huy Thành hoàn cảnh còn có thể khôi phục? Dương Vân Phàm nghe được nơi này không khỏi có một ít kinh ngạc. Ngươi thật sự là thần tước thành chủ phái đi tham gia khảo hạch, làm sao cái gì cũng không biết? Lâm Vô Lo nhất thời biến đến cổ quái không gì sánh được. Bởi vì những vật này tại Thanh Khâu Cổ Khư bên trong xem như thường thức. Mỗi một lần khảo hạch thất bại, lần tiếp theo khảo hạch mở ra thời điểm, những chủ thành kia yêu nguyên sẽ nhận được một cái danh ngạch, tiến vào Cửu Diệu Tiên Phủ tham gia khảo hạch. Chỉ cần thông qua liền có thể khôi phục những chủ thành kia linh khí hoàn cảnh. Chỉ bất quá đối ứng khen thưởng có thể sẽ trên diện rộng suy giảm. Gia hỏa này làm sao cái gì cũng đều không hiểu? Lâm Vô Lo không khỏi đối Dương Vân Phàm thân phận có một ít hoài nghi. Bất quá nghĩ đến trong tay đối phương la bàn, Lâm Vô Lo lại cảm thấy chính mình có một ít nghĩ quá nhiều. Dù sao cái này la bàn theo lý tới nói là rơi vào thần tước trong tay thành chủ. Ai có thể tòng thần tước trong tay thành chủ đem khảo hạch này la bàn đoạt ra đến đâu tính toán? Ta không muốn nói với ngươi, ta còn phải liên hệ còn lại những người kia. Lâm Vô Lo xác nhận Dương Vân Phàm thân phận liền không nói thêm lời. Hắn sau cùng cường điệu một câu nói: nhớ kỹ, sau một tháng Xích Phong Hạp Cốc, không bị muộn rồi, nhớ lấy. Nhất định không bị muộn rồi. Không phải vậy ngươi hồi hại chết tất cả chúng ta. Biết, ta luôn luôn rất có thời gian quan niệm. Dương Vân Phàm tùy ý truyền âm trả lời một câu. Đồng thời hắn biết đại khái cái này định vị la bàn truyền tin công năng cũng không phải là cái gì người đều có thể mở ra. Dương Vân Phàm đoán chừng trong tay mình cái này cái la bàn toái phiến chỉ có thể bị động tiếp nhận Lâm Vô Lo truyền âm, mà không cách nào liên hệ người khác. Bất quá những thứ này chỉ là chuyện nhỏ, Dương Vân Phàm cũng không thế nào quan tâm. Linh Nhi, chúng ta sớm đi Xích Phong Hạp Cốc đi. Đoạn thời gian này ta tận lực đem hỏa diễm pháp tắc tu vi tăng lên tới. Dương Vân Phàm trước mắt hỏa diễm pháp tắc tu vi vẫn là quá yếu. Cái này còn lại một tháng thời gian, hắn cũng không có chuyện gì có thể làm, vừa vặn dùng tới tu luyện tốt. Công tử yêu thánh gật gật đầu, Nàng tại không có việc gì làm thời điểm, là một cách mười phần an tĩnh nữ tử. Xích Phong Hạp Cốc khoảng cách Xích Huy Thành đại khái 1 vạn dặm. Điểm này khoảng cách đối với Dương Vân Phàm cùng Yêu Thánh mà nói cũng không tính là gì. Bọn họ phi hành một đêm liền đến Xích Phong Hạp Cốc lạch cạch. Lúc này Dương Vân Phàm hai chân rơi vào Xích Phong trong hạp cốc. Hút, hắn nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, cảm ứng được trong không khí có nồng đậm hỏa diễm nguyên tố, rót vào khoang miệng. Dương Vân Phàm mở to mắt, mỉm cười nói, thật có ý tứ. Vượt qua Xích Huy Thành 1 vạn dặm về sau, linh khí hoàn cảnh thoáng cái không bị ảnh hưởng. Cái này Thanh Khâu Cổ Hư Thiên Đạo Pháp Tắc thật sự là vượt dị u, v, quy, quy, mơ. Xác thực vượt dị. Ở một bên, Yêu Thánh chống đỡ ô giấy dầu, cả người giấu ở trắng xóa trong hơi nước, không nhận cái này Xích Phong trong hạp cốc nồng đậm hỏa diễm nguyên tố thiêu đốt. Lúc này, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta trên đường nhìn qua điển tịch, nghe nói dạng này linh khí khô kiệt cần thời gian 1 vạn năm mới sẽ tự nhiên kết thúc. 1 vạn năm, nghe được cái số này, Dương Vân Phàm cũng là bị kinh ngạc. Trách không được thần tước thành chủ nỗ lực to lớn đại giới đều muốn mời chính mình ra tay. Nếu đổi lại là chính mình, nếu như địa cầu cũng phải tao ngộ dạng này khốn cảnh, đừng nói là nỗ lực một bản nguyên thần huyết, cùng một môn đối với mình mà nói không có tác dụng gì công pháp, cho dù là một kiện hỗn độn chí bảo, Dương Vân Phàm đều có thể không thèm đếm xỉa. Đợi một chút, lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm lại là đột nhiên nghĩ đến, năm đó trên địa cầu cũng phát sinh qua linh khí khô kiệt sự tình, mà lại địa cầu linh khí khô kiệt thời gian tựa hồ cũng là tiếp tục 1 vạn năm. Dương Vân Phàm ngay từ đầu coi là trên địa cầu linh khí khô kiệt chính là ma sát tộc xâm lấn địa cầu, đánh nát thiên chủ bất chu sơn, dẫn đến địa cầu không cách nào theo hỗn độn bên trong hấp thu linh khí, cho nên mới khô kiệt. Thế nhưng là mấy năm gần đây, hắn rõ ràng còn chưa kịp chữa trị thiên chủ bất chu sơn, địa cầu linh khí lại là bắt đầu chính mình khôi phục. Cái này quá dược gì, chẳng lẽ địa cầu linh khí khô kiệt cũng là bởi vì một loại nào đó thiên đạo trừng phạt? Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu theo Dương Vân Phàm trong đầu tự nhiên nổi lên. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm hô hấp nhất thời dồn dập lên. Bởi vì dựa theo Thanh Khâu Cổ Hư tình huống đến xem, địa cầu nhất mạch tại 1 vạn năm trước đó có lẽ cũng là gặp phải cái gì khảo hạch, không có thông qua, cho nên bị thiên đạo trừng phạt. Thế nhưng là địa cầu tiên dân nhóm tại 1 vạn năm trước đó tao ngộ cái gì, vì sao lại bị thiên đạo trừng phạt? Tối cường thần ý hỗn đô thị 174 chương 3478 linh mạch tuyển nhãn. Dương Vân Phàm tuy nhiên trong lòng hoài nghi, có thể vạn năm trước đó phát sinh sự tình đối với hắn mà nói thật sự là quá xa xôi. Trên địa cầu có văn tự ghi chép lịch sử cũng bất quá 2000-3000 năm. Muốn biết 1 vạn năm trước đó phát sinh sự tình, trừ phi hắn vận khí tốt, tại trong vũ trụ mịt mờ gặp phải một cái thượng cổ thời điểm thì phi thăng rời đi địa cầu tu sĩ. Rất hiển nhiên, loại này xác suất quá thấp. Linh Nhi, chúng ta trước tiên ở phủ cận tìm sơn động tạm thời ở một thời gian ngắn. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm liền không nghĩ nhiều nữa. Việc cấp bách vẫn là trước vì thông qua Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch làm sung túc chuẩn bị. Công tử, mới tới bên này ta đã cảm giác được, tại bên ngoài 1000 dặm có một chỗ hỏa diễm linh khí tuyền nhãn. Yêu Thánh đối với hỏa diễm nguyên khí cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, loại khí tức kia để cho nàng 10 phần không thoải mái. Càng là hỏa diễm linh khí nồng đậm địa phương, nàng loại cảm ứng này càng là nhạy cảm. Lúc này, tại Dương Vân Phàm trầm tư địa cầu chuyện cũ thời điểm, nàng đã dùng thần thức đối phủ cận hoàn cảnh thô sơ giản lược dò xét một phen, tìm tới một chỗ thích hợp Dương Vân Phàm tu luyện địa phương. Vậy chúng ta đi. Dương Vân Phàm gặp này cũng không còn dài dòng. Theo yêu thánh cùng một chỗ hướng đông nam phương hướng mà đi. Xoát xoát, Dương Vân Phàm cùng yêu thánh hóa thành hai đạo cầu vồng, nhanh chóng tại trong hạp cốc phi hành. Bởi vì cái này hạp cốc dưới đáy địa thế bằng phẳng, lại có nước chảy đi qua. Trừ bởi vì có hai bên vách núi ngăn cản, ánh sáng mặt trời tương đối tối tăm bên ngoài, ngược lại là tương đối thích hợp sinh mệnh sinh sôi. Đi qua trong vòng 10 năm, đã có không ít Xích Huy thành một mạch tu sĩ ở chỗ này lần lượt định cư. Dương Vân Phàm một đường bay qua, ngược lại là nhìn đến không ít hơn 100 người quy mô thôn xóm xen vào nhau tinh tế rơi tại đây trong hạp cốc. Nhìn những người này bộ dáng ở chỗ này sinh hoạt, ngược lại là có chút yên tĩnh hài hòa. Công tử đến chính là chỗ này, đại khái phi hành sau mười mấy phút, hai người liền đến một chỗ tương đối dốc đứng vách đá phù cận. Bởi vì hỏa diễm nguyên khí quá nồng nặc, cái kia vách núi cơ hồ nóng phát hồng. Tại tối tăm trong sơn cốc, ầm ầm có một tia sáng. Yêu thánh ngừng trên không trung, tay trắng xa xa chỉ về đằng trước 500 mét chỗ, mơ hồ có lấy linh khí bốc hơi vách núi. Nói với Dương Vân Phàm: công tử, nơi đây hỏa diễm nguyên tố nồng độ đại khái là phủ cận địa phương khác gấp 3 trở lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này dưới vách núi đá mặt cần phải có một chỗ hỏa diễm nguyên khí tuyền nhãn. Cái gọi là nguyên khí tuyền nhãn hình thành nguyên nhân nhiều mặt, có thể là nơi đây lòng đất có một đầu linh thạch mỏ quặng, linh thạch ngưng tụ nguyên khí, dựa theo sông núi xu thế ở chỗ này hội tụ. Cũng có thể là chỗ này lòng đất có một cái thiên nhiên tụ linh trận pháp, đem lòng đất linh khí ngưng tụ, tại nào đó thời khắc chợt bộc phát ra tới. Loại tình huống này ngược lại là có một ít giống núi lửa bạo phát, chỉ bất quá phương thức lộ ra tương đối ôn hòa một số. Vô luận là loại tình huống nào, dạng này nguyên khí tuyền nhãn nơi ở, đối với tu sĩ mà nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tu luyện bảo địa. Hôm nay vận khí quả nhiên là không tệ. Dương Vân Phàm cái trán phá hư thần nhãn mở ra, hơi hơi liếc nhìn bốn phía một cái. Tại phá hư thần nhãn phía dưới, hắn có thể rõ ràng nhìn đến tại cái này trong vách núi có một đầu màu đỏ linh mạch, giống như là nhân thể kinh mạch một dạng, tại liên tục không ngừng đem hỏa diễm nguyên tố theo lòng đất chuyển vận đi ra. Tại dạng này nguyên khí tuyền nhãn phổ cận tu hành, tự nhiên có thể bay nhanh tăng cao tu vi. U vinh quy quy mơ. Chỉ là không bao lâu, Dương Vân Phàm thần thức quét qua liền phát giác được chỗ này linh khí tuyền nhãn đã có người chiếm cứ. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Dương Vân Phàm cũng không hy vọng chính mình tu hành thời điểm bên cạnh còn có người ngoài. Công tử, có muốn hay không ta đi đem người thanh lý mất? Yêu thánh cũng phát giác được phủ cận có người, rất là quan tâm dò hỏi. Tính toán trầm ngâm một phen, Dương Vân Phàm lại là phất phất tay nói: Xích Huy thành một mạch cùng ta làm sao cũng coi là có một ít quan hệ thân thích, chỉ cần bọn họ không chọc đến phiền phức, chúng ta cũng không chủ động trêu chọc bọn hắn. Dạng này, ta tại trên vách đá dựng đứng, khai mở một cách đơn độc động huyệt tu luyện đi. Nói xong, Dương Vân Phàm liền trực tiếp hướng lên trên bay đi. Ông, phá hư thần nhãn phía dưới, Dương Vân Phàm tùy tiện liền có thể nhìn đến chỗ nào nguyên khí nồng nặc nhất. Rất nhanh, hắn tìm đến toàn bộ linh mạch bên trong, phòng ngự lực yếu kém nhất địa phương. Thì nơi này sau một khắc, Dương Vân Phàm ngón tay một chút, một đảo màu nâu linh quang trực tiếp phá không bay ra, tiến vào cái kia trong vách núi. Tạch tạch tạch, nguyên bản cứng rắn không gì sánh được vách núi nhất thời như là băng cứng hóa tan một dạng, nham thạch cùng bùn đất hóa thành vô số cát mịn, xoát xoát xoát bay ra ngoài. Không bao lâu, cái kia dốc đứng quang hoa trên vách núi đá liền xuất hiện một cái bề sâu chừng 5 mét, đường kính ước là 3 mét tiểu hình sơn động. Tốt cái này chiều sâu, vừa tốt có thể để cho ta thông qua một lớp mỏng manh vách đá, hấp thu vùng núi này nội bộ hỏa diễm nguyên khí, lại không đến mức để hỏa diễm nguyên khí mất đi phòng ngự, đại quy mô dâng trào đi ra, dẫn đến lãng phí quá lớn. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, rất là hài lòng chính mình kiệt tác. Mũi chân hơi hơi một chút, Dương Vân Phàm liền lăng không bay lên. Hắn bóng người nhoáng một cái, tiến vào trong sơn động, khoanh chân ngồi xuống. Đại địa pháp tắc quả nhiên dễ dùng. Yêu thánh tại cách đó không xa, nhìn đến Dương Vân Phàm dễ như trở bàn tay liền tại trên vách núi đá mở ra một cái thô sơ phòng tu luyện, trong lòng có chút hâm mộ. Vô luận là dùng thủy hệ pháp tắc, vẫn là hỏa diễm pháp tắc, tuy nhiên có thể tại trên vách núi đá mở ra một cái huyệt động đến, nhưng lại là cực kỳ phiền phức, mà lại khống chế độ chính xác cũng làm không được như thế cẩn thận. Người kia là ai, làm sao hiểu được đại địa pháp tắc ta Xích Huy thành một mạch? Theo chưa từng nghe qua dạng này thần chủ tu sĩ. Chẳng lẽ người này là theo hắn thần vực tới phủ cận có không ít Xích Huy thành một mạch tu sĩ? Lúc này thấy đến Dương Vân Phàm lấy đại địa pháp tắc khai mở động huyệt bộ dáng, đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn qua. Bất quá, chờ bọn hắn nhìn tới thời điểm, Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức đã đổi thành chính mình hỏa diễm pháp tắc huyết mạch. Kỳ quái, vừa mới còn không phải cái này khí tức, làm sao thoáng cái người này trên thân lại hiện ra thần tước thành một mạch khí tức? Phổ cận tu luyện đều là thần chủ tu sĩ, thần thức cảm ứng đương nhiên sẽ không quá kém, đối với mình cảm ứng năng lực cũng rất là vững tin. Thế mà một hồi này bọn họ cảm ứng được Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức đổi tới đổi lui, lại đều có một ít sờ không tới đầu não. Tính toán, không thèm quan tâm hắn chỗ này hỏa diễm nguyên khí linh tuyền đầy đủ dung nạp hơn 100 người tu luyện, nhiều đến 2 người cũng không quan hệ. Huống chi trên người nữ nhân kia lưu truyền chính là thủy hệ pháp tắc khí tức, nhìn bộ dáng hẳn là nam tử kia thị nữ, đoán chừng sẽ không chiếm dùng chúng ta linh khí. Đối với Dương Vân Phàm xuất hiện, những cái kia Xích Huy thành một mạch tu sĩ cũng chỉ là trong lòng hơi oán thầm vài câu, lại là không có làm ra cái gì quá khích hành động. Vừa đến, Xích Huy thành một mạch cùng thần tước thành một mạch không có có thâm cừu đại hận gì. Dù sao, thần tước thành một mạch, bởi vì thần tước thành chủ xưa nay không tham dự các đại gia tộc tranh đấu, thần tước dưới cửa thành con cháu tại các nơi thần vực hành tẩu thời điểm cũng sẽ không phải chịu nhằm vào. Thứ hai, Dương Vân Phàm tuy nhiên bởi vì huyết mạch biến hóa duyên cớ, khí tức như ẩn như hiện, khiến người ta nhìn không ra tu vi mạnh yếu. Thế nhưng là bên cạnh hắn yêu thánh, rõ ràng hiển lộ ra đại viên mãn cường giả khí tức. Chung quanh đây Xích Huy thành tu sĩ cũng không phải người ngu, không có khả năng bởi vì Dương Vân Phàm đoạt một người tu luyện vị trí thì cùng một vị đại viên mãn cường giả liều mạng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 174 chương 3479 yêu thánh thủ đoạn công tử. Ta hộ pháp cho ngươi, ngươi an tâm tu luyện đi. Yêu thánh nhìn thấy Dương Vân Phàm tu kiến tốt phòng tu luyện, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, nàng không nói hai lời, căng ra trong tay ô giấy dầu. Một thanh này ô giấy dầu nàng tùy thân mang theo chính là một kiện thủy hệ linh bảo, một khi căng ra liền có từng sợi xương trắng tự nhiên bao phủ ra, đem yêu thánh cả người bao khỏa tại thủy nguyên tố bên trong, ngăn cách ngoại giới hỏa diễm nguyên tố. Xoát chống đỡ ô giấy dầu, yêu thánh mũi chân một chút, bóng người như kinh hồng đồng dạng bay lượn mà lên, rơi vào Dương Vân Phàm sơn động bên ngoài hơn 100 mét chỗ. Thì như vậy lăng không lơ lửng như một vị lăng ba tiên tử. Nàng không tới gần Dương Vân Phàm là bởi vì nàng biết, chờ một lát Dương Vân Phàm tu luyện khẳng định phải trên diện rộng hấp thụ chung quanh hỏa diễm nguyên tố, nàng cũng không muốn bị tội. Linh Nhi, vậy liền nhờ ngươi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền hít sâu một hơi, nhắm hai mắt. Ô, sau một khắc, tựa như là gió lúc gào thét một dạng, phương viên hơn 100 dặm phạm vi bên trong, vô biên hỏa diễm nguyên tố đều là hướng về Dương Vân Phàm điên cuồng tụ đến. Dầm dầm dầm đến mức cái này bên trong dãy núi cái kia một chỗ hỏa diễm nguyên khí linh tuyền càng là phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Đại lượng hỏa diễm nguyên tố bị cưỡng ép rút ra lên. Bởi vì rút ra tốc độ quá nhanh, vậy mà làm đến sơn mạch đều không tự chủ được lay động, mà Dương Vân Phàm vị trí vách núi phổ cận. Bởi vì hỏa diễm nguyên tố lưu chuyển quá nhanh, vậy mà phát ra hỏa hồng sắc nóng hổi khí tức, tựa như là bị nung đỏ bàn ủi một dạng. May mắn ta đầy đủ sáng suốt, rời đi xa xa. Thấy cảnh này, yêu thánh vỗ nhẹ nhẹ một chút chính mình bộ ngực, âm thầm may mắn. Nàng đứng lơ lửng trên không, khoảng cách Dương Vân Phàm hơn 100 mét. Tuy nhiên bị một tia hỏa diễm nguyên khí cọ rửa, bất quá lấy nàng thực lực, một chút hỏa diễm nguyên khí đập vào chỉ coi là gãi ngứa ngứa, áp lực không lớn. Bất quá nhìn lấy Dương Vân Phàm thân thể như là hắc động một dạng, điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía hỏa diễm nguyên tố, yêu thánh vẫn là không nhịn được cảm khái nói: công tử thể nội hỏa diễm pháp tắc huyết mạch, so với đại địa pháp tắc mà nói, tựa hồ càng mạnh hơn một chù. Lúc trước tu luyện đại địa pháp tắc thời điểm, có thể không có hiện tại như vậy kinh thiên động địa. Yêu thánh tâm tình coi như bình tĩnh, bởi vì nàng từng tại thần tước thành gặp qua Dương Vân Phàm đột phá thời điểm động tính. Cái kia thời điểm động tính liền rất lớn, thậm chí để thần tước nội thành một số tu sĩ coi là lại thần vương điên phong cường giả tại đột phá. Phải biết cái kia thời điểm Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc mới bất quá là thần cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà lúc này Dương Vân Phàm chẳng những hỏa diễm pháp tắc tu vi đột phá đến thần chủ cảnh giới, mà lại hắn trả hấp thu thần tước thành chủ một luồng bản nguyên thần huyết, giác tỉnh phượng hoàng chú không chết chi ấm cái môn này thần kỳ thiên phú bí thuật. Hắn thực lực trên mặt nổi xem ra có lẽ chỉ là thần chủ sơ giai. Có thể yêu thánh hoài nghi, thật làm cho Dương Vân Phàm động thủ, dù là chỉ là vận dụng hỏa diễm pháp tắc tu vi, hắn cũng có thể nghiền ép hết thảy đại viên mãn cảnh giới phía dưới tu sĩ. Phải biết chia cho phía trên những thứ này thủ đoạn thần thông, Dương Vân Phàm còn nắm giữ ba môn tiên thiên thần diễm nguyên bản: Tình Thế Tử Diễm, Vĩnh Hằng Kim Diễm, Thiên Huyền Bích Hỏa. Cái này ba đạo tiên thiên thần diễm, bởi vì Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc tu vi thật sự là quá yếu, uy lực không cách nào tăng lên. Thế mà theo Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc bước vào thần chủ cảnh giới, cái này ba đạo tiên thiên thần diễm liền bắt đầu chậm rãi tăng lên uy lực, lấy phép đôi Dương Vân Phàm cảnh giới mới. Cho nên, lúc này Dương Vân Phàm đối với hỏa diễm nguyên khí nhu cầu mới hội thật lớn như thế. Ta dựa vào gia hỏa này đang làm cái gì, hắn như thế cái hấp thu pháp còn để cho người khác tu luyện thế nào a, người điên. Gia hỏa này là thằng điên. Hắn dạng này thôn phệ linh khí, không sợ thân thể nhìn không được tự bảo sao? Tiếp tục như vậy, chung quanh hơn 100 dặm bên trong linh khí đều bị một mình hắn thôn phệ. Chúng ta liền cái sắm đều không vứt được. Yêu thánh tâm tình bình tĩnh, bởi vì nàng không cần tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Thế nhưng là tại cái này một mảnh vách núi phổ cận tu luyện hắn tu sĩ lại là phát điên. Dương Vân Phàm dạng này tu luyện phương pháp để bọn hắn căn bản không có cơ hội gì đi hấp thu hỏa diễm nguyên khí. Nguyên bản nơi này nguyên khí tràn ngập, so sánh ôn hòa như hồ nước, bọn họ có thể nhẹ nhõm hấp thu. Có thể lúc này Dương Vân Phàm điên cuồng rút ra nơi này nguyên khí, tuy nhiên làm đến phổ cận hỏa diễm nguyên khí càng thêm nồng đậm, nhưng lại biến đến quá cuồng bạo, không thích hợp người bình thường tu luyện. Nếu nói nguyên bản nguyên khí như dốc sách khe suối, khiến người ta muốn cúc một bồi nếm thử vị đạo, vậy mà lúc này cái này nguyên khí chính là như là cuồng phong bạo vũ, sóng to gió lớn một dạng, khiến người ta e sợ cho tránh không kịp. Loại tình huống này, bọn họ nếu là đi tu luyện, vừa không cẩn thận nguyên khí tại thể nội phát sinh bạo loạn, chỉ sợ mạng nhỏ đều muốn góp đi vào. không được không thể dung túng hắn như thế làm ẩu tiểu tử này như thế cách tu luyện phương pháp. Chúng ta người khác chỉ sợ đều không cách nào tu luyện. Xoát xoát xoát lúc này. Xích Huy thành một mạch tu sĩ. Đều là ảo ảo dừng lại tu luyện. Giận không nhịn nổi phóng tới Dương Vân Phàm. Muốn đòi một câu trả lời hợp lý hừ bất quá. Yêu thánh lập tại giữa không trung. Tự nhiên không phải bài trí. Nàng lạnh hừ một tiếng. Đôi mắt đẹp lưu chuyển. Từng cái quét mắt xung quanh tới thần chủ tu sĩ. Thanh âm đạm mạc nói. Các ngươi muốn đồng thủ không có vấn đề. Bổn tòa phụng bồi tới cùng chỉ bất quá. Các ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Chỉ muốn đồng thủ. Bổn tòa không ngại. Giết sạch các ngươi một bên nói. Yêu thánh trong tay ô giấy dầu. Liền tăng tốc xoay tròn tốc độ. Từng sợi xương trắng nhanh chóng tràn ngập ra. Làm đến này sơn động bên ngoài biến đến vũ khí mộng mộng. Cái này trong sương mù còn mang theo từng sợi huyết sắc sợi tơ có thể trở ngại thần vương cường giả thần thức dò xét. Thậm chí, một khi bị này huyết sắc sợi tơ đại quy mô quấn lên, còn sẽ xuất hiện không hiểu linh hồn ảo giác không tốt nhanh lui ra ngoài. Cái này vũ khí có vấn đề lúc này. Một số khá cao thần chủ tu sĩ tiếp xúc đến cái này vũ khí về sau. Trong nháy mắt liền cảm giác được chính mình linh hồn chi lực có chút hỗn loạn. Trong mắt xuất hiện một tia kỳ lạ ảo giác. Bọn họ biết cái này ảo giác, nhất định là cái này vũ khí mang đến. Chỉ là trong chốc lát, liền có người không chịu nổi, nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Cái này nữ nhân, vậy mà tinh thông linh hồn pháp tắc. Xa xa đứng tại vũ khí bên ngoài. Những tu sĩ kia nhớ tới vừa mới cổ quái ảo giác. Trên mặt biến đến hoàn toàn trắng bệch. Linh hồn pháp tắc. Tưởng gì không gì sánh được. Trừ một chút thiên phú kỳ lạ tộc quần. Phổ thông thần chủ tu sĩ. Căn bản không có đường lối tiếp xúc. Thậm chí, rất nhiều đại viên mãn cường giả đều không hiểu rõ linh hồn pháp tắc. Chỉ có thể dựa vào chính mình cường đại linh hồn chi lực bị động phòng ngự loại này linh hồn công kích. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Trước mắt cái này kiều nữ tử. Vậy mà hiểu được loại này trong truyền thuyết linh hồn pháp tắc. Mà lại có thể tùy ý thi triển đi ra thật đáng sợ tối cường thần ý hỗn đô thị 174 chương 3480 cuồng bão huyền ảo kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Lúc này, nhìn thấy những cái kia đánh trống gieo hò mà đến Xích Huy thành tu sĩ, đều bị thủ đoạn mình hù đến. Yêu thánh trên mặt lại là phong khinh vân đảm. Xoát sau một khắc, nàng nhẹ nhàng chuyển động một cách trong tay ô giấy dầu. Rất nhanh. Những cái kia tràn ra vũ khí liền lại lần nữa thu hồi đến u giấy dầu bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa mới phát sinh cái gì? Vũ khí thu hồi, ảo giác cũng tiêu tán. Mà tại trong sương mù những thần chủ kia các tu sĩ từng cách mới hồi phục tinh thần lại. Bọn họ nhớ tới vừa mới sự tình, mới nhất thời minh bạch, chính mình rơi vào trong ảo giác, hoàn toàn mặc người nắm. Là ngươi. Ngươi vậy mà hiểu được linh hồn pháp tắc. Bọn họ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía yêu thánh cái kia một trương tuyệt mỹ khuôn mặt lúc. Không còn có bất luận cái gì vẻ tán thưởng. Ngược lại tràn ngập e ngại cường giả. Không tệ, chính là bổn tỏa. Rất giật mình sao yêu thánh rất là hưởng thụ loại này e ngại ánh mắt. Nàng nhẹ nhàng cười nói. Vừa mới. Bất quá là bổn tỏa cho các ngươi cảnh cáo hạp cốc một trận gió nhẹ thổi tới. Gợi lên trên người nàng đỏ tươi quần áo. Nương theo lấy nàng lạnh lùng lời nói. Làm đến nàng xem ra. Giống như một đóa có gai mạn đà la. Diễm lệ bên trong. Nhiều một phần khiến người ta e ngại nguy hiểm. Nhớ kỹ. Không có có lần nữa còn dám vô lễ. Chết yêu thánh ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Sau đó quay lưng đi. Phất ốm tay áo một cái. Lạnh lùng thanh âm. Từng vòng quanh quẩn lái đi. Ngươi, nghe được yêu thánh lớn lối như thế lời nói. Những cái kia Xích Huy thành một mạch tu sĩ. Đều là một miệng lửa giận bị ngăn ở trong cổ họng. Nhả không ra. Nuốt không trôi. Khó chịu rất bọn họ người đông thế mạnh. Vốn muốn cho Dương Vân Phàm bên này lui nhường một bước. Hấp thu linh khí tu luyện có thể, nhưng là không thể quá phận. Làm đến hiện tại. linh khí đều bị Dương Vân Phàm một người hấp thu. Người khác chỉ có thể dương mắt nhìn dù sao. Bọn họ tới sớm. Người lại nhiều. Cái này Xích Phong Hạp Cốc thậm chí là thuộc về Xích Huy Thành một mạch địa bàn. Thế nhưng là. Bọn họ không ngờ rằng. Yêu Thánh thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Lấy một địch nhiều. Làm đến bọn hắn mặt mày xám xịt. Vẫn là tính toán. Tiểu tử này chúng ta không thể trêu vào nhìn hắn bộ dáng. Cũng không có khả năng vẫn cứ ở lại đây. Đoạn thời gian này. Không bằng chúng ta nhìn một chút a bọn họ không biết Dương Vân Phàm là lai lịch gì. Nhưng có một cái thần vương đại viên mãn cường giả làm hộ pháp cho hắn tu luyện. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Tiểu tử này lai lịch bất phàm. Chỉ sợ là nào đó một vị thành chủ đại nhân đích hệ huyết mạch. Mà lại là loại kia tiền đồ rộng lớn. Bị gia tộc cho rằng là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Nắm giữ trùng kích chí tôn cường giả tiềm lực không phải vậy lời nói. Đường đường đại viên mãn tu sĩ. Địa vị cao thượng. Làm sao có thể thành vì một cái hoàn khố công. Tử cận vệ bất quá. Bọn họ cũng biết. Dạng này công tử ca. Đoán chừng chỉ là tâm huyết dâng trào. Ở chỗ này tu luyện một hồi. Chờ hắn phiền chán. Cần phải thì sẽ rời đi cái này chim không thèm ỉ Xích Phong Hạp Cốc. Dù sao, cái này Thanh Khâu cổ khư bên trong có không ít địa phương linh khí, so cái này Xích Phong Hạp Cốc có thể nồng đậm nhiều. Đáng tiếc, bọn họ tính sai. Xích Phong trong Hạp Cốc, lửa nguyên khí màu đỏ gió xoáy, như là dao long xuất thủy một dạng, phóng lên tận trời. Vô biên hỏa diễm tràn ngập thành cảnh không thực một dạng tràng cảnh, lơ lửng tại trong trời cao. Dù là ngăn cách một vạn dặm, đều có thể nhìn đến đây kỳ lạ cảnh tượng đã một tháng tiểu tử này. Ở chỗ này chiếm cứ chúng ta địa bàn. Trọn vẹn tu luyện một tháng ta nhớ được. Hắn vừa đến nơi đây thời điểm. Tu vi chỉ là thần chủ sơ giai. Một tháng này. Cách mỗi 10 ngày đã đột phá một lần. Ngay tại chiều hôm qua. Tiểu tử này tránh thoát đạo thứ tư huyết mạch gông xiềng. Đạt tới thần chủ đỉnh phong cảnh giới tiểu tử này đến cùng là địa phương nào đến yêu nghiệt tu luyện tốc độ không khỏi cũng quá nhanh từ khi Dương Vân Phàm đi tới nơi này Xích Phong Hạp Cốc tu luyện. Dẫn bảo phù cận hỏa diễm nguyên tố. Để cho cả Xích Phong Hạp Cốc như là kho thuốc nổ một dạng. Hỏa diễm nguyên tố nồng đậm đạo cực gây nên. Thần chủ cảnh giới phía dưới. Thậm chí đều không thể hấp thu hỏa diễm nguyên tố tu luyện. Bởi vì cái này hỏa diễm nguyên tố quá cuồng bạo. Bọn họ linh hồn chi lực không đủ cường đại. Khống chế không tốt. Liền dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Một tháng này đến nay, Xích Huy Thành một mạch tu sĩ cơ hồ không cách nào tu luyện. Thế mà, bọn họ trừ cái này Xích Phong Hạp Cốc. Lúc này cũng không có chỗ có thể đi. Chỉ có thể mỗi ngày ngóng trông. Dương Vân Phàm sớm một chút rời đi. Ai biết. Cái này nhất đẳng, cũng là một tháng cái này một tháng thời gian. Bọn họ mỗi ngày đều đến xem Dương Vân Phàm. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ mong tiểu tử này đột phá thì mau chóng rời đi. Ai biết, Dương Vân Phàm liên tục đột phá mấy cảnh giới về sau. Thế mà liền cách mông đều không có chuyển động một cách yêu thánh tuy nhiên cũng không nhúc nhích. Đứng lơ lửng trên không, chỉ bất quá. Cùng Dương Vân Phàm không giống nhau. Nàng nhàm chán thời điểm. Ngẫu nhiên cũng xuất ra tiêu ngọc. Du Dương quét một phen. Mặt khác. Nàng chung với cương vị công tác. Nói tốt giúp Dương Vân Phàm hộ pháp. Một tháng này đến nay. Vậy mà một bước cũng không hề rời đi qua. Một mực canh giữ ở hang núi kia miệng. Không cho hắn tu sĩ tới gần. Dần dần. Những tu sĩ kia. Cũng mò chuẩn yêu thánh tính khí. Chỉ cần không có lộ ra địch ý. Bọn họ có thể tùy ý tại phủ cận tản bộ. Nếu là không sợ kinh mạch bị tổn thương. Cũng có thể tại phủ cận tu luyện. Vì tiểu thư này. Dám hỏi một câu. Phía trên kia tu luyện công tử. Cái gì thời điểm rời đi lúc này. Có người cảm thấy dạng này chờ đợi. Quả thực xa xa khó vời. Sau đó đánh bảo. Tiến đến hỏi thăm yêu thánh. Cút yêu thánh mí mắt hơi hơi nâng lên. Đang lúc tu sĩ kia coi là cái này một vị giai nhân tuyệt sắc muốn mở miệng giải thích, lại là gặp phải đổ ập xuống một trận bão kích ngươi. Một chữ này uy lực quá mạnh. Tu sĩ kia nguyên bản cười nhẹ nhàng, tràn ngập lễ phép, có thể nghe yêu thánh mở miệng, lại là khuôn mặt đỏ lên, toàn thân nhìn không được run rẩy, ở ngực cũng là không ngừng phập phồng, khí sắp thổ huyết. Đáng giận, ta không chấp nhặt với ngươi bất quá. Người kia cũng biết chính mình đánh không lại yêu thánh, bị người nhục mạ cũng là không thể làm gì, xoa bóp quyền đầu, cuối cùng chỉ có thể nén giận, yên lặng bay trở về. Hô, mà liền tại người kia rời đi không lâu về sau, Dương Vân Phàm lại là dần dần mở to mắt. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, khí tức bên trong vậy mà mang theo nồng đậm hỏa diễm khí tức, tại giữa không trung biến ảo thành một đầu bắt mắt ngọn lửa màu tím bầm thần điểu. Thể nội hỏa diễm nguyên khí đã tích lũy đến cực hạn, không cách nào lại đột phá. Thanh Khâu cổ khư bên trong, thần chủ cảnh giới tu luyện dễ dàng, có thể là muốn đột phá đến thần vương cảnh giới, lại là bị thiên đạo pháp tắc hạn chế, không cách nào dựa vào tăng lên huyết mạch bên trong hỏa diễm nguyên khí, cưỡng ép đột phá. Nhất định phải đối hỏa diễm pháp tắc các đại huyền ảo có lính ngộ. Dương Vân Phàm nhớ đến, chính mình lúc trước đột phá đại địa pháp tắc, dựa vào là tại thập tuyệt cấm vực bên trong gian khổ lính ngộ. Riêng là trọng lực huyền ảo cùng nhịp đập gợn sóng, đây là đại địa pháp tắc hai loại vô thượng huyền ảo. Lính ngộ về sau, để Dương Vân Phàm được ít lời không nhỏ. Đơn thuần thôn phệ hỏa diễm nguyên khí, đối với ta tu vi tăng lên ảnh hưởng không lớn. Tiếp đó vẫn là muốn dựa vào pháp tắc huyền ảo lính ngộ. Bất quá hỏa diễm pháp tắc huyền ảo, trừ nguyên tố huyền ảo bên ngoài, ta chỉ giải cuồng bão huyền ảo cùng linh hồn thiêu đốt huyền ảo. Linh hồn thiêu đốt huyền ảo, bằng vào ta trước mắt thực lực, chỉ sợ khó có thể nắm giữ. Muốn tại hỏa diễm pháp tắc một đường nhu cầu cấp bách tăng lên, đối với ta có ý nghĩa thực tế, vẫn là cuồng bão huyền ảo. Dương Vân Phàm đối với hỏa diễm pháp tắc lớn nhất ấn tượng chính là cuồng bão luận lực công kích. Hỏa diễm pháp tắc tại tám đại bổn nguyên pháp tắc bên trong là duy nhất có thể cùng lôi điện pháp tắc cùng so sánh tồn tại. Nó bạo phát lực không gì sánh kịp. U vinh quy quy mơ. Thì tuyển cuồng bão huyền ảo vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong mắt lói lên một tia minh ngộ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 174 chương 3481 mở ra trúc long chi nhãn. Soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng mở ra trong lòng bàn tay, nhìn lấy chính mình trên tay phải cái kia một đóa liên hoa bộ dáng hỏa diễm ấm ký. Dương Vân Phàm lẩm bẩm nói, tuy nhiên lựa chọn cuồng bão huyền ảo, có thể ta trước mắt nắm giữ mấy cái loại thần thông bí thuật, vô luận là như ý trích tinh thủ vẫn là thiên đế ấm, thậm chí là lục hợp truy hồn thiếp, đều không thích hợp ta quan sát lính ngộ. Như ý trích tinh thủ chính là dựa vào tình thế tử diễm cùng vĩnh hằng kim diễm hai loại tiên thiên thần diễm dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại kỳ dị trưởng pháp. Nó thi triển thời điểm, hỏa diễm ôn nhuận, yên tĩnh như thủy, mà tại trong lúc huy động, hai loại tiên thiên thần diễm bị áp xúc đến cực hạn, cơ hồ hóa thành dịch. Một trường vỗ ra ngoài, nhiệt độ độ cao, dù là một tia, nhưng cũng có thể tùy tiện đánh xuyên qua không gian. Cách này trường pháp, dù là ngăn cách hư không vô tận, cũng có thể làm được nhất kích tất sát. Bất quá, đây là một môn chí tôn cấp bậc trường pháp, cần phải phối hợp không gian biện pháp thi triển, uy lực mới là lớn nhất. Đến mức thiên đế ấm thì lại càng không cần phải nói. Dương Vân Phàm chỉ là trong lòng bàn tay một chiêu, đến phương thức vận chuyển, nhưng không được ảo nghĩa. Muốn lính ngộ gần như không có khả năng. Lục hợp truy hồn thiếp lại càng không cần phải nói. Đồ chơi kia mạnh nhất chính là linh hồn thiêu đốt huyền ảo. Xem ra những thứ này đều không thích hợp. Còn lại chỉ có ta theo Thần Tiêu Cung được đến Trúc Long Chi Nhãn nhập môn phần. Mặc dù chỉ là nhập môn phần, có thể cái này thần thông lại là hỏa diễm pháp tắc một đường đỉnh phong tồn tại, bên trong bao hàm các loại huyền ảo, đáng giá ta nghiên cứu trong lòng cẩn thận phân biệt một phen. Dương Vân Phàm cuối cùng quyết định bắt đầu tu luyện Trúc Long Chi Nhãn cái môn này thần thông. Tu vi đạt tới thần chủ đỉnh phong cảnh giới, hỏa diễm pháp tắc thần lực phù hợp, thể nội tử nói mớ thần hoàng huyết mạch cũng đã cơ hồ mở ra, linh hồn chi lực lại càng không cần phải nói. Tu luyện cái môn này thần thông tam đại cơ sở yêu cầu hắn đã đạt tới tốt, tiếp đó bắt đầu tu luyện Trúc Long Chi Nhãn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm không do dự nữa, trực tiếp theo trong túi trữ vật đem cái kia một bản hơi mỏng sách nhỏ lấy ra. Ào ào hắn không ngừng lật qua lật lại ghi lại Trúc Long Chi Nhãn cái này một quyển sách nhỏ. Một chút một, đem cái này sổ phía trên ghi chép văn tự nhớ ký ở trong lòng. Đồng thời, hắn đem chính mình đối với cái môn này thần thông thôi diễn chậm rãi trong đầu diễn dịch đi ra. Tại Dương Vân Phàm trong đầu, nguyên bản hỗn độn một mảnh bụi bẩn tựa như là thiên địa chưa mở, khắp nơi đều là một mảnh hôi vụ. Thế mà làm hắn dựa theo sách nhỏ phía trên miêu tả thôi diễn Trúc Long Chi Nhãn thần thông phần phật, vô tận hỏa diễm khí tức theo cái kia bụi bẩn hỗn độn bên trong quất lấy ra, từng tia lửa tựa như là lồng lấy dây lụa một dạng, không đến một lát thì tràn ngập chỉnh một phiến thế giới. Ầm ầm vô số hỏa diễm lao nhanh lưu chuyển, càng lúc càng nồng nặc, tự nhiên kết hợp hình thành từng cái uy lực to lớn phù văn. Làm những ngọn lửa này phù văn liên tục điệp ra đến cái nào đó cực hạn lúc, tư không bên trong một trận vặn vẹo. Không lâu sau đó, một đầu hỏa diễm thần ma ầm vang một chút theo trong hư vô đản sinh ra, đó là một đầu loại như rồng rắn to lớn sinh vật. Hắn chiếm cứ tại toàn bộ thế giới trung ương, dài đến mấy ngàn trượng thân thể vắt ngang ở trong hư vô. Nó phảng phất là theo hỗn độn bên trong sinh ra, quanh thân quanh quẩn lấy không thể gọi tên khí tức thần bí, cùng cổ lão như là điểu thú một dạng linh văn. Loại này linh văn Dương Vân Phàm giống như đã từng quen biết, tại cái kia một bộ hỗn độn thần ma phân thân trên thân liền có cùng loại linh văn. Bất quá cái này một đầu hỏa diễm thần ma linh văn càng thêm cuồng bạo, nóng rực, tràn ngập hỏa diễm pháp tắc khí tức. Ông, đột nhiên, cái kia một đầu hỏa diễm thần ma mở to mắt, nó chỉ có một con mắt, sinh trưởng ở cái trán trung ương nhất ấm đường chỗ. Đồng thời, cái này một con mắt cũng là nó năng lượng hội tụ chi địa, là nó sinh mệnh ấm ký hạch tâm, cũng là nó sinh mệnh đạo văn sinh ra chi địa. Nó tất cả mọi thứ năng lực đều đến từ cách này một cách đặc biệt mắt thần. Ầm ầm nương theo lấy nó mở to mắt, toàn bộ hỗn độn một phiến thế giới dường như đều có ánh sáng bị chiếu xạ, một mảnh đỏ thấm u vinh quy quy mơ. Đây là bụi bẩn hỗn độn thế giới có ánh sáng. Dương Vân Phàm cách này mới nhìn rõ ràng cái kia trong hư vô sinh ra cử quái bộ dáng. Đó là một đầu tướng mạo kỳ dị hỏa diễm thần ma. Nó nắm giữ long như rắn thân hình, chiếm cứ ở trong hư không, cách đuôi một mực kéo dài đến hỗn độn chỗ sâu. Mà hắn nửa người trên lại là người bộ dáng không mặc quần áo, chân trụi, bắp thịt cuồn cuộn, đồng thời có từng cái hỏa diễm linh văn hóa thành khóa liền quay chung quanh tại nó chung quanh thân thể. Những thứ này xiềng xích đều là hỏa diễm nguyên tố năng lượng kết tinh hình thành, uy lực to lớn. Mỗi một cái xiềng xích đập đều giống như từng viên hằng tinh chói mắt, cùng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Tử nói mớ thần hoàng một mạch muốn học ta thần thông, ngọn lửa màu đỏ thắm ào ào thiêu đốt, nhiệt độ quá cao, chiếu sáng toàn bộ chân trời đều là một mảnh vặn vẹo. Mà vào lúc này, đột nhiên Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm cái kia hỏa diễm thần ma thời điểm, bên tai dường như sinh ra ảo giác đồng dạng. Hắn vậy mà nghe được cái kia một đầu hỏa diễm thần ma phát ra xa xăm minh mông thanh âm, tựa hồ tại hỏi thăm chính mình. Cái này, Dương Vân Phàm kinh ngạc đến ngây người, hắn vạn lần không ngờ. Cái môn này thần thông, thần kỳ như vậy, hắn chỉ là nhìn lấy cái kia một quyển sách nhỏ. Dựa theo sách nhỏ phía trên chỉ điểm, quan tưởng cái kia trúc long chi nhãn hình thành bộ dáng. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể câu thông đến cái môn này thần thông bản nguyên tồn tại một đầu sinh ra tại hỗn độn bên trong. Đại biểu cho hỏa diễm pháp các tu vi cao nhất một trong siêu cấp cường giả. Trúc Long không muốn sao nhìn thấy Dương Vân Phàm do dự. Cái kia vắt ngang ở trong hư vô Trúc Long hư ảnh, tựa hồ có một ít khó chịu. Bóng người hơi hơi lay động một chút, tựa hồ muốn biến mất rời đi. Học ta muốn học lần này. Dương Vân Phàm không dám do dự, vội vàng thần thức trả lời. Ngữ khí kiên định không gì sánh được. Cái này còn tạm được. Nhìn thấy Dương Vân Phàm liên tục không ngừng đáp ứng, cái kia Trúc Long hư ảnh lúc này mới cười rộ lên, có chút kiêu ngạo nói: tiểu bối, ngươi ánh mắt không tệ. Tuyển lão tổ cái môn này thần thông là chủ tu thần thông. Phải biết, lão tổ cái môn này bản nguyên thần thông, dù là đặt ở Hồng Mông thần thông bảng bên trong, cũng đủ để đứng vào trước 100. Nếu không phải lão tổ ta cùng Thần Tiêu đạo quân đánh cược thua một trận, phá lệ đem cái này nhập môn phần truyền thụ cho Thần Tiêu cung một mạch, ngươi một cách nguyên thủy vũ trụ tiểu bối, có thể học không đến bực này cường đại thần thông. Cái kia Trúc Long hư ảnh hoàn toàn không phải Dương Vân Phàm tưởng tượng ra được. Hắn nói những vật này, Dương Vân Phàm căn bản không biết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một loại thần thức hình chiếu ngăn cách hư không vô tận. Đối phương trực tiếp đem thần thức lạc ấm, hình chiếu đến Dương Vân Phàm trong ấp. Mà Dương Vân Phàm được đến cái kia một bản hơi mỏng sách nhỏ, phía trên ghi chép những cái kia cổ lão văn tự, cũng không phải là tu luyện công pháp, mà chính là mở ra cái này thần thức hình chiếu một cách đặc thù trận pháp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 174 chương 3482 tâm thần thủ nhất. Thủ ta truyền thừa đúng cái này Trúc Long hư ảnh, tựa hồ nâng lên Hồng Mông thần thông bảng Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến. Hắn thu hoạch được cái kia một luồng thiên huyền bích hỏa, mở ra Hồng Liên cấm điện tầng thứ 3 thời điểm, một vị tên là sông 10 dặm đến tôn tiền bối, cũng đề cập tới Hồng Mông thần diễm bảng. Hồng Mông bảng cái này một phần bảng danh sách, tựa hồ là ghi chép bên trong thiên địa tất cả mọi thứ thần vật, thần thông, thần diễm thần bí bảng danh sách Thần Tiêu cung. Thật sự là thần bí, chỉ là một bản nhập môn cấp bậc thần thông, vậy mà có thể gọi tới cái này thần thông sáng tạo giả dẫn đạo cùng chỉ điểm. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm vô cùng kích động. Sớm biết cái này Trúc Long chi nhãn thần thông tu luyện phương thức thần kỳ như thế, không biết chờ mình hoàn thành thiên môn khảo hạch cửa thứ hai về sau, trừ tiến vào ngộ đạo trì bên trong tu luyện bên ngoài, còn có hay không cùng loại khen thưởng. Nếu có, chính mình nhất định muốn thật tốt cân nhắc một phen. Đợi một chút, Dương Vân Phàm giờ khắc này không khỏi nhớ tới chính mình đem Thần Tiêu ngự lôi quyết cái môn này Thần Tiêu cung chủ tu công pháp lưu cho Diệp Khinh Tuyết. Không biết Diệp Khinh Tuyết lúc thời điểm tu luyện hội gọi tới vị nào lôi pháp cường giả chỉ điểm. Sẽ không phải là Thần Tiêu đạo quân a? Nếu là Thần Tiêu đạo quân lời nói, a nha, không tốt. Dương Vân Phàm tâm lý một trận lột bột, hắn có một ít lo lắng Thần Tiêu đạo quân có thể hay không trách tội hắn, đem Thần Tiêu cung công pháp truyền cho người khác. Tiểu bối, tập trung ý chí. Ngay tại Dương Vân Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm từ phía chân trời rơi xuống, âm âm tại linh hồn hắn vòng xoáy bên trong chấn động lên, làm đến hắn tâm thần một trận loạn chiến. Hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, không dám đang miên man suy nghĩ. Tâm thần thủ nhất, thủ ta truyền thừa, tựa hồ phát giác được Dương Vân Phàm tâm thần ngưng kết. Cái kia Trúc Long hư ảnh phát ra một trận cao vút long ngâm, sau đó toàn thân hỏa diễm phù văn phần phật vỡ vụn, hóa thành một cỗ thật dài hỏa diễm ấm ký, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm vọt tới. Đây là quán đỉnh chi thuật, cưỡng ép đem chính mình tu luyện trí nhớ lấy thần thức ấm ký rót vào tu luyện giả linh hồn hạch tâm bên trong chỉ có tinh thông linh hồn pháp tắc siêu cấp cường giả mới dám làm như vậy. Xích Phong trong hạp cốc ầm ầm nguyên bản ngồi xếp bằng an tính tu luyện Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được vô tận tri thức truyền thừa xuống. Những kiến thức này quá nhiều, nhiều đến muốn nổ tung. Giờ khắc này Dương Vân Phàm cảm giác mình linh hồn vòng xoáy bên trong tựa như là đầu nhập một khỏa siêu cấp bom một dạng, gây nên linh hồn hắn một trận rung chuyển. Cái này rung chuyển quá mức kịch liệt, kém chút đem hắn linh hồn hạt tâm toàn bộ hủy diệt. Hắn đau khó có thể chịu đựng, bắp thịt cả người đều không ngừng co quắp. Ầm, trong lúc lơ đãng, Dương Vân Phàm đối với mặt đất đánh ra nhất trường, phần phật một chút vô tận hỏa diễm khí tức theo trong bàn tay hắn chút xuống, trực tiếp rót vào cái kia dưới đáy núi trong đá. Không bao lâu, hắn dưới mông cả khối vách núi cũng bắt đầu nóng lên, thiêu một mảnh đỏ thấm, có một ít hóa tan thành dung nham, có một ít thì là hiển lộ ra gốm sứ đồng dạng ấm ánh trạng thái. U vinh quy quy mơ, sơn động bên ngoài một bộ đỏ tươi quần áo yêu thánh lăng không đứng thẳng, vì Dương Vân Phàm ngăn trở hắn tu sĩ quấy rầy. Vậy mà lúc này yêu thánh cảm ứng được trong sơn động động tĩnh, không khỏi nhìn lại, nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân hỏa diễm nguyên tố thoáng cái biến đến cuồng bạo không gì sánh được. Nàng nhất thời nhíu mày, có một ít lo lắng. Công tử đến cùng tại tu luyện cái gì công pháp, làm sao uy lực thật lớn như thế? Trong sơn động, hô, Trúc Long Quán đỉnh chi thuật tuy nhiên để Dương Vân Phàm đau đến không muốn sống, bất quá cái này quán đỉnh chi thuật tiếp tục thời gian lại là không dài. Vài giây đồng hồ về sau, Dương Vân Phàm mở to mắt, hắn cảm giác được toàn thân một trận bất lực, tay chân đều hoàn toàn hư thoát, không nhận chính mình khống chế. Mặt khác, hắn cảm giác đầu cũng là trống rỗng, linh hồn chi lực vì tiếp nhận cái kia to lớn truyền thừa trí nhớ trong nháy mắt đều đã hao hết. U vinh quy quy mơ, thế mà giờ khắc này hắn cảm giác được rõ ràng trong trí nhớ mình xuất hiện một phần thần bí thần thông pháp môn hắn thần thức tiếp xúc. Quá tốt, đây là Trúc Long chi nhãn thi triển pháp môn, không nghĩ tới pháp môn này như thế rõ ràng, tựa như là ta trời sinh cầm giữ có một dạng. Như cùng ta phá hư thần nhãn, không dùng tu luyện liền biết như thế nào sử dụng. Dương Vân Phàm một bên thần thức tiếp xúc cái kia Trúc Long chi nhãn công pháp miêu tả, cùng lúc đó hắn cũng cảm ứng được tại trán mình dưới làn da mặt đã xuất hiện mấy đầu hoàn toàn mới kinh mạch. Những kinh mạch này cấu tạo kỳ lạ, cùng nhân loại kinh mạch hoàn toàn không giống, một vòng quanh quẩn lấy, tựa như là một cái cao bảo từ trường cuộn dây một dạng. Đây là chuyên môn dùng để thi triển Trúc Long chi nhãn kinh mạch. Mặt khác, hắn chả cảm giác được chính mình mi tâm ở giữa cái kia một đầu kim sắc sừng thẳng văn có một ít ngứa, còn có một số nhói nhói. Tại cái này dựng thẳng văn phía dưới dường như có đồ vật gì ngay tại theo chính mình toàn thân nhanh chóng rút ra hỏa diễm nguyên khí, tiến tới muốn dựng dục ra cái gì. Trúc Long chi nhãn không đơn thuần là một môn thần thông, nó còn là một loại huyết mạch thiên phú vừa mới quán đỉnh chi thuật. Trừ giúp ta nắm giữ Trúc Long chi nhãn, còn đang lặng lẽ cải biến ta kết cấu thân thể, càng thêm thích hợp Trúc Long chi nhãn. Mở ra trong lòng trầm tư một hồi, Dương Vân Phàm minh bạch biến hóa này duyên cớ. Lúc này hắn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ trán mình, đầu ngón tay hắn chạm đến chỗ có một ít không nói ra nóng rực, giống như một khỏa ngôi sao tại nội bộ thai nghén một dạng. Quả nhiên có biến hóa, cái này Trúc Long chi nhãn ngay tại dung hợp phá hư thần nhãn. Cảm ứng được đây hết thảy, Dương Vân Phàm trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn biết cái này Trúc Long chi nhãn uy lực to lớn, không cách nào trong nháy mắt hình thành, cần thai nghén một đoạn thời gian. Đồng thời, hắn chả phải dùng hỏa diễm nguyên khí, không ngừng tẩm bổ cái này trúc long chi nhãn hình thành. Bất quá quá trình này không biết hao phí thời gian quá dài. Chỉ sợ mấy ngày sau, hắn trúc long chi nhãn liền có thể triệt để thai nghén thành công, mở hai mắt ra cũng là ban ngày, hai mắt nhắm lại cũng là đêm tối. Ngày đêm biến hóa đều ở trong đôi mắt. À, tuy nhiên có một ít khoa trương. Bất quá, cái này trúc long chi nhãn đã có thể xếp vào hồng mông thần thông bảng trước 100. Uy lực cần phải không gì sánh kịp. Dương Vân Phàm trong lòng thoải mái không gì sánh được, đi tới nơi này Thanh Khâu cổ hư bất quá một tháng mà thôi. Hỏa diễm pháp tắc tu vi liên tục đột phá, thậm chí còn mở ra một môn cường hãn thần thông, hắn thu hoạch đã đầy đủ to lớn. Thành công mở ra trúc long chi nhãn về sau, tiếp đó ta liền có thể cẩn thận cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc. Bất quá một tháng thời gian tựa hồ cũng đến. Ta cái kia tiến vào Cửu Diệu Tiên Phủ tìm kiếm Cửu U Thần Chủ Dương Vân Phàm tập trung ý chí. Thời gian đã đến. Dù là hắn không kịp chờ đợi muốn lấy trúc long chi nhãn đi cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc, có thể việc cấp bách vẫn là đi trước cứu ra Cửu U Thần Chủ. Hô, vỗ nhẹ nhẹ đập chính mình trên quần áo bụi đất, Dương Vân Phàm đứng dậy chuẩn bị rời đi chỗ này tu luyện địa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 174 chương 3483 làm người quá không đáng tin cậy đinh. Thế mà đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được trong ngực định vị la bàn phát ra một tia thần thức ba động. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lâm Vô Lo tại liên hệ hắn. Lâm huyên Dương Vân Phàm xuất ra định vị la bàn, một luồng thần thức dò vào bên trong. Vân Kiếm Tôn, thời hạn một tháng đã đến. Ngươi bây giờ người ở nơi nào, đến Xích Phong Hạp Cốc sao? Định vị la bàn bên trong, Lâm Vô Lo một luồng thanh âm truyền ra ngoài. Hắn trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Mấy ngày gần đây nhất, hắn một mực nếm thử liên lạc Dương Vân Phàm. Bất quá, mỗi một lần thần thức truyền âm tới, Dương Vân Phàm đều là không có trả lời. Hắn còn tưởng rằng Dương Vân Phàm xảy ra chuyện gì. Nếu là Dương Vân Phàm ra chuyện, không cách nào kịp thời chạy đến, vậy bọn hắn cái này một nhóm tham gia Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch người, thiếu khuyết Dương Vân Phàm trong tay định vị la bàn, thì không cách nào mở ra Cửu Diệu Tiên Phủ. Đến thời điểm bọn họ cái này một nhóm người toàn bộ bị phán định khảo hạch thất bại, vậy coi như thảm. Đến nhà Lâm huyên yên tâm, ta một tháng trước liền đến Xích Phong Hạp Cốc. Đến sớm một chút, cho nên tìm một chỗ bế quan tu luyện một hồi. Cho nên ngăn cách thần thức truyền âm, không có tiếp vào ngươi thần thức truyền tin. Thật sự là xin lỗi. Ta hiện tại lập tức đem tọa độ phát cho ngươi. Hơi giải thích vài câu, Dương Vân Phàm liền đem nơi đây tọa độ phát cho Lâm Vô Lo. Không có việc gì liền tốt. Ngươi đem tọa độ phát cho ta, ta để môn hạ đệ tử tới đón ngươi. Lâm Vô Lo nghe Dương Vân Phàm giải thích so sánh thành khẩn, mà lại đã người tìm tới, không có chậm trễ đại sự, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ bất quá, hắn tiếp thu tọa độ về sau, cúi đầu xem xét, sắc mặt nhất thời cổ quái không gì sánh được. Tọa độ này có chút quen thuộc, sẽ không phải là liên tục xác định chính mình không có nhìn lầm. Lâm Vô Lo trên mặt nhất thời dở khóc dở cười lên. Vân Kiếm Tôn, nguyên lai gần nhất truyền xôn xao làm càn làm bậy tu sĩ cũng là ngươi à? Ngươi nhưng không biết, ta gần nhất một tháng này tiếp vào tộc nhân mấy chục lần khiếu nại, nói là tại linh mạch tuyển nhãn phổ cận tới một cái phách lối ngoại tộc người, chiếm trước tất cả tài nguyên tu luyện. Lại là không nghĩ tới người này cũng là ngươi. Nếu là thường ngày thời điểm gặp phải loại sự tình này, làm Xích Huy thành một mạch đỉnh phong cường giả, Lâm Vô Lo đã sớm dẫn người đến bãi bình. Bất quá một tháng này hắn một mực tại chuẩn bị Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch sự tình. Trừ phi là Xích Huy thành một mạch gặp phải nguy cơ sinh tử, không phải vậy lời nói, hắn sao lại tùy tiện xuất thủ? Cách này biết ngọn nguồn về sau, hắn cũng rất là im lặng. Cái này Vân Kiếm Tôn rõ ràng là một vị đại viên mãn cường giả, thực lực cao cường, bị thần tước thành đỏ thắm ủy thác trách nhiệm. Chỉ sợ là thần tước thành một mạch bí mật bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu. Ai biết, gia hỏa này tác phong làm việc nhàm chán như vậy, cố ý hóa thành đê giai tu sĩ đến chiếm trước bên trong tộc mình, thần chủ tu sĩ nơi tu luyện. Loại sự tình này đổi thành người bình thường đoán chừng làm không được. Hồn tộc một mạch, các đại gia tộc ở giữa tuy nhiên thường thường phát sinh tranh đấu, thế nhưng giới hạn tại thần vương cảnh giới phía dưới tu sĩ. Thần vương cảnh giới trở lên, riêng là tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, tất cả mọi người đều là một phương hào kiệt. Các trong đại gia tộc ảnh hưởng rất lớn đỉnh phong nhân vật đều là rất muốn mặt mũi. Cấp độ này cường giả muốn một chỗ phù hợp chỗ tu luyện còn không đơn giản một câu sự tình, ai sẽ đi cùng một số thần chủ cảnh giới tiểu bối đoạt nơi tu luyện. Cái này Vân Kiếm Tôn tác phong làm việc thật là quái dị, hoàn toàn không giống trong tộc con em quý tộc phong cách. Biết chân tướng sự tình về sau, Lâm Vô Lo cũng rất là im lặng, trong lòng nhìn không được đậu đen rau muống vài câu. Vân Kiếm Tôn, ngươi ở yên tại chỗ đừng nhúc nhích, ta cái này điều động môn hạ đệ tử tới đón ngươi. Thật sâu phun ra mấy cái chọc khí, Lâm Vô Lo lắng bên trong im lặng về im lặng. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định lấy đại sự làm trọng, không cùng Dương Vân Phàm tính toán những thứ này lớn bằng hạt vừng việc nhỏ, phái người tiến đến đem Dương Vân Phàm tiếp đến. Tuy nhiên tiến vào Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch cần các đại gia tộc ở giữa chân thành hợp tác, thế nhưng là cũng không phải gì đó người đều có thể trở thành minh hữu. Bình thường quan hệ giống mấy gia tộc lớn thiên nhiên hội kết minh. Xích Huy Thành một mạch đã thất bại qua một lần. Lần này khảo hạch, Lâm Vô Lo thừa nhận áp lực thật lớn, tuyệt không thể thất bại nữa. Muốn là thất bại nữa, Xích Huy Thành một mạch chỉ sợ không đơn giản phải bị một vạn năm trừng phạt. Thì liền Xích Huy Thành một mạch tổ linh hồn thú, Cửu Vĩ Thiên Hồ đều muốn không chỗ an trí. Cho nên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, khi tiến vào Cửu Diệu Tiên Phủ trước đó, Lâm Vô Lo tận lực lôi kéo các đại tham gia khảo hạch tu sĩ. Dương Vân Phàm cách này đến từ thần tước thành đại viên mãn cường giả, một cách tự nhiên trở thành hắn lôi kéo đối tượng. Dù sao thần tước thành một mạch chính là Thanh Khâu cổ khư bên trong ít có cùng Xích Huy Thành không có có cừu oán gia tộc một trong hy vọng. Cách này một vị Vân Kiếm Tôn thực lực so với hắn làm người đáng tin hơn một số. Lâm Vô Lo khẽ thở dài một tiếng, hắn tuy nhiên phái ra đệ tử đi đón dẫn Dương Vân Phàm, nhưng không biết vì sao trong lòng luôn luôn có một ít lo sợ bất an. Đối với mình lần này Cửu Diệu Tiên Phủ chuyến đi tràn ngập lo lắng. Sơn động bên ngoài, Yêu Thánh gặp Dương Vân Phàm tu luyện kết thúc, thường phục áo lay động lăng theo gió mà đến, rơi xuống Dương Vân Phàm trước người. Nàng hơi hơi khúc thân thể, cười tủm tỉm nói: Linh Nhi chúc mừng công tử thực lực nâng cao một bước, từ đó về sau đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Ha ha, mượn ngươi cát ngôn, Trúc Long Chi Nhãn chính là một môn có thể so với phiên thiên ấm thần thông, thành công nắm giữ về sau có thể nói là lại Dương Vân Phàm một kiện tâm sự. Lúc này tâm tình của hắn tự nhiên rất không tệ. Công tử, tiếp đó chúng ta đi nơi nào? Yêu Thánh sụp mi thuận mắt tùy tùng đứng ở một bên, nhẹ giọng dò hỏi. Cái này cũng không cần chúng ta suy nghĩ. Dương Vân Phàm vung vung tay áo, lộ ra rất là tùy ý. U, V, Quy, Quy, Mơ. Yêu Thánh nháy mắt mấy cái, lộ ra một tia nghi hoặc. Nàng vốn là dài đến diễm lệ vô song, lại thực lực cao cường, chính là một vị nổi danh lãnh mỹ nhân. Thế nhân đối nàng phần lớn tràn ngập e ngại. Bất quá Yêu Thánh ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra tiểu nhi nữ tư thái, tại Dương Vân Phàm trước mặt bán cái manh. Thấy một lần Yêu Thánh giả ngây thơ, Dương Vân Phàm liền có một ít không chịu nổi, nhẹ nhàng ho khan một chút, nói: Không cần lo lắng, chờ một lát tự nhiên sẽ có người tới tiếp chúng ta. Đến thời điểm chúng ta liền đi theo đi qua, ăn uống thả cửa một trận. Một tháng này khổ tu có thể đem ta mệt mỏi thảm. Mấy ngày nữa tiến vào Cửu Diệu Tiên Phủ, sợ rằng sẽ mệt mỏi hơn. Thừa dịp mấy ngày nay, còn có một số thời gian, chúng ta trước cho mình một kỳ nghỉ, buông lỏng một chút khổ nhàn kết hợp, mới có thể đạt tới tốt nhất trạng thái. Đi nghênh đón cái kia Cửu Diệu Tiên Phủ biến thái một dạng khảo hạch Linh Nhi. Nghe công tử. Yêu Thánh nhìn thấy Dương Vân Phàm chuẩn bị lười bộ dáng, không có chút nào trong truyền thuyết thần tiêu cung thiên tài khí chất. Nàng cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Công tử ở trước mặt mình không để ý hình tượng, thế nhưng là tín nhiệm chính mình, đem mình làm thân mật người. Điểm này Yêu Thánh trong lòng rất là minh bạch. Tối cường thần ý hỗn đô thị 174 chương 3484 tha hương ngộ cháu trai soát đúng lúc này. Một đảo ngọn lửa màu đỏ thắm quang mang. Theo phương nam chân trời. Một đường hướng về bên này bay tới. Quang mang thu lại. Một vị liệt diễm thần bào. Sau lưng hiện ra. To lớn thiên hồ chiến hồn hư ảnh nam tử. Đứng lơ lửng trên không. Hắn mắt thần quét mắt bốn phía. Đồng thời không ngừng đi xem trong tay một tọa độ vị trí. Là Yến Búa đại nhân nhất định là phủ thành chủ phương diện. Biết được chúng ta tình huống. Điều động Yến Búa đại nhân đến xua đuổi cái kia phách lối tiểu tử quá tốt, cuối cùng có thể đuổi đi cái kia ôn thần. Cái kia ôn thần tới một cái nguyệt. Ta chỉnh một chút một tháng không có tu hành à, nhìn người tới. Phủ cận Xích Huy thành một mạch tu sĩ. Ao ao đều súm lại tới. Dường như nhìn đến cấu tinh đồng dạng. Yến Búa đại nhân, ngươi đến vừa vặn cũng là tiểu tử kia chiếm cứ chúng ta linh mạch tuyển nhãn, mà lại tiểu tử này quá phận, không biết tu luyện công pháp gì, đem linh mạch tuyển nhãn linh khí làm đến rối tinh rối mù, người khác căn bản không có cách nào tu luyện. Không ít tu sĩ nhìn đến cái này một vị Yến Búa đại nhân, ao ao sống lưng trở thành cứng ngắc. Chỉ Dương Vân Phàm bên kia khắp đếm hắn tội trạng. Các loại cái này một vị Yến Búa đại nhân cho bọn hắn hạ giận một tháng này, bọn họ qua được thật sự là quá oan uổng không sai. Hẳn là hắn vị kia Yến Búa đại nhân nghe được bốn phía các tộc nhân gở trách, trên mặt lại là lộ ra một tia cổ quái ý cười. Như thế tác phong cũng là Lâm Vô Lo đại nhân đề cập với hắn đến. Vị kia đến từ thần tước thành, tính cách quái gì Vân Kiếm Tôn. Ăn, người kia sau lưng quả nhiên còn lưng vác lấy một cái to lớn hộp kiếm. Sẽ không sai. Cũng là hắn soát vừa nghĩ đến đây. Yến phủ thân ảnh nhất động, bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Đúng cũng là hắn Yến Búa đại nhân. Đánh hắn. Thay chúng ta mọi người xuất khí. Người khác xem xét Yến Búa đại nhân hướng về Dương Vân Phàm bay qua, cho là hắn muốn giúp nhóm người mình xuất khí, ào ào bắt đầu la ầm lên. Tại hạ Xích Huy thành một mạch Yến Búa, phụng Lâm Vô Lo đại nhân chi mệnh, trước tới đón tiếp Vân Kiếm Tôn các hạ. Thế mà vượt quá những người kia dự kiến, cái này một vị Yến Búa đại nhân chẳng những không có đồng thủ, ngược lại đối Dương Vân Phàm mười phần cung kính hành lễ. Lần này những cái kia vừa mới kêu gào tu sĩ sắc mặt đều là đại biến. Tại sao có thể như vậy? Cái này không giống như là Yến Búa đại nhân làm người a. Hắn đối ngoại tộc tu sĩ luôn luôn cứng rắn, làm sao lại như thế khúm núm nịnh bợ? Chẳng lẽ hắn đánh không lại nữ nhân kia cũng sẽ không a? Yến Búa đại nhân năm ngoái đã bước vào đại viên mãn cảnh giới, trên thực lực cũng không so nữ nhân kia yếu bao nhiêu a, mà lại còn có chúng ta bên này nhiều người như vậy giữ thể diện đâu. Yến Búa đại nhân, đến cùng tại sao muốn đối tiểu tử kia hành lễ? Xích Huy thành một mạch tu sĩ ao ao bất mãn, thậm chí kêu gào muốn xông tới. Cùng một chỗ đồng thủ ngươi họ Yến, theo ta được biết, Xích Huy thành một mạch trừ Lâm thị nhất tộc bên ngoài là thuộc Yến họ nhất tộc cường đại nhất. Nhìn thực lực ngươi không phải Yến họ gia tộc tộc trưởng, cũng là Yến gia dòng chính truyền nhân một trong. A Dương Vân Phàm đối với Xích Huy thành một mạch mấy gia tộc lớn giải tương đối sâu. Dù sao cửu u thần chủ xuất từ Xích Huy thành một mạch, tại hắn thư phòng bút ký bên trong, đối với Xích Huy Thành cũng là ghi chép nhiều nhất. Vân Kiếm Tôn, đối với ta Xích Huy Thành một mạch, ngược lại là rất giải không dối gạt Vân Kiếm Tôn. Đương đại Yến họ gia tộc tộc trưởng, chính là ta ông cố Yến Búa có một ít kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sau đó liền thành thật nói, hắn nghe Lâm Vô Lo đậu đen rau muống qua cái này một vị Vân Kiếm Tôn phong cách hành sự. Vốn cho rằng người này mười phần cổ quái, nhưng lúc này gặp chân nhân, hắn mới phát hiện đối phương dáng vẻ đường đường, khí chất bất phàm, nói chuyện ăn nói cũng rất văn nhã. Căn bản không phải trong truyền thuyết như thế. Tính cách cổ quái tộc trưởng là ngươi ông cố Dương Vân Phàm nghe nói như thế, ánh mắt cũng hơi kinh ngạc, thầm nói, tính như vậy đến, chúng ta cần phải có một chút quan hệ thân thích. Thê tử của ta xuất từ Lâm thị nhất tộc, mặc dù là chi thứ, có thể ta nghe nàng nói qua, nàng có một vị cô mẫu tựa hồ gả cho một cái gọi Yến Phong người. Yến Phong Dương Vân Phàm cái tên này vừa nói ra, đối diện Yến Búa sắc mặt biến đến vô cùng quái dị. Bởi vì cái này Yến Phong tính toán ra chính là hắn ruột thịt thúc ra ra. Dựa theo bối phận đến tính, Dương Vân Phàm chẳng phải là cao hơn hắn gấp đôi. Nếu như hai nhà thường xuyên đến hướng, hắn không được xưng hô Dương Vân Phàm một tiếng, biểu cứu vẫn là biểu cô cha dựa vào. Cái này quan hệ thân thích quá phức tạp. Yến Búa suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra chính mình cái kia xưng hô như thế nào Dương Vân Phàm. Tóm lại, cái này một vị Vân Kiếm Tôn rất là kỳ lạ, thành chính mình trưởng bối mà lại, hắn cũng không giống là nói láo. Bởi vì Yến Phong cái tên này, hắn vì kia thúc ra ra đã thật lâu không có sử dụng, thì liền Xích Huy Thành một mạch tu sĩ, phần lớn cũng chỉ biết là Yến họ gia tộc phong tôn giả, lại là không biết hắn tên thật, chỉ có Yến họ gia tộc nội bộ cùng một số quan hệ so sánh thân cận gia tộc mới sẽ biết hắn thúc gia gia tên thật. Ta dựa theo gia tộc quy củ, Yến Phong vốn nên đối Dương Vân Phàm được một cái vãn bối lễ nghi, dù sao đối phương thực lực mạnh hơn hắn, bối phận lại cao hơn hắn, hắn gặp phải tự nhiên muốn hành lễ. Nhiều quà thì không bị trách nha. Thế nhưng là hắn thật sự là không gọi được, bởi vì cái này Vân Kiếm Tôn thật sự là tuổi trẻ có một ít quá phần, tuy nhiên tu vi có người thành niên có thuật chú nhăn, mấy chục ngàn tuổi xem ra cùng 20 tuổi không có gì khác biệt. Có thể Yến Búa dạng này đại viên mãn tu sĩ, linh hồn nhạy cảm, vẫn là có thể cảm ứng được Dương Vân Phàm đại khái tuổi tác. Lấy Yến Búa đến xem, Dương Vân Phàm cụ thể tuổi tác chỉ sợ không đến 100 tuổi cái tuổi này. Chỉ sợ hắn cháu trai lôi ra đến, tuổi tác đều so Dương Vân Phàm đại Yến Búa. Thật sự là không gọi được a, tính toán hiền chất, không cần đa lễ. Tuy nhiên chúng ta là họ hàng thân thích, mà dù sao hai nhà không có cái gì lui tới, tùy tiện để ngươi xưng hô ta một tiếng biểu cứu, biểu cô cha cái gì, xác thực có một ít xấu hổ. Dương Vân Phàm rất là thông cảm, vỗ vỗ Yến Búa bả vai, ra vẻ rộng lượng vung một chút tay áo. Tiểu chất, bị Dương Vân Phàm kiểu nói này, Yến Búa càng thêm là xấu hổ vô cùng. Tính toán, ta còn có chuyện muốn cùng không lo huyên cùng một chỗ trao đổi, thì đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Hiện chất, phía trước dẫn đường đi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hiển thị rõ thoải mái chi ý. Tiểu chất thật sự là ai tốt à, tiền bối mời tới bên này. Yến Búa thật sự là hô không ra cái gì biểu cứu, biểu cô cha loại hình xưng hô, chỉ có thể đổi một cái thông dụng tiền bối xưng hô. Khom người mang theo Dương Vân Phàm rời đi. Hiện chất, ngươi tu vi không tệ, có thể xử sự làm người, còn phải lại lịch luyện một phen a. Đi theo Yến Búa đằng sau, Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, mặc cho tay áo trong gió nhẹ nhàng phiêu đãng, như là mây trắng đồng dạng, hoàn toàn là một phái cao nhân tác phong. Thì liền giáo huấn Yến Búa lời nói cũng là một bộ trưởng bối bộ dáng, lộ ra đến chuyện đương nhiên. tối cường thần ý hỗn đô thị 174 chương 3485 minh mông vũ trụ. Mò kim đáy biển cách này. Tại sao có thể như vậy ra hỏa này? Làm sao thoáng cái thành yến búa đại nhân trưởng bối nguyên bản vây quanh ở phủ cận. Muốn xem yến búa giáo huấn Dương Vân Phàm xích huy thành các tu sĩ. Nhìn lấy yến búa đối Dương Vân Phàm cung kính bộ dáng. Tất cả đều mắt trợn tròn. Từng cách ngây người tại chỗ. Đây không phải thật ba, đây nhất định không phải thật sự ba, có một ít tâm tình kích động tu sĩ. Càng là một bên cường điệu đây không phải thật. Một bên trùng điệp tát mình một cái. Cưỡng ép thôi miên chính mình. Nói với chính mình trước mắt hết thảy đều là ảo giác. Công tử thật sự là. Một bên yêu thánh. Thấy cảnh này. Vốn muốn đậu đen rau muống Dương Vân Phàm cũng quá sành chơi. Đem một cách đại viên mãn tu sĩ đùa nghịch xoay quanh. Vạn nhất đối phương biết chân tướng. Thẹn quá hóa giận nên làm cái gì thế, nhưng là chờ một lúc về sau. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì. Hai mắt nhất thời trợn tròn không đúng. Công tử tuy nhiên ra thích chơi đùa, nhưng hắn xưa nay không làm nhục nhã nhân sự tình. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật? Yêu thánh trong đầu, không khỏi nhớ tới trước đó tại Huyễn Kim ở trên đảo gặp qua Lâm Hồng Tụ. Lâm Hồng Tụ chính là cửu u thần chủ nữ nhi, cửu u thần chủ tại Xích Huy Thành bên trong. Xác thực có không ít thân thích. Khó đảm bảo bên trong một người muội muội gả cho yến họ gia tộc. Thành cách này yến búa thúc tổ mẫu ai, chẳng lẽ công tử nói những chuyện này không phải biên đi ra. Hắn có lẽ thật là cái kia yến búa biểu cô cha, vẫn là biểu cứu cha, cái này. Phốc, ha ha ha. Vừa nghĩ đến đây, yêu thánh cũng có chút buồn cười. Kiệt lực bưng bít lấy miệng mình. Không để cho mình cười quá khoa trương, công tử đây coi như là tha hương ngộ cháu trai. Hiền chất. Ngươi người này không tệ. Ta thấy một lần ngươi liền cảm giác rất hợp duyên. Làm người khiêm tốn. Nho nhã lễ độ. Nhớ đến. Ta lúc đầu tại hỏa linh giới lịch luyện thời điểm. Những ngày kia huyền kiếm tông đệ tử. Thật đúng là hung hăng càn quấy. Một bên phi hành, Dương Vân Phàm một bên cùng yến búa tùy ý tán gẫu. Hắn tự xưng là thần tước thành một mạch con cháu. Là thần tước thành chủ từ nhỏ đã thu làm môn hạ bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ bất quá. Hắn rất nhỏ thời điểm liền rời đi Thanh Khâu cổ khư. Bị thần tước thành chủ mang đến chư thiên thần vực tu luyện. Mà hắn gần nhất mấy năm này. Càng là tại chư thiên thần vực xông ra một phen kết quả. Thậm chí tại xa xôi biên giới chi địa. Hỏa linh giới cũng có thật to uy danh. Mấy ngày nay. Hắn nguyên bản ngay tại vô tận hỏa vực tu luyện. Không hiểu tiếp vào thần tước thành chủ mệnh lệnh. Để hắn gấp trở về tham gia một lần cửu diệu tiên phủ khảo hạch. Đến quá nhanh, sự tình tiền căn hậu quả đều không rõ ràng lắm. Đại khái liền là như vậy. Cho nên ta đối với Thanh Khâu cổ khư bên trong sự tình thật sự là biết không nhiều. Dương Vân Phàm đem chính mình thân phận lai lịch nửa thật nửa giả cùng yến búa nói một lần. Nhìn yến búa bộ dáng đại khái là tin. Dù sao Dương Vân Phàm trên thân thần tước thành một mạch khí tức, mười phần nồng đậm thuần túy. Thân phận cái gì đều có thể làm bộ, chỉ có huyết mạch này khí tức không cách nào làm bộ. Dương Vân Phàm trên thân thỉnh thoảng liền có một chút hỏa diễm linh văn biến ảo thành chu tước thần điểu, phiêu trồi lên. Đây là thần tước thành một mạch lớn nhất rõ rệt đặc thù. Đừng nói là đại viên mãn tu sĩ, thì liền chí tôn cường giả đều không thể mô phỏng giống như thật như thế, thật sự là ao ước một tiền bối. Đi qua nhiều như vậy địa phương, sẽ qua các đại tộc quần cường giả. Nghe Dương Vân Phàm kinh lịch về sau, yến búa trên mặt lộ ra một tia hâm mộ. Hắn từ nhỏ đã tại Xích Huy Thành bên trong tu luyện. Nhiều lắm là chính là đi qua Xích Huy Thành chủ sáng tạo hư thiên thế giới du lịch. Cũng không giống như Dương Vân Phàm kinh lịch như vậy phong phú. Riêng là nghe nói Dương Vân Phàm từng tiến vào hỏa linh giới. Cùng Thiên Huyền Kiếm Tông một mạch các vị thiên kiêu. Đại chiến đếm kêu. Còn vạch trần một vị tiên thiên ma tôn. Đoạt xá một vị thiên tài đệ tử. Chui vào Thiên Huyền Kiếm Tông đại âm mưu. Như vậy huyền bí kinh lịch. Yến Búa nghe lấy trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng, cảm giác được kinh tâm động phách. Hiền chất, không dùng hâm mộ, chờ ngươi muốn đi ra ngoài du lịch thời điểm có thể liên hệ ta. Nhìn đến Yến Búa càng ngày càng tín nhiệm chính mình, Dương Vân Phàm ý thức được thời cơ đã đến. Hắn nhẹ nhàng tằng hắng một cái, không lọt dấu vết nhấc lên Cửu Diệu Tiên Phủ sự tình. Đúng, hiền chất, cái này Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch cụ thể là cái tình huống như thế nào? Ngươi có thể hay không cùng ta cẩn thận nói một câu Cửu Diệu Tiên Phủ sao? Yến Búa lúc này đã đem Dương Vân Phàm làm thành chính mình người, trong lòng đã để xuống cảnh giác. Mà lại, cái này Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch cũng không phải bí mật gì, hắn cũng không có cái gì giấu riêng ý tứ. Gặp Dương Vân Phàm nhấc lên, Yến Búa liền trực tiếp nói. Thực, cái này Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ bất quá nghe từng tiến vào Cửu Diệu Tiên Phủ các tiền bối nhấc lên, khảo hạch này, mỗi một lần đều là không giống nhau. Mà lại, cái này cụ thể khảo hạch nội dung, khi tiến vào Cửu Diệu Tiên Phủ trước đó, không cách nào biết được. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì minh bạch. Xem ra, cái này Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch hẳn là cùng Thần Tiêu Cung khảo hạch không sai biệt lắm. Đến tiến vào khảo hạch địa chi về sau, nhận lấy khảo hạch nhiệm vụ, mới sẽ biết. Nói không chừng, mỗi người khảo hạch nhiệm vụ đều là không giống nhau. Đón đến, Yến Búa không biết nhớ tới cái gì, lại bổ sung. Tuy nhiên cụ thể khảo hạch nội dung không cách nào sớm biết được. Bất quá, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, cái này Cửu Diệu Tiên Phủ đưa ra yêu cầu, hơn phân nửa là giúp đỡ thu thập cái gì tài liệu quý hiếm. Thu thập tài liệu nghe nói như thế, Dương Vân Phàm ánh mắt nhất thời nhíu lại, trầm giọng nói, nếu như là như thế tới nói, chẳng phải là đến Cửu Diệu Tiên Phủ bên trong sẽ còn bị truyền tống đến hắn thần vực. Dù sao thu thập tài liệu loại nhiệm vụ này tốn thời gian quá dài, mà lại những tài liệu kia hơn phân nửa cũng không có khả năng sinh trưởng tại Cửu Diệu Tiên Phủ phủ cận. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không cố ý tuyên bố nhiệm vụ để đại viên mãn tu sĩ giúp đỡ ngắt lấy. Trên lý luận hẳn là sẽ là như vậy. Yến Búa gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra một cái bí mật. Ta tổ phụ đã từng tham gia qua Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch, mà lại thành công trở về. Vì thế ta cố ý hỏi thăm qua lão nhân gia ông ta cụ thể khảo hạch quá trình. Lão nhân gia ông ta nhớ lại mấy vạn năm trước cái kia một trận khảo hạch, tựa hồ là bị truyền tống đi một cái gọi Hàn Băng tinh giới địa phương, ngắt lấy một loại gọi Bỉ Ngạn Vô Sinh Hoa Hàn Băng thuộc tính linh thực. Bỉ Ngạn Vô Sinh Hoa đây là thứ dược gì? Dương Vân Phàm cũng coi là kiến thức uyên bác, đi qua vô số địa phương, nhưng hắn lại là chưa từng nghe qua cái này Bỉ Ngạn Vô Sinh mỹ danh chứ. Có thể nghĩ cái kia một chỗ Hàn Băng tinh giới nhất định vô cùng xa xôi, thậm chí đều không nhất định ở phía này nguyên thủy vũ trụ bên trong. Lúc này Yến Búa gặp Dương Vân Phàm trao mày, tựa hồ tại sầu lo cái gì, không khỏi kỳ quái nói, tiền bối, ngươi không sao chứ? Ha ha, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Bổn tỏa ngang dọc ở trong gầm trời nhiều năm như vậy, cái gì vùng khỉ ho có gáy không có đi qua, chỉ là một lần khảo hạch mà thôi. Bổn tỏa căn bản không quan tâm. Dương Vân Phàm cười ha ha, mày làm ra một bộ không có áp lực chút nào bộ dáng. Thế mà trong lòng của hắn lại là nhìn không được chửi mẹ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 174 chương 3486 tổ hợp sự tình chơi lớn. Bởi vì nếu như cái này Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch thật sự là tiến về hắn thần vực tìm kiếm tài liệu lời nói, như vậy tham gia lên một lần khảo hạch Cửu U thần chủ, hắn lĩnh lấy nhiệm vụ gì, bây giờ lại bị truyền tống đến địa phương nào, đây hết thảy Dương Vân Phàm đều hoàn toàn không biết gì cả. Liền Cửu U thần chủ trước mắt ở nơi nào cũng không biết, Dương Vân Phàm còn thế nào đem hắn cứu ra? Đau đầu a, chỉ mong nhạc phủ đại nhân tại Cửu Diệu Tiên Phủ bên trong có thể lưu lại cho ta một số nhắc nhở. tựa như là cái kia một phong sớm lưu lại thư tín một dạng. Dương Vân Phàm trong lòng khe khẽ thở dài. Minh mông vũ trụ, vô tận thứ nguyên thế giới. Hắn đi nơi nào tìm kiếm Cửu U thần chủ lần này Thanh Khâu cổ khư chuyến đi. Nếu không phải Cửu U thần chủ đoán trước không thích hợp, sớm lưu lại một phong thần thư ký tin, bọn họ sợ rằng cũng không biết Cửu U thần chủ tiến vào Cửu Diệu Tiên Phủ. Tuy nhiên Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch nhiệm vụ luôn luôn mười phần khó có thể hoàn thành. Bất quá, một khi hoàn thành lời nói Cửu Diệu Tiên Phủ liền sẽ cho ra khó có thể tưởng tượng phong phú khen thưởng. Dương Vân Phàm đang nhức đầu đâu, một bên yến búa lại là nghĩ đến Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch nặng cân khen thưởng. Hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm, ngữ khí có một ít ước mơ nói: tiền bối có lẽ không biết, những phần thưởng này bên trong, trừ một số thần binh lợi khí, công pháp mật quyển bên ngoài, còn có một cái chí tôn đạo văn toái phiến. Chí tôn đạo văn toái phiến? Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong lòng hết sức tò mò. Hắn là lần đầu tiên nghe được loại này kỳ lạ đồ vật. Lúc này không khỏi quay đầu nhìn về phía yến búa. Đúng một cái chí tôn đạo văn toái phiến, yến búa hưng phấn gật đầu nói: bởi vì là đạo văn toái phiến, không phải hoàn chỉnh đạo văn, cho nên đều không cần lĩnh ngộ đạo văn này ý nghĩa, có thể trực tiếp đem cái này một cái đạo văn toái phiến hấp thu, dung hợp vào chính mình tu luyện pháp tắc huyền ảo bên trong. Dạng này một cái chí tôn đạo văn toái phiến, cơ hồ có thể tiết kiệm đi một cách đại viên mãn tu sĩ vài vạn năm khổ tu. Trực tiếp nắm giữ hỏa diễm pháp tắc một đạo chí tôn ảo nghĩa, nhẹ nhóm bước vào đến chí tôn cảnh giới chẳng qua đáng tiếc. Nói đến đây, yến búa hơi hơi có một ít tiếc nuối nói: nếu là dùng cái kia loại phương thức đột phá, dù là đạt tới chí tôn cảnh giới chỉ sợ tiền đồ cũng có hạn. Bởi vì không phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra tới sửa, vì tiềm lực so bình thường chí tôn cường giả yếu nhược không nhỏ. Vô cùng hạn, chỉ sợ liền chỉ có chí tôn cảnh tầng thứ 3. Đón đến, yến búa đổi một bộ giọng nói: đương nhiên, sợ rằng chúng ta chính mình không cần, cũng có thể đem cái này một cái chí tôn đạo văn toái phiến lấy ra, bán cho một số thọ mệnh sắp đi đến cực hạn đại viên mãn tu sĩ. Đối với những người này mà nói, có thể bước vào chí tôn cảnh giới liền đã đầy đủ xác thực như thế. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu đồng ý yến búa thuyết pháp. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm nhưng trong lòng thì rất nghi hoặc, cái kia Cửu Diệu Tiên Phủ đến cùng là lai lịch gì, liền chí tôn đạo văn toái phiến cũng có thể tùy ý coi như khen thưởng, ban cho người khác? Đợi một chút, đột nhiên Dương Vân Phàm trong lòng nghĩ đến cái gì, đôi mắt lóe lên, thầm nói: ta nhớ được Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân Thái Hư Chân Nhân tựa hồ có thể luyện chế một loại tên là Hư Thiên Tạo Hóa Đan thần kỳ đan dược, đồng dạng có thể giúp đại viên mãn cảnh giới tu sĩ bước vào chí tôn cảnh giới. Chẳng lẽ cái này vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả nắm giữ phân tích thiên đạo pháp các năng lực? Cái này một cái nghi vấn tại Dương Vân Phàm trong lòng bắt đầu không ngừng sóng gió nổi lên. Bất quá, Dương Vân Phàm không có nói ra. Đây là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc bí mật, yến búa đoán chừng cũng không biết. Tiếp đó, một đoàn người liền không còn nói chuyện phiếm, im lìm không một tiếng, một mực hướng bay về phía nam đi. Đại khái bay chừng 10 phút đồng hồ, yến búa mang theo Dương Vân Phàm tiến vào Xích Phong Hạp Cốc một cái đường rẽ bên trong. Tại cái này đường rẽ bên trong, tiếp tục phi hành hơn 10 dặm về sau, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một đám thúc người ở, còn có vung vứt đường đi, cùng phòng ốt chỗ ở, san sát nối tiếp nhau tỏa lạc tại khe núi ở giữa. Không nghĩ tới, nơi này có động thiên khác. Dương Vân Phàm ánh mắt quét qua, phát hiện cái này trong hạp cốc đã mở ra một cái tiểu hình thành trì, mà lại đã phát triển so sánh hoàn thiện, nhân khẩu cũng không ít, khoảng chừng mấy trăm ngàn. Nơi này hỏa diễm nguyên khí mười phần nồng đậm, mà lại khí hậu ổn định, rất thích hợp hồn tộc một mạch sinh sôi. So với Xích Huy Thành mà nói, cái này một cái trong hạp cốc chẳng qua là ít một chút linh mạch tuyền nhãn, còn có thủ hộ trận pháp. Bất quá, dọc theo Xích Phong Hạp Cốc một mực hướng bắc phi hành mấy ngàn dặm, có không ít linh mạch tuyền nhãn. Người ở đây muốn tu luyện lời nói, nhiều lắm là cũng là chạy xa một chút, phiền toái một chút mà thôi. Ảnh hưởng cũng không lớn. Đến mức thủ hộ trận pháp, thứ này ảnh hưởng càng nhỏ hơn. Trong thành này có không ít thần vương cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ cũng không có cái gì yêu thú đến trùng kích tỏa thành nhỏ này. Về phần hắn thù địch tộc quần, nhìn đến Xích Huy thành một mạch đều bị thiên phạt, chỉ sợ cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Lọt vào thiên phạt về sau, Xích Huy thành hơn vạn dặm bên trong linh khí đều khô kiệt, không thích hợp nữa tộc ta sinh sôi. Thời gian 10 năm, thành chủ đại nhân tiếp dẫn đại bộ phận con dân tiến vào lão nhân gia ông ta sáng tạo hư thiên thế giới bên trong sinh sôi. Ngoài ra còn có một bộ phận tu sĩ không nguyện ý từ bỏ tổ địa, rời đi Thanh Khâu cổ khư, liền do Lâm Vô Lo đại nhân xuất lính, tạm thời ở tại Xích Phong Hạp Cốc phủ cận. Nhìn đến Dương Vân Phàm đánh giá phía trước tiểu thành, Yến Búa liền mở miệng giải thích vài câu. Nơi đây có chút lịch sự tao nhã, không lo huyên tuyển địa phương, rất là không tệ. Dương Vân Phàm nhìn một hồi, chỉ có thể phụ họa tán thưởng vài tiếng. Lúc này hắn tâm tình có chút kỳ quái. Một phương diện, hắn có chút muốn gặp Lâm Hồng Tụ trong nhà những cái kia thân thích, thuận tiện hỏi thăm một chút Cửu U thần chủ, trước khi rời đi, có phải hay không có lời gì lưu lại bất quá. Nghĩ lại, hắn tựa hồ cũng không có cái gì lý do đi gặp Lâm Thức gia tộc những người kia. Đối mới biết, có lẽ cũng sẽ không so với hắn nhiều. Tính toán, vẫn là lại nói đến đi hơi hơi vấy vấy đầu, ném đi đi gặp Lâm Thức gia tộc thân thích ý nghĩ này. Dương Vân Phàm quay đầu, nhìn về phía Yến Phủ đạo, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trước đi gặp qua không lo huyên đi tốt. Yến Búa cũng đã làm giòn người, nghe vậy liền làm một cái thỉnh cầu làm. Nói, tiền bối, mới tới bên này soát hắn bóng người nhoáng một cái, cũng không hướng về thành trì phương hướng mà đi, hướng về hạp cốc một phía khác bay đi. Một bên phi hành, Yến Búa một bên giải thích nói, tiền bối thứ lỗi, Lâm Vô Lo đại nhân cũng không ở tại nội thành. Lão nhân gia ông ta ra thích an tĩnh, sau đó tại chỗ này sơn cốc trong góc khai mở một người tu luyện thất, bình thường rất ít rời đi. Dương Vân Phàm lạnh nhạt gật gật đầu. Trên thực tế, đại bộ phận tu sĩ đều không thích xử lý tục sự, càng không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở những thứ này không có chút ý nghĩa nào sự tình phía trên. Vân Kiếm Tôn đến chính là chỗ này. Dương Vân Phàm, Yến Búa, Yêu Thánh ba người bay một hồi, liền tới đến một chỗ đơn giản trong tiểu viện. Soát chỉ bất quá, bọn họ vừa tới đến Lâm Vô Lo tu luyện địa phương lúc, một vị người mặc u tử sắc thần bào, chảy lấy thật cao búi tóc nữ tử, liền từ một bên bay ra ngoài. Vị này cũng là thần tước thành một mạch Vân Kiếm Tôn sao? Nữ tử kia một bộ áo tím, quanh thân quanh quẩn lấy nhạt màu tím nhạt u hỏa, thỉnh thoảng hóa thành một đầu ngọn lửa màu tím thần thú hư ảnh, xem xét chính là hồn tộc một mạch cường giả. Nàng bộ dáng không tính là tuyệt sắc khuyên thành, bất quá lại có một loại không nói ra mị lực. Riêng là nàng đôi mắt rất là hẹp dài, tăng thêm khóe mắt nàng có một khỏa mỹ nhân trí, đôi mắt lưu chuyển ở giữa tràn ngập câu người vị đạo. Lúc này nàng ánh mắt không khỏi rơi vào trung ương nhất một bộ áo trắng, người đeo màu đen hộp kiếm Dương Vân Phàm trên thân. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 174 chương 3487. Nàng vốn là giai nhân. Đúng, ngươi là độc thân a? Căn cứ Lâm Vô Lo miêu tả, bọn họ lần này kết minh, trừ nàng và Lâm Vô Ưu Chi bên ngoài, còn có một vị đến từ thần tước thành một mạch Vân Kiếm Tôn. Lâm Vô Lo, nàng rất giải, chính là quen biết đã lâu. Đến mức cái này Vân Kiếm Tôn lại là mới xuất hiện một vị cường giả. Trước đó nàng hoàn toàn chưa nghe nói qua cái này một người, cho nên nàng tự chủ trương trước tới đón tiếp cái này Vân Kiếm Tôn, thuận tiện thử một lần thực lực đối phương. Vạn nhất cái này Vân Kiếm Tôn thực lực không đủ, nàng cũng sẽ không một cách không biết lai lịch người tùy ý kết minh. Tại Cửu Diệu Tiên Phủ trong khảo hạch, kết minh 10 phần trọng yếu, có thể tăng lên trên diện rộng chính mình hoàn thành nhiệm vụ xác suất, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Có thể chỉ cần thực lực đủ mạnh, một người cũng như cũ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái gọi là minh hữu, đến thời điểm, chỉ sợ sẽ còn thành kéo chính mình chân sau người gặp qua Lăng Tôn giả. Yến Búa nhìn đến nữ tử này, lập tức ôm quyền hành lễ. Sau đó hắn nhìn thấy một bên Dương Vân Phàm, ánh mắt hồ nghi, liền tiểu giải thích rõ nói, vị này Lăng Tôn giả chính là đại biểu Hỏa Liệt Thành một mạch, tham gia khảo hạch đại viên mãn tu sĩ. Chúng ta Xích Huy Thành một mạch cùng Hỏa Liệt Thành một mạch từ trước đến nay như thể chân tay. Lên một lần khảo hạch, hai chúng ta nhất phương lên thất bại. Lần này khảo hạch lại đồng thời được tuyển chọn. Sau đó, Lăng Tôn giả Hòa Lâm Không Lo đại nhân liền hẹn xong kết minh tham gia khảo hạch, tăng lên thành công suất. Yến Búa giới thiệu thời điểm, tuy nhiên nhỏ giọng, nhưng tại chàng đều là đại viên mãn cường giả, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Tại hạ tên thật Địch Thiên Lăng, đương đại Lửa Liệt Thành chủ. Chính là tại hạ tổ phụ tùy ý giới thiệu một chút chính mình thân phận lai lịch. Vị kia áo tím nữ tử lúc này mới ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm, chắp tay cười nói, Vân Kiếm Tôn, ta cũng không lo huyên, thế nhưng là chờ ngươi đã lâu không biết vì sao. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này một vị Lăng Tôn giả, trong lòng liền rất không thoải mái. Đây là một loại không khỏi cảm giác, Dương Vân Phàm cũng nói không rõ ràng. Không có ý tứ, trên đường trì hoãn một đoạn thời gian để hai vị đợi lâu. Bất quá, thân thủ không đánh người mặt tươi cười, đối phương nói lời nói thái độ vẫn là rất cho mình mặt mũi. Dương Vân Phàm cũng không đến mức đắc tội đối phương, cười nhạt một tiếng, giải thích vài câu. Không sao. Vị kia Lăng Tôn giả đại khí phất phất tay, biểu thị không ngại. Ngay sau đó, nàng ánh mắt ngưng tụ, hẹp dài trong đôi mắt lóe ra một chút tinh quang, tại Dương Vân Phàm trên thân dò xét một hồi. Không lâu sau đó, nàng liền nhíu mày, bởi vì Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc lưu chuyển, hiển lộ ra khí tức, chẳng qua là thần chủ cảnh giới đỉnh phong, cách hắn trong miệng đại viên mãn tu vi, thế nhưng là còn kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, liên quan tới điểm này, nàng không có cái gì nghi vấn. Dương Vân Phàm có thể là có bí pháp gì ẩn giấu thực lực. Dù sao, thần tước thành chủ dù là điên, cũng không có khả năng phái một vị thần chủ cảnh giới tu sĩ đi tham gia Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch. U Vinh Quy Quy Mơ. Dò xét một hồi Dương Vân Phàm, Lăng Tôn giả tuy nhiên nhìn không ra đối phương cụ thể tu vi, có thể nàng đến từ bản năng cảm giác lại là nói cho nàng, trước mắt một người dáng mạo tầm thường này người trẻ tuổi, thể nội nắm giữ một cỗ lực lượng đáng sợ. Cái này một cỗ lực lượng, một khi bạo phát đi ra, có thể tùy tiện đem nàng xé nát. Đây là một loại cường giả trực giác. Có loại cảm giác này, Lăng Tôn giả liền không còn dám xem thường Dương Vân Phàm. Đồng thời, sơ bộ tán đồng Dương Vân Phàm thực lực. Đương nhiên, muốn thu hoạch được nàng hoàn toàn tán đồng tự nhiên là không đủ, còn cần tiến vào Cửu Diệu Tiên Phủ về sau, nhìn Dương Vân Phàm biểu hiện lại nói nữ nhân này. Lúc này, Lăng Tôn giả nhìn Dương Vân Phàm vài lần về sau, nhìn không ra cái gì. Rất nhanh, nàng ánh mắt liền bị một bên khí chất bất phàm, dung mạo diễm lệ yêu thánh triệt để hấp dẫn lấy. Yêu thánh tuy nhiên không rên một tiếng, nàng dung mạo khuyên thành, khí chất vô song, xinh đẹp bên trong mang theo một tia bao trùm chúng sinh tuyệt thế tư thái. Loại khí chất này dù là chính nàng kiệt lực khống chế, thế nhưng khiến người ta rất khó xem nhẹ nàng tồn tại. Huống chi, làm một cái có mấy phần tư sắc nữ nhân, nhìn đến một cái khác so với chính mình xinh đẹp vô số nữ nhân lúc, trung quy nhìn không được nhìn nhiều vài lần, làm ra một phen so sánh. Loại tâm tính này chính là nữ nhân ở giữa ganh đua so sánh. Cái này một vị lăng tôn giả tuy nhiên tu vi cao cường cũng không thể ngoại lệ. Mà cái này hơi đánh giá. Lăng tôn giả mới phát hiện. Dương Vân Phàm bên cạnh cái này một vị người mặc đỏ tươi váy dài nữ tử. Chẳng những dung mạo tuyệt thế khuyên thành. Thì liền thực lực. Cũng đạt đến đại viên mãn cảnh giới mà lại. Nàng còn là một vị hiếm thấy thủy thuộc tính đại viên mãn tu sĩ Thanh Khâu cổ khư bên trong. Truyền thừa vô số. Cửu đại gia tộc con cháu đích tôn bên trong. Có không ít người có thể đem hỏa diễm pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Cái này cũng không hiếm lạ. Thế nhưng là muốn tu luyện thủy hệ pháp tắc. Cơ hồ là không thể nào nghĩ tới đây. Lăng tôn giả không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Ngữ khí cũng mang hơn mấy phần hoài nghi. Khách khí nói. Cái này một vị cô nương. Không biết ngươi là đến từ cái nào một cái gia tộc. Đại biểu cái kia một tòa chủ thành. Tham gia thì cửu diệu tiên phủ khảo hạch tha thứ ta cô lậu quả văn. Thanh Khâu cổ thư 36 tòa chủ thành. 9 trong đại gia tộc. Tựa hồ chưa từng nghe nói qua tiểu thư nhà nào. Có ngươi xuất sắc như vậy lăng tôn giả vô ý thức đem yêu thánh làm thành Thanh Khâu cổ khư người xưa kể lại cửu đại gia tộc. Nào đó một gia tộc đích hệ huyết mạch hậu nhân. Lúc này thời đại bề ngoài lấy một vị trí tôn cường giả. Đến đây cùng liên minh bọn họ. Không có ý tứ. Vị này lăng tôn giả. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không yêu thánh ngẩng đầu lên. Ôn nhu sợ hãi trên mặt. Lộ ra một tia kinh ngạc. Trừ lăng tôn giả bên ngoài, nơi này chỉ có nàng một vị nữ tử cho nên nàng mới mở miệng. Không phải vậy lời nói, dưới tình huống bình thường, nàng không biết vượt qua Dương Vân Phàm tùy ý cùng người nói chuyện với nhau. Trên thực tế, đối với hắn sự tình yêu thánh cũng không phải rất quan tâm. Đương nhiên, lăng tôn giả chuyện đương nhiên gật đầu. Đồng thời, nàng nhíu mày không hiểu. Vì cái gì trước mắt cái này giống như lăng ba tiên tử đồng dạng tuyệt thế giai nhân. Nói chuyện cẩn thận như vậy cẩn thận. Tựa như trong nhà nàng tỷ nữ đồng dạng. Lại trước mặt nàng không dám nói chuyện lớn tiếng. Lăng tôn giả hiểu lầm. Sau đó. Lăng tôn giả liền nhìn thấy. Yêu thánh bước liên tục lay động. Nhẹ nhàng lui khỏi vị trí đến Dương Vân Phàm sau lưng. Nàng cái kia một đôi rung động lòng người cắt nước đôi mắt sáng. Mang theo một tia nhu tình mật ý nhìn lấy Dương Vân Phàm bóng lưng. Sau đó ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói. Linh Nhi bất quá là công tử bên người một vị tiểu tiểu thị nữ. Lần này đến đây xích phong hạp cốc. Chỉ là bồi công tử tham gia trải qua luyện mà thôi. Tùy tùng thị nữ lăng tôn giả nguyên bản hẹp dài đôi mắt. Lần này lại là trong nháy mắt trừng tròn soi. Một cách đại viên mãn tu sĩ. Hơn nữa còn là vô cùng hiếm thấy thủy thuộc tính đại viên mãn tu sĩ. Bộ dáng càng là nghiêng nước nghiêng thành. Lăng tôn giả hoài nghi. To như vậy Thanh Khâu cổ khư bên trong. Chỉ bằng vào dung mạo có thể so ra mà vượt nữ tử này. Chỉ sợ không cao hơn ba người bằng dung mạo. Có thể gây nên những quý tộc kia công tử tranh nhau truy phủng. Bằng tu vi cùng tiềm lực. Có thể gây nên những cái kia ẩn thế nhiều năm chí tôn cường giả mời chào nàng vốn là giai nhân. Không biết sao. Bằng cô nương ngươi thiên phú cùng mỹ mạo. Thiên hạ to lớn. Vô luận ở nơi nào. Đều nên được tôn sùng là khách quý vì sao ngươi muốn tự cam đọa lạc. Cho người làm một cái tiểu tiểu thị nữ dù là người này là vân kiếm tôn lăng tôn giả không khỏi là yêu thánh binh vực kẻ yếu ta tự nguyện. Không được sao yêu thánh lại là rất kỳ quái đối phương kịch liệt phản ứng. Đôi mắt đẹp kinh ngạc liếc cái kia lăng tôn giả liếc một chút. Sau đó. Nàng không biết minh bạch cái gì. Bỗng nhiên bưng bít lấy môi anh đào si ngốc cười rộ lên. Ngữ khí chế nhạo nói. Lăng tôn giả. Tha thứ Linh Nhi vô lễ. Theo ta quan sát. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Vượt qua 3.000 tuổi. Dám hỏi một câu. Ngươi bây giờ có phải hay không còn độc thân tối cường thần ý hỗn đô thị 174 chương 3488 chín hoàng tử điện hạ ngươi. Lăng tôn giả không nghĩ tới xem ra ôn nhu sợ hãi yêu thánh vừa nói vậy mà như thế sắc bén. Quả thực là hết chuyện để nói, cái này nữ nhân miệng thật sự là quá độc, Linh Nhi không được vô lễ. Dương Vân Phàm gặp Lăng Tôn giả khuôn mặt một chút xanh một chút trắng, trên thân hỏa diễm khí tức thỉnh thoảng lao nhanh, thỉnh thoảng tiêu tán, sợ nàng tẩu hỏa nhập ma, tranh thủ thời gian kéo một chút yêu thánh. Lăng Tôn giả không có ý tứ, là tại hạ quản giáo không đúng. Tuy nhiên nói thì nói như thế, có thể Dương Vân Phàm nhìn lấy Lăng Tôn giả bộ dáng, vẫn là lộ ra một số đáng tiếc thần sắc. An ủi, Lăng Tôn giả dài đến xinh đẹp, đến bây giờ độc thân, có lẽ là đối bản lữ yêu cầu quá cao. Thực, dựa theo tại hạ trải qua nghiệm, có lúc thích hợp hạ thấp một số yêu cầu, sinh hoạt khắp nơi hội hạnh phúc hơn một số. Vân Kiếm Tôn, ngươi có ý tứ gì, ngươi cũng tới dễu cợt bổn tỏa. Lăng Tôn giả vốn cho rằng Dương Vân Phàm là muốn răn dạy yêu thánh, có thể răn dạy lời nói, hắn nhẹ nhàng vài câu dẫn đi, làm sao ngược lại là đến tự an ủi mình. Mà lại cái này lời an ủi làm sao nghe như thế chói tai, làm sao công tử nhà ta nói không đúng sao. Dương Vân Phàm còn không nói chuyện, yêu thánh lại là ở phía sau. Nghe được cái này, Lăng Tôn giả tựa hồ đối với Dương Vân Phàm nói năng lỗ mãng, nhìn không được lông mày nhớn lên, muốn đứng ra vì Dương Vân Phàm cãi lại vài câu. Ầm, đang lúc hai phe ngữ khí không tốt thời điểm, cửa lớn phanh bị người đẩy ra, từ bên trong đi ra một vị thân thể mặt hắc bào trung niên nam tử. Nam tử kia dài đến một trương mặt chữ quốc, hàm dưới một túm màu đen râu ngắn, nồng đậm như là lông bờm. Hắn trong đôi mắt lóe ra nhấp nhô hỏa diễm khí tức, tràn ngập lạnh lùng túc sát khí tức. Hắn vừa đi ra, Lăng Tôn giả liền ngậm miệng không nói, an tính lui sang một bên, chỉ là sắc mặt còn có một số không tốt. Lâm Vô Lo đại nhân, mà vừa mới chân tay luống cuống yến búa thì là vội vàng đi đến nam tử kia bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài lời. U V G W W M. Nam tử kia khẽ vuốt cằm, sau đó trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía Dương Vân Phàm, lạnh lùng thần sắc không khỏi hòa hoãn lại, thậm chí lộ ra mỉm cười. Ta biết, ngươi đi làm việc chính mình đi. Hắn đối với cái kia yến búa gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể rời đi. Sau đó, vị kia nam tử liền đi tới Dương Vân Phàm bên cạnh, nhẹ nhàng cười nói, các hạ cũng là Vân Kiếm Tôn a, hoan nghênh đi vào Xích Phong Hạp Cốc. Lâm Mỗ bắt chuyện không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Cái này một người trung niên nam tử chính là Lâm Vô Lo lúc này Xích Huy Thành một mạch, tại cái này Xích Phong Hạp Cốc người chủ sự, đồng thời cũng là lần này hồn tộc mọi người tham gia Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch người tổ chức một trong. Không lo huyên, không cần phải khách khí. Dương Vân Phàm xác nhận thân phận đối phương, chắp tay một cái biểu thị chào hỏi. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Vô Lo sau lưng, nhíu mày nói, lần này được đến Cửu Diệu Tiên Phủ định vị la bàn, chỉ có ba nhà chúng ta sao? Đó cũng không phải. Lâm Vô Lo lắc đầu, sắc mặt lộ ra một số cổ quái, nói, lần này rất kỳ quái, ta hồn tộc bên trong Cửu đại gia tộc đều thu hoạch được một khối định vị la bàn toái phiến, thậm chí liền hồn đế bên kia cũng thu hoạch được một cái định vị la bàn toái phiến, phái ra một vị hoàng tử tham gia khảo hạch. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hồn tộc Cửu đại gia tộc tăng thêm hồn đế khống chế hoàng đình một mạch cùng nhau, thế nhưng là mười phe thế lực a, bởi vì Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch độ khó khăn cực lớn, tỷ lệ thất bại cực cao. Đại viên mãn cảnh giới phía dưới tu sĩ, một khi tiến vào, cơ hồ cũng là cửu tử nhất sinh. Muốn thành công, nhất định phải điều động đại viên mãn tu sĩ bên trong cường giả mới có thể. Cái này mười phe thế lực toàn bộ được đến định vị la bàn toái phiến, cái này mang ý nghĩa lần này Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch tối thiểu có 10 vị đại viên mãn tu sĩ. Mà lại những thứ này đại viên mãn tu sĩ còn có thể chỉ huy một số thủ hạ cùng một chỗ tiến vào. Nhiều người như vậy, thật sự là quá khoa trương, cũng liền hồn tộc ra đại nghiệp đại, có thể duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy vị đại viên mãn cường giả. Đổi thành hắn bất kỳ một cách nào tộc quần, cho dù là Lôi Phạt Thành, chỉ sợ cũng không cách nào duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy đại viên mãn cường giả. Mà lại, nhiều như vậy đại viên mãn cường giả, nói rõ hội có nhiều hơn một nửa người về không được lần này khảo hạch. Vì sao quy mô lớn như vậy mà lại nhiều người như vậy cùng một chỗ tham gia lời nói, lần này khảo hạch độ khó khăn nhất định là địa ngục cấp bậc. Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một tia không hiểu nguy hiểm dự cảm. Hắn có một loại trực giác, hoài nghi lần này khảo hạch sẽ không đơn giản như vậy. Khảo hạch như thế khác thường, rất có thể Cửu Diệu Tiên Phủ bên trong phát sinh cái gì trọng đại biến cố. Đúng vậy a, xác thực có một ít không thích hợp. Lâm Vô Lo cũng là gật gật đầu, nói nhỏ: ta tìm đọc gần nhất hơn 10 lần khảo hạch, nhiều nhất một lần cũng chỉ là buông xuống phía dưới 5 khối định vị la bàn toái phiến. Lần này lại trọn vẹn buông xuống phía dưới 10 khối. 10 phần không tầm thường. Một bên Lăng Tôn giả lạnh hừ một tiếng, chen miệng nói: tuy nhiên không tầm thường, có thể các ngươi lại có thể thế nào chuyện cho tới bây giờ? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn lùi bước đúng à? Cái khảo hạch này là vô pháp cử tuyệt, bởi vì nó cùng toàn bộ Thanh Khâu cổ hư thiên đạo pháp tắc liên hợp cùng một chỗ. Khảo hạch thất bại, người tham dự đại biểu phía kia chủ thành khu vực đem sẽ phải chịu thiên phạt vạn năm bên trong linh khí khô kiệt. Đây là ai đều không thể thừa nhận đại giới. Dương Vân Phàm hòa Lâm Không Lo liếc nhau, đều là im lặng không nói. Ông, chờ một lúc. Lâm Vô Lo cảm ứng được cái gì, cầm ra bản thân truyền tin thần phù, nhanh chóng nhìn một chút. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nói: Vân Kiếm Tôn, Lăng Tôn giả, ta vừa lấy được chín hoàng tử điện hạ tin tức. 3 ngày sau đó, hắn hội chỉ huy hắn thế lực người tham gia khảo hạch đến cùng chúng ta tụ hợp. 3 ngày này chỉ ủy khuất 2 vị tại ta chỗ này ở tạm. Nếu không có hắn chuyện khẩn yếu, 2 vị tốt nhất đừng chạy loạn. U, V, K, W, W, M. Dương Vân Phàm tùy ý gật gật đầu, nhưng trong lòng thì rơi vào trầm tư. Ta cũng chờ 1 tháng, cũng không kém 3 ngày này. Lăng Tôn giả làm ra một cách lười biếng tư thái, dựa vào trong sân một gốc cây rong bên cạnh, không biết nghĩ đến cái gì. Lăng Tôn giả bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, cười nhạo nói: có điều, chín hoàng tử điện hạ lôi kéo người tâm thủ đoạn cũng không tệ. Trừ chúng ta đang ngồi tam phương, hắn lại lôi kéo còn lại tất cả mọi người. Xem ra cái này một vị chín hoàng tử điện hạ đối với cái kia một cái chí tôn đạo văn toái phiến, chỉ sợ là tình thế bắt buộc một cái chí tôn đạo văn toái phiến có thể đại khái dẫn để một vị đại viên mãn cường giả bước vào chí tôn cảnh giới. Tuy nhiên, dung hợp cái này một cái chí tôn đạo văn, bản thân tiềm lực liền sẽ hao hết. Nhưng đối với rất nhiều đại viên mãn cường giả mà nói, dù là hao phí cả đời thời gian, cũng rất khó bước vào chí tôn cảnh giới. Có như thế một cách mưu lợi cơ hội đặt ở trước mắt, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tối cường thần y hỗn đô thị 174 chương 3489 không có gì ngoài Vu Sơn Bất Thị Vân. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Lâm Vô Lo lạnh lùng nhìn một chút Lăng Tôn giả, nói: hồn đế bệ hạ chính là chí tôn cường giả, thọ nguyên đạt tới 100 vạn năm. Thế nhưng là những hoàng tử kia lại khác, nhiều lắm là chỉ là thần vương cảnh giới, thọ mệnh chỉ có khoảng chừng 10 vạn năm. 100 năm trước, 8 hoàng tử điện hạ thọ nguyên hao hết, linh hồn chi lực cũng sụp đổ, có thể nói là tại chính thức hồn phi phách tán, thì liền chuyển thế trùng sinh đều làm không được. Tiếp đó, không có gì bất ngờ xảy ra, liền đến phiên cửu hoàng tử. Nếu là không có đột phá đến chí tôn cảnh giới cơ hội, 9 hoàng tử điện hạ hẳn là cũng sống không quá 1000 năm. Vì đạt được đến chí tôn cảnh giới, 9 hoàng tử điện hạ khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào thọ mệnh đạt đến cực hạn thần vương cường giả. Cùng những cái kia bị thương nặng, không thể không binh giải chuyển thi thần vương cường giả không giống nhau. Thần chủ cảnh giới trở lên tu sĩ, xác thịt là không biết biến chất, có thể một mực dựa vào thiên địa nguyên khí tư dưỡng, dung nhan không thay đổi, thanh xuân mãi mãi. Tránh thức ảnh hưởng bọn họ thọ mệnh chính là linh hồn. Vô luận như thế nào tu luyện, vô luận như thế nào tẩm bổ, linh hồn chi lực một ngày nào đó hồi khu kiệt, linh hồn vòng xoáy cũng sẽ mất đi linh vận. Trừ phi đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới tu vi, sinh mệnh bản chất phát sinh thuế biến, đúc thành vĩnh hằng thần thể, như thế mới có thể tránh miễn linh hồn khô kiệt. Trên lý luận thọ mệnh đạt tới vĩnh hằng, thế nhưng là trên thực tế thì liền vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cường giả cũng không phải chân chính vĩnh sinh bất tử, bọn họ còn muốn đối mặt vô tận thiên đạo tai kiếp. Như không cách nào vượt qua tai kiếp, đồng dạng sẽ vẫn lạc, cho nên vĩnh hằng chí tôn cường giả cũng chọn chuyển thế trọng tu, vì tránh đi những cái kia không có bất kỳ cái gì phần thắng tai kiếp. Tại thiên đạo pháp tắc phía dưới, không có tránh thức siêu thoát thế hệ, có lẽ như là thần tiêu đạo quân như thế bất hủ đạo cảnh cường giả, tại đối mặt thiên đạo pháp tắc thời điểm mới có một tia lực lượng. Chín hoàng tử điện hạ xác thực sẽ không bỏ qua một cơ hội này. Lăng tôn giả nghe những lời này cũng không cách nào phản bác. Nàng trầm ngâm nửa ngày, nói có điều cái này cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn. Cái này cửu diệu tiên phủ khảo hạch nội dung, mỗi người đều là không giống nhau. Chín hoàng tử điện hạ khảo hạch cùng chúng ta khảo hạch thực không trùng điệp. Cái kia chí tôn đạo văn toái phiến cũng không phải chỉ có một cái. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Vô Lo gật đầu nói, cho nên chín hoàng tử điện hạ muốn làm gì liền để hắn đi làm đi, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta là được, chỉ hy vọng như thế. Lăng tôn giả nhẹ nhàng than nhẹ một câu, không lại nói cái gì. Ta đi nghỉ ngơi, các ngươi tùy ý. Sau một khắc, nàng để lại một câu nói, liền phất phất tay, trực tiếp tiến vào cách đó không xa một gian trong phòng tu luyện. Vân Kiếm Tôn, ngươi còn có cái gì muốn còn muốn hỏi sao? Lăng tôn giả rời đi, trong tiểu viện chỉ còn lại có Lâm Vô Lo cùng Dương Vân Phàm hai phe. Bởi vì Dương Vân Phàm đã từng nâng lên, hắn một mực tại ngoại tu luyện, đối thanh khâu cổ hư sự tình biết không nhiều, cho nên Lâm Vô Lo do đó lưu lại, muốn vì Dương Vân Phàm làm một số giải đáp. Ta muốn hỏi một câu, Cửu Diệu Tiên Phủ là một tòa mật cảnh tiên phủ, vẫn là một mảnh to lớn thần vực? Dương Vân Phàm đối với Cửu Diệu Tiên Phủ giải cực kỳ có hạn. Bất quá, theo hắn giải cách này Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch càng nhiều, dần dần cảm giác được lần này khảo hạch tựa hồ biến đến hết sức phức tạp lên. Vấn đề này ta không biết hình dung như thế nào. Lâm Vô Lo sờ sờ chính mình trên cằm một túm tròm râu, nói như vậy, Cửu Diệu Tiên Phủ ở vào một thế giới khác trung ương, thế giới kia chính là Cửu Diệu Tiên Tôn sáng tạo Vĩnh Hằng Thần Quốc, mà Cửu Diệu Tiên Phủ chính là thế giới kia hạch tâm. Chúng ta muốn làm chính là đột phá một đường lên trùng điệp gian nan hiểm trở đến Cửu Diệu Tiên Phủ, tham gia khảo hạch. Dọc theo con đường này gặp được rất nhiều phiền phức, cho nên qua nhiều năm như vậy, vì giảm bớt không tất yếu nửa đường tổn thương, tham gia khảo hạch tu sĩ đều sẽ tuyển 2-3 cái đáng tin đồng bạn cùng một chỗ kết bạn mà đi. Nói xong, Lâm Vô Lo liền nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói đại khái đã là như thế. Vân Kiếm Tôn, còn có nghi vấn gì không? Tạm thời không có. Đa tạ không lo huyên vì ta giải hoạt. Dương Vân Phàm nghe lấy Lâm Vô Lo đại khái giải thích một chút, trong ấp liên quan tới Cửu Diệu Tiên Phủ sự tình, liền dần dần rõ ràng. Lâm Vô Lo khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, Vân Kiếm Tôn liền đến sát vách một chỗ phòng tu luyện ở tạm 3 ngày đi. Ba ngày sau đó, chúng ta liền khởi hành tiến về Cửu Diệu thế giới tốt a. Dương Vân Phàm nhìn một chút viện tử trong góc, tại Lăng Tôn giả phòng tu luyện bên cạnh, vừa vặn còn có một cái trống không phòng tu luyện, hẳn là Lâm Vô Lo trước đó vì Dương Vân Phàm chuẩn bị tốt. Sau đó, Dương Vân Phàm liền dẫn Yêu Thánh tiến đến chính mình phòng tu luyện. Đến cửa phòng tu luyện, Dương Vân Phàm lại là ngăn lại Yêu Thánh, phân phó nói: Linh Nhi, ta vừa nắm giữ một môn hỏa diễm bí thuật, thi triển ra không tính thuần thục. Cách này ba ngày, ta đem nắm chặt thời gian, mau chóng nắm giữ cái môn này bí thuật. Ngươi cũng không cần đi vào bên trong thẳng nhàm chán, ngươi chờ ta ở bên ngoài đi. Mấy ngày nay, ngươi cũng có thể bốn phía đi dạo một vòng, giải sầu một chút. Nói xong, Dương Vân Phàm liền một thân một mình tiến vào vậy tu luyện thất, lại là đem Yêu Thánh một người lưu tại ngoài phòng. Công tử thật sự là không hiểu phong tình. Để cho ta đi dạo một vòng, ta một người có cái gì tốt đi dạo? Nhìn lấy Dương Vân Phàm bóng người biến mất tại cửa cái kia một bên, Yêu Thánh đôi mi thanh tú cau lại, phát ra một tiếng tiếc nuối thở dài. Nàng vốn là rất chờ mong cùng Dương Vân Phàm cùng ở một phòng. Dù sao cô nam quả nữ trong phòng tối, khó tránh khỏi củi khô lửa mạnh, phát sinh một số mỹ diệu sự tình. Thế mà rất đáng tiếc, Dương Vân Phàm cũng không cho nàng cơ hội này, còn rất tốt bụng sợ nàng nhàm chán, cho nên lưu nàng ở bên ngoài. Rõ ràng Minh công tử đã sớm hiểu chuyện nam nữ, vì cái gì còn nghĩ minh bạch giả hồ đồ? Yêu Thánh tha rụt váy dài, ngồi ở một bên trên thềm đá, lộ ra thon dài trắng nõn bắp chân. Nàng một bên nhẹ giọng lẩm bẩm, một bên duỗi ra xanh thắm đồng dạng thon dài ngón tay, sờ sờ chính mình cái kia tuyệt thế khuyên thành dung nhan. Đây là một chương để nam nhân vô pháp cử tuyệt thỉnh thế mỹ nhân. Theo rất sớm trước đó, Yêu Thánh liền biết điểm này. Bất quá, rất kỳ quái, vô luận nàng làm sao nũng nịu, làm sao quan tâm đối đãi Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm hết lần này tới lần khác không để mình bị đẩy vòng vòng. Hiện tại, ta cuối cùng có một ít cảm nhận được Bạch Hồ Vương bất đắc dĩ. Không hiểu, Yêu Thánh trong đầu liền nhớ tới ngày đó tại Tổ Long thế giới bên trong, Bạch Hồ Vương Vi Hà thường thường hối hận, hoài nghi mình mị lực, đã từng thương Hải Nan Vi Thủy, không có gì ngoài Vu Sơn Bất Thị Vân. Nghiêm túc trạng thái dưới, công tử thật sự là một cái nhường nữ nhân mê muội nam nhân. Tối thiểu nhất ta so Bạch Hồ Vương ghi biết lại là phần lớn. Nhớ tới Bạch Hồ Vương lúc này còn tại Tổ Long thế giới ngây ngốc chờ đợi, Yêu Thánh liền nhìn không được hì hì cười một tiếng. Chính mình thật sự là sáng suốt, chủ động tới tìm công tử. Bây giờ bị công tử tiếp nhận, có thể một mực đi theo công tử bên người. Bạch Hồ Vương lại là không có cái này phúc phận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 174 chương 3490 cần phải chỉ là cùng tên. Ba ngày sau, ào ào ào giữa trưa, Xích Phong Hạp Cốc trên không, nguyên bản bình tĩnh hư không bên trong, bỗng nhiên phát sinh một trận kịch liệt vặn vẹo, xuất hiện từng tầng vòng xoáy đồng dạng màu đen khí đoàn. Đó là không gian thông đạo tại mở ra. Bất quá, cái này không gian thông đạo cũng không phải là đơn độc một cái, mà chính là như là tổ ong một dạng, lít nha lít nhít, có vô số xuất khẩu. Nếu là không có định vị la bàn, cứ như vậy bay vào đi, chỉ sợ cũng không biết sẽ bị truyền đưa đi nơi nào. Oanh, tại không gian này vòng xoáy xuất hiện không lâu về sau, mấy đạo tê sắc vô cùng cầu vồng vạch phá bầu trời, mang theo vô tận uy thế, buông xuống đến Xích Phong trong hạp cốc. Đi đầu một người chính là một vị người mặc u tử sắc hoàng thất miện phục trung niên nam tử. Hắn một đường bay tới, tốc độ nhanh nhất, trên thân thiêu đốt lên kim sắc thái dương thần hỏa, hừng hực không diệt. Tại sau lưng hư không bên trong, thỉnh thoảng hiển lộ ra một cái to lớn thái dương kim ô chiến hồn, khí thế dồi dào, già thiên tế nhật. Người này chính là hồn tộc hoàng đình đại biểu, hiện nay hồn đế đích hệ huyết mạch, chín hoàng tử điện hạ. Mà tại chín hoàng tử điện hạ sau lưng, còn có mấy đạo hỏa diễm cầu vồng theo hắn cùng một chỗ đến đây. Tuy nhiên những người này khí thế so với cửu hoàng tử tới nói hơi yếu một ít, nhưng bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đại viên mãn cảnh giới siêu cấp cường giả. Cả đám đều đại biểu cho các đại gia tộc. Trước tới tham gia cửu diệu tiên phủ khảo hạch thời gian đến không gian thông đạo mở ra. Chín hoàng tử điện hạ cũng tới cảm ứng được kịch liệt năng lượng ba động. Lâm Vô Lo, Lăng Tôn Giả đều là ngồi không yên, theo trong phòng tu luyện đi ra. Thật sự là hùng vĩ a, bọn họ đi ra phòng tu luyện rất nhanh liền phát giác được trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong vô tận không gian chi lực cuồn cuộn chuyển động, tựa như là dòng nước lũ một dạng tại tiến hành kịch liệt ba động, lại như là một cái tham lam miệng lớn muốn đem toàn bộ thế giới chìm ngập. Ao ao mà tại cái này màu đen không gian vòng xoáy phía dưới, lấy cửu hoàng tử cầm đầu các đại thế lực đại biểu thì là đứng lơ lửng trên không. Không gian cương phong thổi lất phất bọn họ thần bào, bay phất phới, cũng đem phía sau bọn họ chiến hồn hư ảnh thổi đến gần như vặn vẹo. Vô số hỏa diễm hư ảnh đan vào một chỗ, hòa lẫn tản mát ra mỹ lệ tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong phòng tu luyện, ông Dương Vân Phàm trên trán cái kia một đạo kim sắc dựng thẳng văn đã triệt để thu biến. Cái kia một đạo kim sắc dựng thẳng văn mở ra, nguyên bản kim sắc phá hư thần nhãn đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cái mắt thần màu đen, tĩnh mịch, thần bí, tràn ngập vô tận uy năng. Lúc này, theo Dương Vân Phàm tâm thần ba động, hắn trên trán một con kia mắt thần màu đen đồng tử chính là như là vòng xoáy một dạng thăm thắm xoay tròn lấy, tưởng gì mà tràn ngập khí tức nguy hiểm. Nhanh như vậy, ba ngày thời gian liền đến sao? Cảm ứng được ngoại giới hàng lâm xuống mấy đạo khí tức cường đại, Dương Vân Phàm biết hẳn là hồn tộc chín hoàng tử điện hạ mang theo hắn thế lực cường giả đến đây tụ hợp. Hắn không khỏi dừng lại tu luyện. Ba ngày thời gian xác thực không đủ. Trúc Long chi nhãn cách môn này thần thông, ta chỉ nắm giữ vận chuyển chi pháp, lại còn chưa kịp nếm thử không biết uy lực thế nào, chờ sau này lúc rảnh rỗi thử lại nghiệm đi. Dương Vân Phàm một bên thở dài một tiếng, một bên nháy mắt mấy cái. Ông, rất nhanh, hắn trên trán cái kia một đạo mắt thần màu đen chậm rãi khép kín, thu nhỏ, thu liếm đến hắn dưới da. Không lâu sau đó, hoàn toàn biến mất. Mà hắn trên trán chỉ còn lại một cái ngưng tụ hình thoi điểm nhỏ, cùng cái kia màu tím nhạt phượng hoàng ấm bất tử chi chú ấm phù nặng chồng lên nhau, tản mát ra nhấp nhô hỏa diễm khí tức. Soạt nhẹ nhàng hất lên tay áo, Dương Vân Phàm đứng dậy, trên lưng chính mình Thiên La tán kiếm đẩy cửa ra ngoài. Két két, phát giác được một cái lạ lẫm người trẻ tuổi theo trong phòng tu luyện đi ra. Trên bầu trời, vị kia người mặc u tử sắc hoàng thất miện phục, áo bào chi bên trên có kim sắc thái dương kim ô linh văn lưu chuyển chín hoàng tử điện hạ. Đôi mắt không khỏi hơi hơi ngưng tụ, nhìn sang. Trên thân người này hỏa diễm pháp tắc khí tức rất yếu, chỉ có thần chủ đỉnh phong cảnh giới. Bất quá, trong cơ thể hắn tựa hồ ẩm giấu đi một cỗ đáng sợ năng lượng, liền bản điện đều cảm giác được khủng bố. Cửu hoàng tử đánh giá Dương Vân Phàm, thấy không rõ lắm hắn thực lực. Sau đó, hắn nhìn bốn phía, là tại xác nhận trong lòng mình nghi vấn. Nói, người này cũng là thần tước thành chủ môn hạ vị kia Vân Kiếm Tôn sao? Vân Kiếm Tôn, cửu hoàng tử đương nhiên nghe nói qua cái danh xưng này. Cái danh xưng này tại gần nhất mấy tháng nay càng phát ra chạm tay có thể bỏng, bị người lần lượt truyền xướng, theo hỏa linh giới một mực truyền hướng vũ trụ các đại mật cảnh, mấy ngày trước đây đến hồn tộc hoàng trong đình. Vì thế hồn đế cố ý đem cái này một vị Vân Kiếm Tôn tin tức cầm tới hắn thư phòng, để hắn cẩn thận nghiên cứu, hy vọng hắn có thể trở thành xuống một vị Vân Kiếm Tôn, vì hồn tộc làm vẻ vang. Chín hoàng tử điện hạ đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Bất quá, Chín hoàng tử điện hạ biết rõ, nắm giữ cái này vân kiếm tôn xưng hào nam tử, cũng không thuộc về hồn tộc một mạch người kia, chính là chư thiên thần vực đại viên mãn cường giả, Càn Nguyên Thánh Cung đệ ngũ điện chủ Dương Vân Phàm. Hắn dùng tên giả Vân Kiếm Tôn tiến vào hỏa linh giới thám hiểm, đâm thủng một vị tiên thiên ma tôn giấu ở Thiên Huyền Kiếm Tông âm mưu, còn chính diện nghênh chiến Ma Pha Cổ Thần. Tại Ma Pha Cổ Thần trên mặt lưu lại một đạo kiếm ngân, tại một vị trí tôn cường giả trên mặt lưu lại một đạo kiếm ngân, dạng này thực lực quả thực có thể dùng kinh hãi thế tục hình dung. Mà lại gần nhất lại có tin tức truyền đến, vị kia Vân Kiếm Tôn được đến tư cách trước đi tham gia Thần Tiêu Cung khảo hạch. Thần Tiêu Cung cỡ nào khiến người ta sùng bái chứ? Đó là nguyên thủy vũ trụ bên trong nhân tộc tối đỉnh phong thiên kiêu tu luyện tràng chỗ. To như vậy nguyên thủy vũ trụ, vô số nhân tộc cường giả, có thể có được tư cách tham gia Thần Tiêu Cung khảo hạch người sẽ không vượt qua 1000 hồn tộc. Tuy nhiên rất cường thịnh, chí tôn cường giả cũng không ít, đến mức đại viên mãn tu sĩ càng là không cần phải nói. Đáng tiếc, thật đáng tiếc là hồn tộc bên trong mấy trăm ngàn năm đến đều không có người nào có tư cách được đến Thần Tiêu Cung mời tham gia khảo hạch. So với Thần Tiêu Cung khảo hạch, cái này Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch lại tính được cái gì? Dương Vân Phàm dạng này tuyệt đại thiên kiêu tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở đây. Dương Vân Phàm chính là người địa cầu tộc, càng là Quảng Thành Tiên Tôn truyền nhân, tu luyện đại địa pháp tắc cùng hắn tự sáng tạo thập tuyệt kiếm pháp, có thể xưng tuyệt thế vô song. Tuy nhiên Dương Vân Phàm cũng tu luyện hỏa diễm pháp tắc, có thể hắn nắm giữ tiên thiên thần diễm, chính là thiên đế nhất tộc vĩnh hằng kim diễm, trên thân không có khả năng nắm giữ thần tước thành một mạch chu tước khí tức. Lúc này xuất hiện cái này một vị Vân Kiếm Tôn, ăn cần phải chỉ là cùng tên. Cửu hoàng tử trong lòng lói lên mấy ý nghĩ, liền không nghĩ nhiều nữa. Dù sao, hồn tộc vô cùng to lớn, chí tôn cường giả cũng không ít. Mà chí tôn cường giả diễn dịch đi ra hư thiên thế giới bên trong những tu sĩ kia, trên lý luận đều sẽ mang lên hồn tộc huyết mạch. Cho nên, hồn tộc đại viên mãn tu sĩ mới có thể nhiều như vậy. Nhưng tại đại viên mãn cường giả chất lượng phía trên, hồn tộc lại là so ra kém chư thiên thần vực những cái kia tộc quần. Theo Cửu hoàng tử, cái này Vân Kiếm Tôn cần phải là tới từ thần tước thành chủ trưởng khống phía kia hư thiên thế giới. Thực lực tự nhiên là có một số. Nhưng muốn cùng vị kia danh mãn toàn bộ nguyên thủy vũ trụ Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm sánh ngang, vẫn là kém không ít. Tối cường thần y hỗn đô thị 174 chương 3491 huyết sắc dây leo mạch chinh lệch thời gian không nhiều. Nhìn một chút trên bầu trời chậm rãi lưu chuyển không gian vòng xoáy hướng tới bình ổn, Cửu hoàng tử biết là thời điểm mở ra định vị la bàn. Hắn không nghĩ nhiều nữa, xoát một bước hướng phía trước bước ra, đứng tại không gian vòng xoáy phía dưới, đứng lơ lửng trên không. Ba vị, thời gian cấp bách, nhanh đem trong tay các ngươi định vị la bàn toái phiến giao cho bản điện. Từ bản điện mở ra truyền tống thông đạo, chín hoàng tử điện hạ một bên nói, một bên tay áo vung vẩy ào ào. Từng đợt thái dương chân hỏa, kim sắc sáng chói, chói mắt rung động lòng người, theo trong hai tay hắn phiêu trồi lên. Sau đó ở trong hư không hình thành từng vòng kỳ dị vầng sáng, cùng trên đỉnh đầu hắn màu đen không gian vòng xoáy hình thành so sánh rõ ràng. Phiền phức chín hoàng tử điện hạ gặp này, Lâm Vô Lo cũng biết chín hoàng tử điện hạ đây là tại hao phí cử đại lực khí đẩy mạnh không gian kia vòng xoáy lưu chuyển, cảm ứng cầu diệu thế giới vị trí. Đây là tại nhận gánh trách nhiệm vì mọi người mở đường soát. Hắn không do dự nữa, nhẹ nhàng vỗ túi trữ vật, liền trực tiếp đem trong tay mình một khối la bàn toái phiến giao ra. Thấy thế, Dương Vân Phàm cùng Lăng Tôn Giả cũng đều cầm ra trong tay mình cái kia một khối định vị la bàn toái phiến. Hưu hưu hưu, ba khối la bàn toái phiến bị một trận thần lực bao vây lấy, đi thẳng tới Cửu hoàng tử trong tay. Tốt, la bàn gom góp. bản điện cái này vì mọi người mở ra truyền tống thông đạo tiếp vào cái này ba khối la bàn toái phiến. Chín hoàng tử điện hạ hơi nhìn một chút, liền xác nhận không sai. Sau một khắc, hắn vung tay lên, một cái hoàng kim đúc thành khay theo hắn trong túi chứ vật tung bay bay ra ngoài. Lúc này cái kia kim sắc nắm trên bàn đã có hơn phân nửa định vị la bàn bị tổ hợp tốt. Tạch tạch tạch. Chín hoàng tử điện hạ ngón tay một chút, còn thừa ba mảnh vụn, liền tạch tạch tạch rơi vào vị trí của mình. Ông, làm cái này một cách định vị la bàn. Khôi phục hoàn chỉnh trong nháy mắt. Một đạo làm cho người chói mắt u quang. Chính là phóng lên tận trời. Trực tiếp quấy toàn bộ không gian vòng xoáy ô ô ô. Màu đen không gian vòng xoáy. Phát ra từng đợt nổ hống. Tựa như là cự thú đang gầm thét một dạng. Tùy ý phát tiết làm cho người hoảng sợ khí thế. Hưu hưu hưu hưu. Tại không gian vòng xoáy kịch biến cùng một thời gian. Cửu hoàng tử trong tay một cái kia định vị la bàn. Chính là giống cảm ứng được cái gì. Tự nhiên lơ lửng. Hướng về không gian kia vòng xoáy mà đi một bên phi hành. Trên la bàn kim đồng hồ. Thì bị một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt. Ao ao ao bắt đầu nhanh chóng chuyển động làm ba. Khôn nằm, cấn thất, nương theo lấy la bàn chỉ châm ba động, một đạo minh mông xa xăm thanh âm, theo cái kia trong la bàn phát ra, như có một cái cổ lão linh hồn, tại vì mọi người chỉ dẫn lấy phương vị, ao ao ao, la bàn chỉ châm lắc lư, truyền vào ra từng sợi kỳ lạ năng lượng, làm đến cái kia vòng xoáy màu đen bên trong phát sinh dung chuyển. Từng sợi không gian chi lực vừa đi vừa về vặn vẹo. Các loại cảnh tượng tại nội bộ không ngừng hiện ra. Quanh cái kia một đoàn không gian vòng xoáy thỉnh thoảng biến lớn. Thỉnh thoảng nhanh chóng ngưng tụ. Không biết trải qua bao nhiêu lần biến hóa. Rốt cuộc, nội bộ biến hóa đến mức cực hạn đột nhiên phát sinh một trận to lớn tiếng oanh minh âm. Ngay sau đó, ông một trận lệ rít gào về sau. Toàn bộ vặn vẹo vòng xoáy. Thoáng cái ổn định lại. Hình thành một cái vòng tròn nhuận không tì vết màu đen không gian thông đạo. Hư không gian thông đạo vừa thành hình. Một gốc to lớn dây leo mạch. Liền từ cái kia tính mịt không gian thông đạo bên trong. Xoát một chút. Thật dài dò ra tới. Cái này một cái dây leo mạch. Toàn thân đỏ như máu. Tản ra san hô đồng dạng lộng lẫy. Dài ước chừng mấy ngàn thước. Cành lá rậm rạp. Cắm rễ tại không gian hư vô bên trong. Không nhìn thấy nó bản thể. Phía trên. Tràn ngập xỉn xệt dịp. Còn có từng cái cổ quái huyết sắc la quyền giác hút. Tựa như là cử hình bạch tuộc xúc tu một dạng. Hồn tộc tiểu bối. Nắm chặt thời gian. Mau lên đây cùng lúc đó. Hoàng hốt ở giữa. Mọi người trong lỗ tai. Cũng nghe được một trận lạnh lùng thanh âm. Hẳn là đầu này dây leo mạch phát ra. Thật sự là kinh người một gốc dây leo mạch. Vậy mà cũng cầm giữ có thần thức càng khiến người ta chấn kinh là. Nó tựa hồ là ngăn cách vô tận không gian hàng lâm xuống. Bản thể như cũ tại cửu diệu thế giới bên trong. Đây là một gốc chí tôn cấp bậc thực vật sinh mệnh. Nó bản thể cần phải còn tồn tại cửu diệu thế giới bên trong. Xuất hiện ở đây bất quá là nó thân thể nho nhỏ một bộ phận. Chỉ là một bộ phận thì kinh người như thế. Thật khó có thể tưởng tượng, nó bản thể cái kia là bực nào to lớn. Dương Vân Phàm có một ít líu lưỡi. Đồng thời trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới hắn tại Nguyên Thủy Tinh Vân bên trong, gặp qua vị kia cổ thụ lão tổ. Đối phương cũng là thực vật sinh mệnh. Cùng một mảnh tinh vân cùng nhau theo hỗn độn bên trong mọc ra. Dựa vào thôn phệ tinh vân bên trong vũ trụ năng lượng. Đến không đoạn tiến hóa. Tăng lên chính mình thực lực. Bất quá, cùng đầu này dây leo mạch tương so, vị kia cổ thụ lão tổ thực lực, hoàn toàn không đáng chú ý. Cái này một cái thực vật sinh mệnh, lại có thể ngăn cách hư không vô tận. Theo một thế giới khác, kéo dài tới một dây leo mạch. Tiếp dẫn mọi người. Thật sự là đáng sợ nếu như ta không có đoán sai. Đầu này dây leo mạch phía trên. Cái kia như là giác hút một vật. Hẳn là cùng loại vũ trụ phi thuyền khoang hành khách. Cái đồ chơi này lớn nhỏ. vừa tốt có thể dung nạp một người. Cần cái này dây leo mạch tiếp dẫn. Đoán chừng cái này một cái không gian trong thông đạo còn có không biết nguy hiểm. Trong vũ trụ các loại nguy hiểm đều tồn tại. Dương Vân Phàm sử dụng tới không ít không gian thông đạo. Cho đến nay còn chưa bao giờ gặp có người có thể tại không gian thông đạo bên trong xuất thủ. Dù sao, không gian thông đạo bên trong tốc độ quá nhanh, cơ hồ là siêu việt tốc độ ánh sáng đang phi hành. Mà lại, không gian thông đạo vốn là không gian vũ trụ một cái ngắn ngủi xếp chồng, trong nháy mắt liền sẽ tiêu tán. Dù là có người muốn công kích, cũng rất khó khóa chặt cái này trong thông đạo tu sĩ. Bất quá, vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ. Nếu thật có cái kia cấp sinh vật, ngược lại là có thể để cho ta mở mang tầm mắt. Dương Vân Phàm trong lòng tránh qua một tia hiếu kỳ. Thành công thông qua thần tiêu cung khảo hạch về sau, xác định mình đã đứng tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đỉnh phong. Cho dù là đại viên mãn cảnh giới bên trong, cũng là tuyệt đối cường giả. Dương Vân Phàm đã thành lập cường đại lòng tự tin. Hắn tự nhận là chỉ cần không gặp được chí tôn cường giả xuất thủ, không có cái gì phiền phức là mình không cách nào giải quyết. Mà lại hắn chả nắm giữ thần tiêu cung ban cho không gian đạo văn. Một khi tình huống không thích hợp, hoàn toàn có thể trực tiếp trở lại thần tiêu cung, tương đương với nắm giữ một đầu an toàn đường lui. Linh Nhi, chúng ta đi. Như vậy vừa nghĩ, Dương Vân Phàm không do dự nữa, mang theo yêu thánh cái thứ nhất bay lên cái kia dây leo mạch, trực tiếp tìm một cái lớn nhất khoang hành khách, trầm mùn ngồi xuống. Chúng ta cũng đi thôi. Soạt soạt soạt soạt, thấy có người dẫn đầu ngồi xuống. Tại chỗ tất cả mọi người không cam lòng lạc hậu, từng cái phóng lên tận trời, rơi vào cái kia một đầu huyết sắc dây leo mạch kỳ lạ hút trên bàn. Ha ha, lần này hẳn là một lần cuối cùng. Cảm ứng được tất cả mọi người đã sẵn sàng, cái kia một đầu thăm dò vào thanh khâu cổ hư huyết sắc dây leo mạch, theo nhẹ nhàng dao động động một cái, không hiểu phát ra một trận lạnh lùng than nhẹ. Oanh, ngay sau đó, nó đột nhiên trở về co rụt lại, mang theo tất cả hồn tộc người tham gia khảo hạch, vượt qua từng tầng không gian phong tỏa, trở lại cửu diệu thế giới bên trong.